không nghĩ tới tự mình thần vương quyền thế mà cứ như vậy bị hóa giải. Liền phảng phất công kích hư không tiêu thất. Giật mình còn tại phía sau. Nhưng vào lúc này, thứ niên đột nhiên cười lạnh một tiếng. Sau đó liền trực tiếp bắt lấy Phương Long nắm đấm. Phương Long sững sờ, liền muốn rút về cánh tay của mình, nhưng mà lại phát hiện tay của mình cánh tay phảng phất bị hít tại từ niên lòng bàn tay. Làm sao rút ra cũng rút ra không trở lại. Cái này sao có thể? Phương Long lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ niên tà mị cười một tiếng, tiếp lấy liền thôi động hắc sắc ngọc bội. Sau một khắc một cỗ kinh khủng hút vào chi lực theo từ niên lòng bàn tay truyền đến, mà hậu Phương Long liền cảm nhận được trong cơ thể mình tiên nguyên không bị khống chế hướng về từ niên cánh tay chạy tới. Không có khả năng, ngươi làm sao lại hút vào ta tiên nguyên? Phương Long quá sợ hãi, thần sắc trở nên bối rối lên. Từ niên lại là cười khẽ, khống chế hút vào tiên nguyên, hướng về toàn thân của mình các nơi dũng mãnh lao tới. Vâng! Từ niên thần ma luyện thể trong nháy mắt đột phá kiếp cương hậu kỳ. Tiên nguyên năng lượng mức độ đậm đặc thế nhưng là vượt xa chân nguyên cùng cương khí. Cho nên từ niên hút vào Phương Long một chút xíu tiên nguyên, liền đủ để khiến hắn kẹt tại bình cảnh thể tu đột phá. Bất quá từ niên cũng không có đình chỉ, tiếp tục hút vào cỗ này tiên nguyên hướng về tự mình tử phủ dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, đan hải liền bắt đầu sôi trào lên, hướng về độ kiếp đỉnh phong dũng mãnh lao tới. Một bên Mộ Dung Tuyết cùng Phương Thừa cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hút vào tiên nguyên. Cái này sao có thể? Từ niên bất quá là độ kiếp kỳ người tu hành, thân thể sao có thể chịu nổi tiên nguyên xung kích? Chẳng lẽ hắn liền không sợ bạo thể mà chết? Nhưng mà sự thật liền bày ở bọn hắn trước mắt, từ niên chẳng những không có chuyện còn đột phá. Muốn chết? Phương Long cũng là giận dữ, một cái khác nắm đấm cũng vào lúc này trực tiếp đánh tới hướng từ niên. Từ niên bắt trước làm theo, lần nữa đem hắn nắm đấm bắt lại. Hai tay bắt lấy, hút vào tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Phương Long thể nội tiên nguyên cũng tại lấy một loại thật nhanh tốc độ lưu trôi qua. Vâng! Từ niên tu vi trực tiếp theo độ kiếp hậu kỳ, đột phá đến độ kiếp đỉnh phong. Nhưng mà từ niên cũng không có dừng tay ý tứ, hắn muốn đem thần ma luyện thể cũng đột phá đến kiếp cương cảnh đỉnh phong. Bạch bạch chất dinh dưỡng, không hít ngu sao mà không hít. Đủ! Nhưng vào lúc này, Phương Long hét lớn một tiếng. Sau một khắc cánh tay của hắn trực tiếp đứt đoạn, tiên nguyên nổ tung. Đem từ niên bức cho lui. Từ niên sững sờ, tự đoạn hai tay. Chương 1052, không gian áo nghĩa trưởng khống giả. Từ niên không nghĩ tới cái này Phương Long thế mà lại lấy tự đoạn hai tay phương pháp đến phá vỡ tự mình thôn phệ. Mượn nhờ hắc sắc ngọc bội kinh khủng hút vào chi lực, hắn đã đem thần ma luyện thể tăng lên nói kiếp cương cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng chỉ thiếu kém một chút xíu liền có thể lần nữa đột phá. Nhưng mà cái này Phương Long thế mà lấy tự đoạn hai tay phương thức, chặt đứt hắn thôn phệ. Bất quá cũng chỉ có biện pháp này khả năng ngăn cản từ niên lại hút vào xuống dưới. Nếu như hắn lại ăn một hồi, chỉ sợ hắn tiên nguyên liền bị từ niên thôn phệ hầu như không còn. Liền xem như hiện tại, hắn tiên nguyên cũng còn thừa không nhiều. Một bên Mộ Dung Tuyết, Phong Thừa cùng Tô Triển bọn người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Lúc này mới ngắn ngủi một lát, Phương Long thế mà hai tay đều đoạn, mà lại tiên nguyên bị thôn phệ hơn phân nửa. Mà đối thủ của hắn, nhưng từ độ kiếp hậu kỳ, đột phá đến độ kiếp đỉnh phong. Cái này từ niên đến cùng dùng cái gì thủ đoạn, lại có thể hút vào người khác tiên nguyên, tự thân nhưng không có nhận một tia tổn thương. Giờ phút này Phương Long nhãn thần âm trầm đến cực hạn, hai mắt xích hồng nhìn xem tự mình tay cụt, trong lòng sát ý ngập trời. Hắn bởi vì theo một cái độ kiếp kỳ tiểu tử trong tay đào thoát mà tự đoạn hai tay. Đơn giản chính là sỉ nhục. Giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Phương Long trong lòng gào thét, thể nội còn thừa không nhiều tiên nguyên lập tức bắt đầu sôi trào lên. Sau một khắc Phương Long gãy mất hai tay liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra. Ông! Một thanh trường kích liền xuất hiện tại Phương Long trong tay. Trường kích vừa ra, một cỗ tiên uy bỗng nhiên bộc phát. Ba động khủng bố như là cuồng phong không ngừng lấy Phương Long làm trung tâm, điên cuồng càn quấy ra. Tiên khí! Từ niên sững sờ, không nghĩ tới cái này Phương Long thế mà còn có tiên khí. Muốn biết rõ cái này Phương Long bây giờ đã đem chân nguyên chuyển hóa trở thành tiên nguyên. Tiên khí tại nó trong tay đã có thể bộc phát ra uy lực chân chính. Xem ra cái này Phương Long gấp, chính liền chiến long kích cũng lấy ra. Phương Long vừa cười vừa nói. Mộ Dung Tuyết thì là tú mi cau lại, lợi kiếm trong tay nắm chặt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ. Trong tay nắm giữ tiên binh Phương Long cùng không có tiên binh Phương Long thế nhưng là hoàn toàn hai cấp bậc. Từ niên mặc dù trước đó hút vào Phương Long rất nhiều tiên nguyên, cũng bức bách hắn tự đoạn hai tay, cũng trong cơ thể hắn tiên nguyên vẫn như cũ vẫn còn. Giờ phút này thôi động tiên khí cái kia uy lực tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Từ niên, chịu chết đi. Phương Long trong miệng hét lớn, trong tay tiên nguyên trong nháy mắt chém ra. Trong chốc lát, thiên địa trực tiếp bị xé nứt, một đạo to lớn kích mang như là khai thiên tích địa, hướng về từ niên cực tốc chém tới. Chu vi không gian trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo khe hở, hóa thành miệng lớn phảng phất thôn vệ hết thảy. Tứ Niên Nhãn Thần cũng trong nháy mắt lăng lệ, trong tay Kính Vương kiếm quang mang đại phóng, kiếm khí trùng thiên. Chém! Tứ Niên hét lớn một tiếng, bầu trời lập tức phảng phất xuất hiện vạn đạo kiếm ảnh, lại tựa hồ chỉ có một kiếm. Vạn kiếm quy nhất, kinh thiên diệt địa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kiếm mang cùng kích mang đụng vào nhau. Thiên địa tịch diệt, không gian trong nháy mắt xuất hiện một cái không gian thật lớn lỗ thủng. Kinh khủng không gian loạn lưu tứ ngược, phảng phất thôn phệ hết thảy. Không có đạt tới tiên nhân thân thể, tiến vào không gian loạn lưu chính là một con đường chết. Phúc! Tứ Niên thì là bị cỗ này kinh khủng cơn báo năng lượng cho đánh bay, khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Dù sao cái này Phương Long chính là địa tiên trung kỳ thực lực, lại có tiên khí nơi tay, uy lực có thể nói to lớn vô cùng. Mộ Dung Tuyết nhãn thần ngưng tụ, sau một khắc liền muốn xuất thủ. Ta không sao. Tứ Niên che ngực, một lần nữa đứng thẳng người nói. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, cũng kềm chế xuất thủ xúc động. Không có việc gì, tiếp nhận ta chiến long kích một kích, sớm đã thương tới tâm mạch của ngươi, ta xem ngươi đến cùng có thể tiếp nhận ta mấy kích. Phương Long coi nhẹ cười lạnh. Lập tức một cước đạp ở hư không, cả người phảng phất đạn pháo đồng dạng trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, trên không trung sinh ra một cô mãnh liệt âm bạo thanh. Trong tay chiến long kích càng là trực tiếp hướng về Tứ Niên đâm tới. Tứ Niên nhãn thần lăng lệ, trong tay Kính Vương kiếm vụ vụ, trong lòng cũng phun lên một cỗ tức giận. Muốn chết. Tứ Niên hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền nhìn thấy trong tay Kính Vương kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh. Một kiếm đâm ra, phảng phất đâm xuyên hết thảy. Keng. Tứ Niên Kính Vương kiếm trực tiếp cùng chiến long kích đụng vào nhau, phát ra hoanh minh thanh âm. Hai người như là hai đạo sao chổi đụng vào nhau, hình thành rằng có chi thế. Hừ, cùng ta so liều thực lực, muốn chết. Phương Long hừ lạnh một tiếng, trong tay cự kích đột nhiên nhất chuyển, tiên nguyên trong nháy mắt đại phóng. Tứ Niên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt theo Kính Vương trên thân kiếm truyền đến, trong chốc lát hắn hổ khẩu liền nổ bể ra đến một mảnh máu thịt bé bét, mà Tứ Niên cả người cũng như tiên huyết cuồn phún, thân hình bay ngược. Ha ha, sâu kiến trung quy là sâu kiến. Phương Long cười ha ha, nhìn xem bay ngược Tứ Niên nhãn thần trào phúng. Nhất trọng lôi đình bầu trời bạo lĩnh vực, bay ngược Tứ Niên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn sở dĩ trong nháy mắt bị trọng thương, cũng là bởi vì vừa rồi Phương Long chiến long kích lên đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Hắn không nghĩ tới cái này Phương Long thế mà cũng lĩnh ngộ lĩnh vực áo nghĩa, hơn nữa còn là lôi đỉnh bầu trời bạo. Ha ha, tiểu tử, ngươi làm ta Phương Long là ăn chay sao? Ta làm Hôn Thiên Tông ngày thứ hai mới, làm sao có thể liền lĩnh vực cảnh cũng không có bước vào, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Phương Long cười ha ha, nhìn về phía Tử Niên nhãn thần đều là trào phúng. Tử Niên muốn thua sao? Xem ra thực lực của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là cao hơn ta lên như vậy một chút nha. Phong Thừa vừa cười vừa nói. Mộ Dung Tuyết lại là quay đầu trừng Phong Thừa một chút. Phong Thừa lập tức ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng thì cảm khái, cái này Thiên Thương Tông đệ nhất mỹ nữ là thật luôn hãm. Tứ Niên lau chính một cái khỏe miệng, nhìn về phía xa xa Phương Long, khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên. Cuối cùng vẫn là thực lực sai biệt quá lớn. Tay cầm tiên khí điệu tiên cảnh trung kỳ, thật sự chính là rất khó đối phó. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là khó đối phó. Nói thật ta xác thực khinh thường ngươi, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một chút xíu khinh thường mà thôi. Tứ Niên đột nhiên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nhãn thần trở nên tà mị bắt đầu. Hừ, khoác lác ai cũng sẽ nói, ta cũng không tin ngươi còn có khác thủ đoạn, chịu chết đi. Phương Long hét lớn. Sau một khắc liền lần nữa thôi động Trảm Long kích hướng về Tứ Niên đâm tới. Chiến Long kích nhọn bộ lộ ra kinh khủng lôi đỉnh, mang theo hủy diệt chi uy. Một khi bị đánh trúng, chỉ sợ cả người đều sẽ bị trong nháy mắt đánh nổ. Nhưng mà Tứ Niên lại là không tránh không né, một mặt cười nhẹ nhìn xem Phương Long. Nơi xa Mộ Dung Tuyết cùng Phương Thừa đều là kinh hãi, Tứ Niên đây là tại muốn chết sao. Ngay tại lúc đám người coi là Tứ Niên sẽ bị một kích xuyên thủng thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh. Phương Long thế mà liền người mang kích từ trên thân Tứ Niên ghé qua mà qua. Cái gì? Phương Long một trận kinh ngạc, không minh bạch vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì. Tứ Niên lại là chậm rãi quay người, nhìn về phía Phương Long nói, ngươi sẽ là cái thứ nhất chết tại ta không gian trồng chất áo nghĩa lĩnh vực phía dưới người. Không gian trồng chất áo nghĩa lĩnh vực. Phương Long trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Xa xa Mộ Dung Tuyết cùng Phương Thừa cũng là một mặt giật mình. Hắn nói cái gì? Không gian áo nghĩa, còn lĩnh vực, ta không nghe lầm chứ? Phương Thừa một mặt cả kinh nói. Mộ Dung Tuyết gương mặt xinh đẹp cũng là kinh ngạc, không gian áo nghĩa trưởng không giả. Xa xa Tô Triển cùng tên kia nữ đệ tử cũng là một mặt ngốc trệ. Không nghĩ tới cái này Tứ Niên thế mà còn là không gian áo nghĩa trưởng khống giả. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phương Long thì là không tin. Nhưng mà sau một khắc, Từ Niên lại hư không tiêu thất. Chương 1053, chém giết Phương Long. Phương Long con ngươi co rụt lại, sau một khắc liền toàn thân lông tơ run rẩy. Nhưng mà không đợi hắn phản ứng, Từ Niên thân hình tựa như cùng quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại bên trái của hắn. Cùng Từ Niên đồng thời xuất hiện còn có trong tay hắn Kính Vương kiếm kiếm ảnh. Phốc thử. Phương Long căn bản không có tới kịp ngăn cản, liền bị Từ Niên một kiếm này cho đánh bay. Trên thân da chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương. Đây là hắn kịp thời điều động tiên nguyên ngăn cản kết quả, không phải vậy giờ phút này hắn đã bị đánh thành hai nửa. Không gian lĩnh vực, trong phạm vi nhất định, Từ Niên có thể làm được thuần gì, không biết rõ phạm vi này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Phong Thừa thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong quá trình chiến đấu thuần gì, đây chính là một loại nghịch thiên năng lực. Muốn biết rõ trong chiến đấu, công kích của ngươi người khác lợi dụng thuần gì né tránh, mà đối phương có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại thân thể ngươi chung quanh, cho ngươi một kích chí mạng. Mộ Dung Tuyết cũng là gương mặt xinh đẹp kinh ngạc, hiện tại các nàng rốt cục minh bạch vì cái gì lĩnh ngộ không gian áo nghĩa người sẽ đại môn phái tranh đoạt. Cái này hoàn toàn chính là một loại nghịch thiên năng lực. Xa xa Tô Triển cũng là không rét mà run, cùng một cái sẽ thuấn di người chiến đấu, vậy đơn giản chính là muốn chết. Phương Long nhãn thần lăng lệ, thân hình vội vàng hướng về sau lao đi, muốn cùng Từ Niên kéo ra cự ly, chạy ra Từ Niên lĩnh vực phạm vi. Nhưng mà Từ Niên lần nữa lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng hắn, lại là một kiếm. Lần này Phương Long mặc dù sớm có phòng bị, nhưng như trước vẫn là bị Từ Niên một kiếm này cho bổ trúng. Phốc thử. Toàn bộ cánh tay trái trực tiếp bị cắt xuống, tiên huyết bắn tung tóe. A. Phương Long hét thảm một tiếng, trên mặt lập tức tái nhợt. Quỷ dị. Nhanh chóng. Căn bản khó lòng phòng bị. Phương Long trong lòng gầm thét, nhưng mà lại không có cách nào, chỉ có thể cảnh giác nhìn về phía chu vi. Ông. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm mang lần nữa theo phía bên phải bổ tới. Lan đi. Phương Long gầm thét, huy động cái này cự kích liền hướng về phía bên phải của mình chém tới. Nhưng mà hắn cự kích đánh xuống trong nháy mắt, Từ Niên lại lần nữa biến mất. Phốc thử. Từ Niên thân hình xuất hiện sau lưng Phương Long, kiếm mang như quỷ mị đồng dạng cấp tốc hiện lên. Trực tiếp đem Phương Long hai cái đuổi cho cắt đứt. A. Phương Long phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Xa xa Tô Triển xem một trận hãi hùng khiếp vía. Đây là Hôn Thiên Tông ngày thứ hai mới. Bây giờ thế mà bị người liên chạm một cánh tay cùng hai cái đuổi. Phương Long trong lòng vô cùng phẫn nộ, thân thể lơ lửng giữa không trung. Muốn lần nữa thôi động chân nguyên, nạn tân sinh mọc ra cánh tay cùng chân. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ áp lực kinh khủng trong nháy mắt theo chu vi truyền đến, đem Phương Long cả người trói buộc không thể động đậy. Không sai, chính là Từ Niên không gian trói buộc áo nghĩa. Mà Từ Niên không gian ngưng kết áo nghĩa bây giờ cũng đã đạt tới lĩnh vực chi cảnh. Mặc dù hắn còn không cách nào làm được ngưng kết toàn bộ không gian, nhưng là phương viên trong phạm vi trăm thước không gian, hắn đã có thể ngưng kết. Mà loại này ngưng kết, tự nhiên liền Phương Long tiên nguyên cũng cùng một châu ngưng kết. Thậm chí tính cả chu vi cho bụi, không khí cũng biến thành đứng im. Lại một loại không gian áo nghĩa lĩnh vực, hắn đến cùng nắm giữ mấy môn áo nghĩa. Xa xa Phong Thừa trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Theo hắn nhìn thấy Từ Niên đến nay, Từ Niên đã thi triển 4 môn lĩnh vực. Phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát. Thổ thuộc tính trọng lực không gian. Không gian thuộc tính không gian trồng chất. Không gian thuộc tính không gian ngưng kết. Trong đó thứ nguyên thiết cắt đã đạt tới nhị trọng lĩnh vực chi cảnh, thổ thuộc tính trọng lực không gian càng là kinh khủng, đã đạt tới tam trọng lĩnh vực chi cảnh. Hắn mới bao nhiêu lớn? Phong Thừa đột nhiên có loại tự mình trắng tu luyện cảm giác. Người khác cũng nói hắn là thiên tài, thế nhưng là cùng trước mắt Từ Niên so ra, hắn lại kém không phải một chút điểm. Mấu chốt nhất là, Từ Niên gia hỏa này tuổi còn rất trẻ. Cái này thiên phú, chỉ sợ so với Giang Thánh Thiên cũng không yếu đi, thậm chí càng mạnh một điểm. Mộ Dung Tuyết, xem ra ánh mắt của ngươi không tệ nha, thế mà tìm tới dạng này một cái yêu nghiệt. Phong Thừa cười nhìn về phía Mộ Dung Tuyết trêu chọc nói. Mộ Dung Tuyết lập tức quay đầu xem Phong Thừa một chút, trong mắt lộ ra một cỗ sát ý. Phong Thừa lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, lựa chọn ngậm miệng. Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Phong Thừa như thế, ngược lại là cười trộm một cái, nhìn về phía Tử Niên nhãn thần cũng biến thành nhu hòa mấy phần. Giờ phút này Phương Long trong lòng tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng mà mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều không thể xông phá cái này không gian ngưng kết. Không có ích lợi gì, nếu như ngươi là trạng thái đỉnh phong, ta không gian ngưng kết có lẽ không cách nào giam cầm ngươi, nhưng ngươi bây giờ thể nội tiên nguyên còn thừa không nhiều, thân thể lại bị hao tổn nghiêm trọng, đã không có đầy đủ lực lượng xông phá ta không gian ngưng kết. Từ Niên chậm rãi hướng về Phương Long đi tới. Phương Long nhãn thần trong nháy mắt trở nên lăng lệ, nhưng mà trong mắt của hắn đều không thể động đậy mảy may, chớ đừng nói chi là nói chuyện. Từ Niên đi đến Phương Long trước mặt, một cái tay đặt tại bụng của hắn. Sau một khắc, đám người liền nhìn thấy một cỗ nồng đậm tiên nguyên bị Từ Niên trực tiếp theo Phương Long phần bụng rút ra. Bị rút ra tiên nguyên tại Từ Niên lòng bàn tay quanh quẩn, giống như lam sắc cực quang. Phương Long trong lòng giận dữ, nhưng mà lại không có cách nào mở miệng. Giờ phút này trong cơ thể hắn đã một tia tiên nguyên đều không thừa. Từ Niên vận chuyển thần ma luyện thể quyết, đem trong tay tiên nguyên hấp thu hầu như không còn. Tiên nguyên nhập thể, Từ Niên tế bào thân thể lập tức điên cuồng hút vào bắt đầu. Sau một khắc, Từ Niên khí huyết sôi trào, khí huyết tràn đầy. Oeng! Một tiếng như sấm sét tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Từ Niên thể tu vi lần nữa đột phá, trực tiếp đạt tới kiếp cương cảnh đỉnh phong. Từ Niên cảm nhận được tự mình thể tu cùng linh tu trạng thái, hắn không có tiếp tục hấp thu. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, chỉ cần hắn lại hấp thu nhiều một chút điểm linh khí, hắn liền sẽ cảm ứng được thiên kiếp. Bây giờ hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, lúc này căn bản không phải độ kiếp thời điểm. Gia hỏa này không biết rõ tu luyện cái gì công pháp, linh tu có thể hấp thu tiên nguyên coi như, liền liền hắn thể tu đều có thể hấp thu chân nguyên, thật sự là đủ biến thái. Phong Thừa nhịn không được nói. Chính là bọn hắn Luân Hồi Tông cũng không bỏ ra nổi như thế biến thái công pháp. Độ kiếp kỳ trực tiếp hấp thu tiên nguyên, hơn nữa còn là người khác tiên nguyên, vậy tương đương là muốn chết. Mà Từ Niên gia hỏa này chẳng những không chết, ngược lại còn đột phá, chỉ có thể dùng biến thái để hình dung hắn. Ông! Tâm ý khẽ động, không gian ngưng kết tiêu tán. Phương Long cả người trực tiếp rơi xuống đất, hắn giờ phút này thể nội đã giống tuyết. Ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói? Từ Niên xem nói với Phương Long. Ta không cam tâm. Dựa vào cái gì? Phương Long giận dữ hét, trong mắt tinh hồng vô cùng. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, liền nhìn thấy một đạo kiếm quang từ không trung hiện lên, sau một khắc Phương Long đầu người liền lăn xuống một bên. Về phần Phương Long linh thức, tự nhiên không thể đào thoát, bị Từ Niên kiếm khí cho mẫn diệt. Khá lắm, liền chết đều không cho người ta chết nhắm mắt, thật đủ hung ác. Phong Thừa nhịn không được liễu lươi nói. Từ Niên nhường Phương Long nói di ngôn, nói được một nửa, lại đem người ta cho làm thịt, loại hành vi này đơn giản quá mức bá đạo. Hiện tại Phong Thừa đã trong lòng âm thầm khuyên bảo tự mình, coi như đắc tội Diêm Vương cũng không thể đắc tội cái này Từ Niên. Gia hỏa này căn bản chính là cái biến thái. Từ Niên lại là không nói gì, mà là đưa ánh mắt về phía xa xa Tô Triển. Tô Triển lập tức lạnh cả tim, theo bản năng lui một bước. Chương 1054, Từ Niên nguy cơ. Từ Niên nhìn xem Tô Triển, nhãn thần bên trong lộ ra một cỗ hàn ý. Cái này Phương Long có thể đối với hắn có như thế địch ý, rất rõ ràng bị người từ đó khiêu khích. Mà người này trừ Thiên Thương Tông hai vị này, không thể nào là người khác. Tô Triển cảm nhận được Từ Niên địch ý, trong lòng cũng nhiều khẩn trương lên. Nếu như cái này Từ Niên muốn giết hắn, vậy thật đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ sư đệ thực lực thật đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới thế mà nắm giữ hai loại này không gian áo nghĩa lĩnh vực, coi như đặt ở toàn bộ tu chân giới đó cũng là khoáng thế kỳ tài. Tô Triển nhãn châu xoay động, liền vội vàng cười nói. Hắn thấy Từ Niên cuối cùng sẽ không đưa tay đánh người mặt tươi cười đi. Dù sao Từ Niên nếu là trách cứ hắn khiêu khích, vậy cũng phải có chứng cứ mới được. 3. Ngay tại lúc hắn lời nói vừa dứt dưới, Từ Niên liền trống rỗng một cái bàn tay phiến tại Tô Triển trên mặt. Tô Triển cả người trong nháy mắt bị quất bay ra ngoài, trong miệng tràn ra tiên huyết. Ngươi! Tô Triển từ dưới đất bò dậy, lập tức nổi giận đùng đùng nhìn về phía Từ Niên. Tên kia nữ đệ tử cũng là một mặt cảnh giác. Ta vì cái gì qua ngươi? Chính ngươi rõ ràng, cái này một bàn tay chỉ là cho ngươi một bài học, nếu như tái phạm lần nữa, vậy ngươi vứt bỏ cũng không phải là mặt mũi, mà là tính mạng của ngươi. Từ Niên lạnh lùng nói, thanh âm vô cùng băng lãnh. Tô Triển nắm đấm nắm chặt, trong mắt tất cả đều là tức giận. Hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, tựa hồ muốn nhường Mộ Dung Tuyết hỗ trợ lấy lại công đạo. Nhưng mà Mộ Dung Tuyết sắc mặt lại là lạnh lùng, không có chút nào nửa điểm trách cứ Từ Niên ý tứ. Chính các ngươi làm cái gì, tự mình rõ ràng. Từ Niên là ta bằng hữu, các ngươi lần sau nếu là còn như vậy, kia đừng trách ta Mộ Dung Tuyết không niệm tình đồng môn, cút. Mộ Dung Tuyết quát lạnh nói. Tô Triển cùng tên kia nữ đệ tử đều là một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết cư nhiên như thế che chở cái này Từ Niên. Hai người liếc nhau, không có cam lòng, nhưng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Từ Niên cũng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, mang trên mặt ý cười. Không cần nhìn ta, đây là ta phải làm, kỳ thật ta cũng nhìn ra. Cái này Phương Long như thế nhằm vào ngươi, là thụ người khác khiêu khích, bất quá ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, ngươi giết Hỗn Thiên Tông thiên tài, Hỗn Thiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi, còn có Tô Triển, hắn nhất định sẽ đem chuyện nơi đây thêm mắm thêm muối nói cho Giang Thánh Thiên. Mộ Dung Tuyết mở miệng nói ra. Những này ta cũng biết rõ. Từ Niên cười dự định Mộ Dung Tuyết. Một bên Phong Thừa cũng là lắc đầu, thiên thương đệ nhất cao lãnh nữ thần có một ngày thế mà cũng sẽ biến thành lắm lời. Hắn mặc dù không hiểu nam nữ tình yêu, nhưng là cũng không đại biểu hắn ngốc. Cái này Mộ Dung Tuyết thái độ đối với Từ Niên, rõ ràng có sự bất đồng rất lớn. Mộ Dung Tuyết cũng ý thức được tự mình có chút qua, vội vàng ngượng ngùng ngậm miệng. Trong lòng âm thầm trách cứ tự mình là thế nào. Vì sao lại đối cái này Từ Niên như thế đặc thù? Từ Niên cười cười, mặc dù Mộ Dung Tuyết mất đi ký ức, nhưng là nàng hay là sẽ bản năng quan tâm Từ Niên. Đây là dấu ở nàng ký ức chỗ sâu tiềm thức. Ký ức có thể phong ấn, nhưng là bản năng lại không cách nào phong ấn. Kể từ đó, Từ Niên càng thêm có lòng tin có thể tỉnh lại Mộ Dung Tuyết. Đi thôi, nhóm chúng ta đi xông một cái này Phù Diêu Hồ. Từ Niên vừa cười vừa nói. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, cũng hướng về Phù Diêu Hồ mà đi. Mà liên tại Từ Niên bọn hắn chuẩn bị xông vào một lần cái này Phù Diêu Hồ đồng thời, kia bay ra ngoài Tô Triển lại là nhãn thần âm trầm đến cực hạn. Từ Niên thế mà trước mặt mọi người phiến hắn một bàn tay, đây quả thực là hắn cả đời sỉ nhục. Tô Sư Minh, hiện tại nhóm chúng ta nên làm cái gì? Tên kia nữ đệ tử mở miệng hỏi, nhãn thần bên trong lộ ra một cô mê mang. Nguyên bản nhiệm vụ của bọn hắn chính là thụ Giang Thánh Thiên Sư Huynh nhắc nhở hiệp trợ Mộ Dung Tuyết đoạt được Phù Diêu Hồ tín vật, nhưng là bây giờ Mộ Dung Tuyết lại đem bọn hắn cho đổi ra, bọn hắn lại nên như thế nào? Bây giờ Mộ Dung Sư Muội đã bị tiểu tử kia cho mê hoặc, căn bản không nghe chúng ta, chuyện này không thể tính như vậy, nhất định phải bẩm báo cho Giang Sư Huynh, nếu như Giang Sư Huynh có thể đến một chuyến, vậy cái này tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Triển nhãn thần âm lãnh nói. Thế nhưng là Giang Sư Huynh đang bế quan, lúc này quấy rầy hắn, chỉ sợ không tốt ta, gia hỏa này thật đáng giá Giang Sư Huynh xuất thủ. Nữ đệ tử nhíu mày. Giang Thánh Thiên là trong nội tâm nàng xa không thể chạm mộng tưởng, nếu như Mộ Dung Tuyết cùng với Giang Thánh Thiên, nàng có lẽ có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ Mộ Dung Tuyết thế mà vứt xuống Giang Thánh Thiên, cùng một cái hương giã tiểu tử đi gần, cái này nhường nàng không cách nào dễ dàng tha thứ. Trong nội tâm nàng hoàn mỹ Giang Thánh Thiên, sao có thể bại bởi một cái hương giã tiểu tử? Cứ việc tiểu tử này thiên phú không yếu, còn nắm giữ hai đại không gian áo nghĩa lĩnh vực, cũng cùng với nàng Giang Thánh Thiên so ra, như trước vẫn là kém 10 vạn 8 thiên lý. Không đang xuất thủ vậy cũng muốn ra, nếu như Giang Sư Huynh lại không ra tay, ta chỉ sợ Mộ Dung Sư Muội sớm muộn hội Tô Triển không dám nói tiếp. Trong lòng hắn Mộ Dung Tuyết là thánh khiết, căn bản dung không được một tia cưỡng hiếp. Nhưng là bây giờ Từ Niên lại đặt chân phiến trắng như tuyết thánh địa, nhường mảnh này tịnh thổ bị long đong. Tốt, ta sẽ đưa tin cho Giang Sư Huynh, đem nơi này tình huống cho báo cáo. Nữ đệ tử mở miệng nói ra. Mặt khác còn muốn đem Phương Long bị chém giết tin tức cho truyền đi, càng là càng nhiều người biết rõ càng tốt, nhất định phải đem những tin tức này truyền đến Hỗn Thiên Tông người trong lỗ thai, so muốn thời điểm còn có thể kể một ít Từ Niên vũ nhục Hỗn Thiên Tông. Tô Triển nhãn thần âm độc nói. Cái này giới vực chi địa mặc dù chỉ có thế hệ trẻ tuổi tiến vào, mà là cửa vào này chỗ lại là trông coi rất nhiều tông môn cường giả. Những người này nếu về sau, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Từ Niên. Ta sẽ làm theo. Nữ đệ tử gật đầu đáp. Tô Triển nghe vậy, ánh mắt bên trong cũng phun lên một cỗ mãnh liệt hàn ý. Hừ, Từ Niên, muốn trách thì trách ngươi không có giết chết ta, tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn, chờ ngươi ra ngoài vực chi địa, đó chính là tử kỳ của ngươi. Tô Triển trong mắt lộ ra sắc ý, khoe miệng cũng câu lên một vòng cười khẽ. Kỳ thật hắn cũng không biết rõ, Từ Niên không có giết hắn, hoàn toàn là xem ở Mộ Dung Tuyết trên mặt mũi. Mà liền tại Tô Triển cùng tên này nữ đệ tử lập mưu làm sao đối phó Từ Niên đồng thời. Ngay tại chín đại tuyệt địa một trong Thần Phong Sơn bên trên, hai tên thanh niên bộ dáng nam tử ngay tại hướng dưới núi đi. Mà trong tay của bọn hắn còn kéo lấy một cái ấn phù đồng dạng tín vật. Cái này Thần Phong Sơn tín vật cũng không phải khó như vậy cầm nha, ta còn tưởng rằng hội phí điểm tâm thần đâu. Một tên tăng thể diện thanh niên vừa cười vừa nói. Thôi đi, nói ít khoác lác, của ngươi linh hồn chi lực hiện tại chỉ sợ liền một con rồi cũng quay không chết đi. Khác một tên thanh niên cười nhạo nói. Lên tiếng trước nói chuyện tăng thể diện thanh niên tựa hồ bị người đâm trúng đau nhức điểm, xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Lần này chúng ta Đức Nặc Đế Quốc tựa hồ không chỉ hai chúng ta huynh đệ đến, tựa hồ có cái mới huynh đệ gia nhập nhóm chúng ta quân đoàn, trước đó thủ lĩnh cho ta đưa tin, nói nhường nhóm chúng ta hỗ trợ chiếu cố một chút người mới. Nhóm chúng ta quân đoàn đã rất lâu không có gia nhập người mới đi, người kia là ai? Mở miệng chào phúng người thanh niên kia kinh ngạc hỏi. Ta nhớ được giống như gọi là Từ Niên, nghe nói 100 tuổi không đến, vẫn là độ kiếp kỳ. Tăng thể diện thanh niên trả lời. Độ kiếp kỳ. Có ý tứ. Tên thanh niên kia khỏe miệng cũng câu lên một vòng cười khẽ, nhãn thần bên trong tựa hồ lộ ra một cỗ chờ mong. Trước 1055, thì quang hư kế hoạch. Thiên hàng tinh vực, quy hải tinh trên không. Bất tử thôn thiên thú phân thân cùng thì quang hư thân hình đứng trên không trung, nhìn chăm chú lên phía dưới quy hải tinh. Cái này quy hải tinh bị quy hải gia tộc một mình chiếm lấy. Có thể nói Quy Hải Tinh tại toàn bộ thiên hàng tinh vực đều là chúa tể một phương. Quy Hải gia thực lực yếu như vậy, như thế nào chiếm cứ một cái tinh cầu? Tứ niên hiếu kỳ nhìn về phía Thì Quang Hư hỏi. Hắn có chút không tin, cái này Quy Hải gia có thể tại thiên hàng tinh vực chiếm cứ dạng này địa vị. Hẳn là thực lực rất mạnh mới đúng, làm sao trước đây bọn hắn đốt bọn hắn ra môn cũng chỉ có một tên điệu tiên cảnh xuất thủ, hơn nữa còn là một tên điệu tiên sơ kỳ. Nếu như cái này Quy Hải gia thật chỉ là có chút thực lực ấy, hắn trực tiếp có thể một đao bổ cái này Quy Hải Tinh. Năm đó Quy Hải gia xuất hiện qua điệu tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả, chỉ bất quá về sau tên kia điệu tiên đỉnh phong phi thăng, Quy Hải gia liền từ đây xuống dốc. Đương nhiên Quy Hải gia có thể bảo trì một phương này bá chủ địa vị hẳn là có chút đòn sát thủ, nếu không thế lực khác không có khả năng nhìn xem cục thịt béo này không ăn. Thì Quang Hư mở miệng nói ra. Thứ niên gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy, cái này Quy Hải gia nhất định có cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Nếu không không có khả năng sừng sững tại cái này cạnh tranh kịch liệt tu chân giới. Nói như thế nào? Trực tiếp xông vào. Thứ niên cười quay đầu nhìn về phía Thì Quang Hư hỏi. Bây giờ thực lực của hắn, coi như đối đầu địa tiên trung kỳ cũng có sức đánh một trận. Chỉ cần không phải tiên khu đại thành địa tiên trung kỳ cường giả, kia địa tiên trung kỳ trong vòng, hắn đều có thể một trận chiến. Xông, đương nhiên muốn xông, bất quá làm sao cũng phải gây ra chút động tĩnh ra, không phải vậy chẳng phải là quá mức không thú vị. Thì Quang Hư trước mắt, mở miệng nói ra. Ồ, ngươi định làm gì? Thứ niên mỉm cười. Xác thực, cứ như vậy thẳng hướng Quy Hải ra, coi như đem bọn hắn toàn bộ làm thịt lại như thế nào. Giết sạch bọn hắn không phải từ niên mục đích, từ niên mục đích chỉ là muốn khuyên bảo tất cả mọi người, cho hắn từ niên người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạo thế. Thì Quang Hư khỏe miệng vẩy một cái, cười ra nói. Nói rõ ràng chút, như thế nào tạo thế? Từ niên lường hắn một cái, hắn chẳng lẽ không biết rõ tạo thế? Mấu chốt làm sao tạo thế? Muốn dẫn động toàn bộ thiên hàng tinh vực, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rất đơn giản, ngươi tại cái này thiên hàng tinh vực coi như có chút danh khí. Chắc hẳn một số người còn không có quên mất người cái này đại dâm kẻ trộm, ta cũng nghe nói, Quy Hải gia tộc gia chủ thế nhưng là mới cưới một tên tiểu thiếp, ngươi đi. Cút. Thì Quang Hư còn chưa nói xong, Từ Niên liền một cước đá vào gia hỏa này trên ngông. Liền biết rõ gia hỏa này đầy mình ý nghĩ xấu, sẽ không nghĩ ra cái gì tốt chủ ý. Cho Quy Hải gia tộc lại cắm sừng, chỉ sợ cái này Quy Hải gia tộc tức giận đều có thể tức chết. Ngươi nếu là không nguyện ý liền nói đi, làm gì đã ta. Thì Quang Hư bay trở về, một mặt u oán xoa cái mông nói. Mau nói, ngươi nhất định còn có những biện pháp khác. Thứ niên mở miệng hỏi. Hắn biết rõ Thì Quang Hư mặc dù miệng không đáng tin cậy, nhưng là một chút ý đồ xấu vẫn phải có. Liền biết rõ ngươi nóng nổi, cũng được, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Gần nhất Quy Hải gia 10 điểm náo nhiệt, gần nhất Quy Hải gia gia chủ Quy Hải Bá Đao cùng Quy Hải gia đệ tam cường giả Quy Hải Nham Sơn đã vượt qua thiên kiếp, đột phá đến địa tiên cảnh, cho nên sẽ tại 3 ngày sau đó, xếp đặt tiến hội. Khắp trốn mừng vui. Thì Quang Hư vừa cười vừa nói. Ồ, Quy Hải Bá Đao cùng ca ca của hắn Quy Hải Nham Sơn đột phá. Nói như vậy Quy Hải gia hiện tại có 3 cái điệu tiên cảnh. Thứ niên hơi kinh ngạc mà hỏi. 3 tên điệu tiên, cái này tại toàn bộ thiên hàng tinh vực cũng coi là một cái thế lực không nhỏ. Không phải, là 4 cái, Quy Hải Nham Sơn nhi tử Quy Hải Thiên Long 3 tháng trước không biết đi nơi đó, bái một tên điệu tiên hậu kỳ cường giả vi sư, sớm tại 2 tháng trước. Hắn cũng đã đột phá đến địa tiên sơ kỳ, bây giờ thực lực chỉ sợ muốn ở xa Quy Hải Bá Đao cùng Quy Hải Nham Sơn phía trên. Thì Quang Hư mở miệng nói ra. Địa tiên hậu kỳ cường giả. Thứ niên hơi kinh ngạc. Kể từ đó, vậy hắn trước đó trực tiếp giết tới cái này Quy Hải ra chẳng phải là muốn chết. Nghĩ tới đây, thứ niên nhịn không được chừng một chút thì Quang Hư. Địa tiên hậu kỳ, hắn cũng không thể trêu vào. Không cần lo lắng, kia địa tiên hậu kỳ nghe nói đã rời đi Quy Hải ra. Đương nhiên có hay không trở lại liền không biết rõ. Thì Quang Hư nói. Thứ niên lại là không còn gì để nói. Gia hỏa này không nói một câu cuối cùng còn tốt, nói về sau trước mặt lời nói liền hoàn toàn tương đương nói vô ích. Vậy ý của ngươi là, 3 ngày sau đó trà trộn vào yến hội, đại náo một trận. Thứ niên minh bạch thì Quang Hư ý tứ, mở miệng hỏi. Đương nhiên, lần này yến hội không chỉ có riêng chỉ là Quy Hải gia điệu tiên yến, vẫn là Quy Hải Bá Đao tiệc cưới, ta không phải mới vừa nói nha. Quy Hải Bá Đao gần nhất muốn cưới một nữ tử làm tiểu thiếp, cưới ngày liền định tại 3 ngày địa tiên bữa tiệc. Thì Quang Hư nói lần nữa. Lần này sẽ không phải cũng là vị hôn thê của ngươi đi. Thứ niên cười trêu chọc nói. Cút. Thì Quang Hư lập tức giận dữ, nếu không phải đánh không lại Thứ niên, chỉ sợ hắn thật đúng là một cước đá đi. Thứ niên cười cười, ai bảo miệng của người này ba độc. Bất quá ngươi khoan hay nói, nữ tử này thân phận thật đúng là không tầm thường, nghe nói đến từ Mạc phủ. Thì Quang Hư khẽ nhíu mày nói. Từ Niên trên mặt cũng có chút kinh ngạc, cái này Quy Hải gia gần nhất cùng Mạc phủ không liên lạc được cả nhà, nói như vậy 3 ngày sau, Mạc phủ người cũng tới rồi. Phải. Chính là không biết rõ sẽ đến người nào. Thì Quang Hư gật đầu nói. Mạc phủ tại Thiên Hàng tinh vực một mực vô cùng thân bí, đặc biệt là Mạc phủ quân, tức thì bị ca tụng là Thiên Hàng tinh vực đệ nhất cường giả. Trừ chính Mạc phủ người, ai cũng không biết rõ Mạc phủ cứ điểm ở đâu. Nếu có cơ hội, Từ Niên thật đúng là muốn đi cái này Mạc phủ hang ổ đi dạo một vòng, thuận đường gặp một lần cái kia Mạc phủ quân. Đương nhiên hiện tại là không thể nào, hắn hiện tại gặp gỡ cái kia Mạc phủ quân, chỉ có chạy đến Hỗn Độn Thần Điện con đường này. Cái kia chỉ có các loại 3 ngày sau, tiến vào Quy Hải Tinh. Từ Niên vừa cười vừa nói. Trước lúc này, nhóm chúng ta còn phải làm một hợp lý thân phận, chẳng lẽ ngươi nghĩ một đường giết đi vào. Thì Quang Hư mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu, thiên bảo các thân phận tự nhiên không có khả năng dùng. Như cùng hắn không có đoán sai, thiên bảo các 89 phần 10 lại phái mị cơ đến đây. Nếu như bọn hắn đi theo mị cơ, thế tất sẽ khiến người khác chú ý. Mặc dù muốn đại náo một trận, nhưng là Từ Niên cũng không muốn tại không có vào sân trước đó, liền bị người phát hiện thân phận của mình. Ngươi có phương pháp? Từ Niên cười hỏi. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút ngươi lúc ra là ai. Thì Quang Hư kiêu ngạo nói. Từ Niên lần nữa một cước đá vào Thì Quang Hư trên ngông. Dám ở trước mặt hắn tự xưng ra, muốn chết. Thì Quang Hư lần nữa xoa xoa cái mông, sắc mặt càng thêm u hoán. Từ Niên, ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ đem cái mông này mối thủ cho báo trở về. Thì Quang Hư trong lòng hư lạnh, lập tức liền dẫn Từ Niên hướng về Thiên Đức Tinh bay đi. Ai cũng không biết rõ, Thiên Đức Tinh đệ nhất tông phái Thiên Đức Môn Môn Chủ, chính là Thì Quang Hư cô. Chương 1056, Thiên Đức Môn Môn Chủ. Thiên Hàng tinh vực mặc dù là một cái tán tu tinh vực, nhưng là cũng không đại biểu cho hắn không có tông phái. Chỉ bất quá tông phái hỗn tạp, số lượng đông đảo. Cùng tứ đại tông môn so ra, những này không đang chú ý tiểu tông phái tự nhiên cùng tán tu không khác. Trong đó Thiên Đức Môn chính là Thiên Hàng tinh vực đứng vào 5 vị trí đầu thế lực, chiếm cứ toàn bộ Thiên Đức Tinh. Tại Thiên Hàng tinh vực cũng có được không tầm thường địa vị. Thì Quang Hư từ nhỏ là ở chỗ này lớn lên, Thiên Đức Môn môn chủ chính là cô của hắn. Chỉ bất quá về sau hắn phản nghịch, theo Thiên Đức Môn đào tẩu, liền rốt cuộc chưa có trở về qua Thiên Đức Môn. Cự ly trước đây rời đi, đã qua mấy chục năm. Lần này Quy Hải gia tổ chức điệu tiên yến, hẳn là mời Thiên Đức Môn. Thì Quang Hư chính là muốn mượn nhờ cái này quan hệ, che giấu tung tích, tiến về Thiên Đức Môn. Dừng lại, các ngươi là ai? Ngay tại Từ Niên bọn hắn đi vào Thiên Đức Môn trước sơn môn lúc, lại bị hai tên đệ tử cho cản lại. Từ Niên liếc nhìn một chút cái này trông coi sơn môn đệ tử. Phát hiện bọn hắn tu vi thế mà tại động hư chi cảnh. Động hư chi cảnh đệ tử trông coi sơn môn, xem ra cái này Thiên Đức Môn thực lực thật không kém. Ta tìm các ngươi Thiên Đức Môn môn chủ. Thì Quang Hư nhìn một chút hai tên đệ tử nói. Tìm nhóm chúng ta môn chủ. Môn chủ bọn hắn đang cùng chúng trưởng lão trong đại điện thương nghị đại sự, xin hỏi các hạ tôn kính đại danh. Hai tên đệ tử hiển nhiên từng điều tra Từ Niên cùng Thì Quang Hư tu vi. Phát hiện tự mình cái gì đều không thể xem thấu. Tự nhiên biết rõ Từ Niên bọn hắn thực lực muốn viễn siêu cùng bọn hắn, cho nên cũng không dám bất kính. Vạn nhất là môn chủ quý khách, vậy bọn hắn sẽ ăn không ôm lấy đi. Môn chủ ngay tại nhận cùng điện sao. Ta trực tiếp đi tìm nàng tốt. Thì Quang Hư theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối lệnh bài. Hai tên đệ tử vừa nhìn thấy cái này lệnh bài, lập tức biến sắc, quỳ rạp xuống đất cung kính nói, Thiên Đức Môn phòng chữ kim đệ tử bái kiến đại nhân mời vào bên trong. Thì Quang Hư ngược lại là không nói gì nữa. Mà là xe nhẹ đường quen vượt qua hai tên đệ tử, hướng về bên trong sơn môn bộ đi đến. Những này tông môn ngoại bộ cũng có 7 trận pháp, không theo sơn môn thông qua, là không cách nào tiến vào tông môn nội bộ. Đương nhiên nếu là cưỡng ép phá trận cũng có thể tiến vào, chỉ bất quá Từ Niên bọn hắn cũng không phải tìm đến phiền phức. Nhìn xem chu vi cảnh tượng quen thuộc, thì Quang Hư hiếm thấy giữ yên lặng. Từ Niên cũng không nói gì, hắn biết rõ nơi này cảnh tượng câu lên hắn hồi ức. Cứ như vậy, Từ Niên bọn hắn đi rất chậm. Từ Niên cũng không có thúc giục, trên đường đi cũng gặp phải không ít tông môn đệ tử. Từ Niên phát hiện lồng ngực của bọn hắn cũng thêu lên một chữ, có là vàng, có là huyền, có là địa, có là bầu trời. Thiên địa huyền hoàng. Chữ thiên bối đều là độ kiếp kỳ. Địa tự bối đều là thiên tượng kỳ. Đời chữ huyền đều là hợp đạo kỳ. Về phần chữ vàng bối đều là động hư kỳ. Nhìn thấy dạng này sắp xếp, Từ Niên liền nghĩ đến ban đầu ở Thanh Lâm học viện, hiển nhiên nơi này cạnh tranh đồng dạng kịch liệt. Từ Niên cùng Thì Quang Hư xuất hiện cũng hấp dẫn không ít đệ tử. Đại bộ phận đệ tử cũng đối bọn hắn cung kính hành lễ, dù sao từ niên bọn hắn tu vi, những đệ tử này nhìn không thấu. Cũng không có phát sinh cái gì phách lối đệ tử đi lên cưỡng ép ngăn trở sự tình. Cứ như vậy, từ niên cùng Thỉ Quang Hư trực tiếp đi đến cái này Thiên Đức Môn chỗ sâu nhất nhận cùng điện. Bất quá từ niên bọn hắn còn chưa đi tiến vào, liền nghe được trong điện truyền đến một trận tiếng cãi vã. Từ niên cùng Thỉ Quang Hư lông mày đều là nhíu một cái, hướng về đại điện đi đến. Giờ phút này bên trong đại điện, đang đứng 5 người. Trong đó phía dưới phân biệt đứng đấy 4 cái người mặc trường bào màu xám lão giả, 4 người này thuần một sắc phục sức, hiển nhiên bọn hắn chính là Thiên Đức Môn trưởng lão. Mà tại bọn hắn phía trước, lại đứng đấy một người mặc áo bào màu tím nữ tử. Nữ tử này nhìn cùng phụ nữ trung niên không sai biệt lắm, tướng mạo cũng là ẩn chứa một cỗ thành thục ý vị. Nếu như Thỉ Quang Hư thấy được nàng, nhất định sẽ nhận ra, nàng này chính là cô của hắn. Môn chủ, việc này tuyệt đối không thể, ngươi đã thụ thương, đến nay còn không có hồi phục. Lần này Quy Hải ra tụ hội, núi Hải Tông tuyệt đối sẽ đi, đến lúc đó miễn không muốn xung đột. Một tên trưởng lão mở miệng nói ra. Hừ, lão nương còn có thể sợ nàng không thành, nếu thật là gặp nàng, lão nương làm thịt nàng. Nữ tử nhãn thần lăng lệ, trong mắt tràn ngập mãnh liệt tức giận. Lúc đầu nàng tiên thể đã chuyển hóa sắp hoàn thành, cũng hết lần này tới lần khác bị núi Hải Tông tông chủ cho một thương đâm bị thương, lưu lại thiên đạo vết thương, bây giờ chẳng những không có triệt để tiên khu đại thành, ngược lại tu vi giảm lớn. Thu này nàng vẫn nhớ, mà nàng lại là có thù tất báo người, nhìn thấy núi Hải Tông tông chủ tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Nhưng là bây giờ nàng đã không thể lại đi liều mạng, nếu không nhất định thương thế tăng thêm, thậm chí khả năng mất mạng. Cho nên tông môn trưởng lão cũng tại thuyết phục nàng, để nàng không nên đi tham gia lần yến hội này. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác là tính bướng bỉnh, cảm thấy nàng không đi, người khác cho là nàng sợ núi Hải Tông tông chủ. Môn chủ, vết thương của ngài thế thật đã rất nghiêm trọng. Tông môn không thể không có ngươi, nếu như ngươi có cái sơ suất, tông môn nên làm cái gì? Vẫn là để lão hủ đợi ngài tiến đến đi. Đại trưởng lão thần sắc kích động nói. Đại trưởng lão, ngươi không cần nhiều lời, lần này ta không đi không được, bất quá ta đáp lại ngươi, tận lực sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đương nhiên nếu như tên kia chọc ta, ta không ngại đồng quy vu tận cùng hắn. Thiên Đức Môn môn chủ nói. Đại trưởng lão nghe vậy, thì là thở dài một hơi. Cái khác 3 tên trưởng lão cũng nhao nhao lắc đầu. Ai dám làm tổn thương ta cô, ta liền làm thịt hắn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm theo ngoài điện truyền đến. Thiên Đức Môn môn chủ vội vàng quay đầu, lúc nàng nhìn thấy cửa ra vào đi vào thân ảnh lúc, hốc mắt lập tức đỏ bắt đầu. 4 tên trưởng lão cũng là sững sờ, không nghĩ tới gia hỏa này sẽ xuất hiện ở đây. Cô, ta trở về. Thì Quang Hư một mặt đau lòng nói. Thiên Đức Môn môn chủ cũng là hốc mắt thường đỏ, cái mũi nức nở một cái, lập tức liền trừng mắt về phía Thì Quang Hư, quắc, hừ. Còn biết rõ trở về, ngươi không phải nói về sau không hồi ta Thiên Đức cánh cửa sao? Tám thành là tiểu tử này ở bên ngoài gây chuyện gì, đến ta Thiên Đức cánh cửa tránh tai nạn a. Tam trưởng lão thần sắc rêu cợt nói. Hắn một mực liền không ưa thích tiểu tử này từ nhỏ đã gây chuyện thị phi, hắn thấy, tuyệt đối khó thành đại khí. Thì Quang Hương nghe vậy, lập tức nhướng mày. Ngậm miệng, cháu của ta còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Không đợi thì Quang Hương mở miệng, Thiên Đức môn môn chủ liền trực tiếp quát. Tam trưởng lão đành phải ngậm miệng. Hắn biết rõ môn chủ chưa từng có buông tha tìm kiếm Thì Quang Hư, những năm này không biết rõ phái ra bao nhiêu đệ tử. Vừa rồi kia lời nói bất quá là nói nhảm mà thôi. Cô, ta đây không phải trở về nha, ngươi xem, ta tu vi cũng đã đột phá đến độ kiếp hậu kỳ, cự ly độ kiếp đỉnh phong cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Thì Quang Hư liếm láp mặt cười nói. Thiên Đức môn môn chủ lúc này mới phát hiện Thì Quang Hư tu vi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này tiến bộ thật nhanh. Thời điểm ra đi bất quá mới động hư cảnh, ngắn ngủi mấy chục năm, thế mà đều đã độ kiếp hậu kỳ. 4 vị khác trưởng lão cũng là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên chấn kinh tại Thì Quang Hư tốc độ tu luyện. Trở về liền tốt, dạng này ta cũng có thể hướng tỷ tỷ có cái bàn giao. Thiên Đức môn môn chủ cao hứng nói. Cô, ta cảm giác được trên người ngươi thương thế, ai đem ngươi đả thương. Thì Quang Hư nhíu mày vấn đề, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ hàn ý. Còn có thể là ai, trước đây hại chết mẹ ngươi lão thất phu kia. Lần trước ta tìm hắn báo thủ, lại không nghĩ rằng bị hắn đả thương, bất quá ngươi yên tâm, tỷ thủ, ta nhất định sẽ báo. Thiên Đức môn môn chủ thần sắc kích động nói. Núi Hải Tông. Thì Quang Hư nắm đấm cũng là nắm chặt, nhãn thần bên trong tràn ngập sát ý. Một bên Tử Niên xem như nghe minh bạch, ở trong đó ân oán gút mắc thật đúng là phức tạp. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, cái này Thiên Đức môn môn chủ thụ thương rất nặng. Chỉ sợ chỉ có 10 năm không đến tuổi thọ. Chương 1057. Từ niên thực lực. Từ niên không nghĩ tới cái này Thiên Đức môn môn chủ sẽ làm bị thương nặng như vậy. Muốn lưu lại dạng này thiên đạo vết thương, rất rõ ràng cái này thiên đức môn môn chủ là người khác lấy cường đại tiên khí gây thương tích. Mà đối thủ tất nhiên cũng đã là địa tiên sơ kỳ đại thành trở lên cường giả. Nếu không không cách nào phát huy ra cái này tiên khí chân chính uy lực. Tiên nguyên hoàn toàn chuyển hóa người thành công, thôi động tiên khí lại thi triển lĩnh vực cấp áo nghĩa là có thể hình thành thiên đạo vết thương, mà loại này vết thương trừ phi ngươi tiên khu đại thành, nếu không người bình thường rất khó tự lành. Cái này thiên đức môn môn chủ mặc dù tiên khu cự ly đại thành không xa, nhưng cuối cùng vẫn là thụ thương nghiêm trọng. Đương nhiên cũng may mắn hắn tiên khu rèn luyện hơn phân nửa, nếu không đã sớm không chịu nổi vết thương này, một mệnh ô hô. Muốn chữa khỏi dạng này vết thương, rất khó, trừ phi trị liệu thiên đạo vết thương thiên tài địa bảo. Mà loại này thiên tài địa bảo, từ niên liền có. Bất quá không có chỗ tốt rất lớn, hắn cũng không nỡ lấy ra. Vị này là thiên đức môn môn chủ rốt cục chú ý tới đứng một bên từ niên. Nhìn về phía thì quang hư hỏi. Cô, quên với ngươi giới thiệu, hắn là hảo huynh đệ của ta, gọi là Từ Niên. Thì quang hư mở miệng hỏi. Từ Niên, cái tên này làm sao như thế quen hay? Thiên đức môn môn chủ lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hừ, không phải liền là đoạn thời gian trước đem về biển quấy đến long trời lở đất, bị quy hải ra xuống dưới lệnh truy nã cái kia đại dâm kẻ trộm sao? Một tên trưởng lão hử lạnh nói. Nhìn về phía Từ Niên nhãn thần lập tức bất thiện. Thiên đức môn môn chủ lông mày cũng nhăn một cái, nhìn về phía Tử Niên nhãn thần trở nên không phải như vậy thân mật bắt đầu. Tử Niên không còn gì để nói. Thật đúng là tới chỗ nào đều phải thay thì quang hư đọc cái này nổi. Tử Niên còn chưa mở lời giải thích, liền thấy thì quang hư hướng hắn nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên là không muốn để cho Tử Niên nói ra chân tướng. Đương nhiên Tử Niên muốn giải thích vẫn là rất dễ dàng, dù sao Tử Niên trong tay còn có thì quang hư trước đây xanh quy hải bá đao hình ảnh. Xem ra cái này thiên đức môn môn chủ là không có nhìn qua cháu mình hình ảnh, nếu không nhất định sẽ biết rõ đây hết thảy đều là thì quang hư làm. Tại hạ Từ Niên bái kiến thiên đức môn môn chủ. Từ Niên mở miệng nói ra, chỉ là rất nhỏ biểu thị một cái cấp bậc lễ nghĩa. Dù sao cái này thiên đức môn môn chủ là thì quang hư cô, vậy cũng xem như trưởng bối của hắn, nên có tôn kính vẫn là đến có. Về phần cái này thiên đức môn môn chủ thái độ đối với hắn, hắn cũng không quan tâm. Nếu là hư mà bằng hữu, vậy liền lưu lại đi, các ngươi lưu tại thiên đức môn, quy hải gia cũng không dám đến tìm các ngươi gây phiền phức. Thiên đức môn môn chủ nhàn nhạt mở miệng nói ra, cũng không có biểu hiện quá nhiệt tình. Từ Niên ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không có quá nhiều để ý. Chắc hẳn hắn bây giờ tại cái này thiên đức môn môn chủ trong ấn tượng, cũng không phải là quá tốt. Chỉ sợ cho là bọn họ đi vào thiên đức môn là vì tránh né quy hải gia cùng mạc phủ truy sát. Cô, lần này ngươi dự định tiến về quy hải gia tham gia yến hội. Thì quang hư vội vàng nghĩ đến chỗ này làm được mục đích, mở miệng hỏi. Đúng, ta nhất định phải gặp một lần núi hải tông láo thất phu kia. Thiên đức môn môn chủ trong mắt phun lên một cỗ tức giận. Ta đi chung với ngươi. Thì quang hư lập tức nói. Không được, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi tựa hồ cũng bị quy hải gia truy nã đi. Ngươi đi quy hải gia nếu như nổi lên, vậy ta chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Thiên đức môn môn chủ mở miệng nói ra. Yên tâm đi, cô. Ta cùng Từ Niên thực lực tự vệ không có vấn đề, lần này ta chính là muốn đi quy hải gia, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Thì quang hư vừa cười vừa nói. Hồ nháo, các ngươi mới cái gì tu vi, chỉ bất quá độ kiếp kỳ mà thôi. Bây giờ quy hải gia bên ngoài liền có 4 tên địa tiên, quy hải thiên long mới bái cái kia sư phó càng là địa tiên hậu kỳ cường giả. Coi như nhóm chúng ta thiên đức môn bây giờ cũng phải cho bọn hắn 3 điểm mặt mũi. Hai người các ngươi độ kiếp kỳ muốn nháo sự, chẳng phải là muốn chết. Thiên đức môn môn chủ lập tức răn dạy nói. Từ Niên trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thì quang hư thì là gấp, hắn nhưng là tại Từ Niên trước mặt chứa quá ép, hiện tại thiên đức môn môn chủ không đáp ứng, hắn chẳng phải là rất mất mặt. Cô, ngươi liền mang nhóm chúng ta đi thôi, nhóm chúng ta cam đoan sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, còn có, ngươi đừng nhìn Từ Niên chỉ là độ kiếp đỉnh phong, nhưng trên thực tế hắn rất lợi hại, liền điệu tiên trung kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thì quang hư vội vàng nũng nịu nói. Lời này vừa nói ra, thiên đức môn môn chủ cùng tứ đại trưởng lao toàn bộ nhìn về phía Từ Niên. Độ kiếp đỉnh phong có thể đánh bại địa tiên trung kỳ, cái này sao có thể? Từ Niên cũng mấy vị chầm chầm có chút xấu hổ, nhịn không được chừng thì quang hư một chút. Hừ, độ kiếp đỉnh phong có thể đánh bại địa tiên trung kỳ, ngươi thật coi nhóm chúng ta láo hồ đồ. Tam trưởng lão hừ lạnh nói. Hiển nhiên đối thì quang hư cảm thấy không tin. Lao đầu, ngươi cũng là địa tiên sơ kỳ đỉnh phong. Không tin ngươi có thể cùng Từ Niên đọ sức, nếu là hắn thua ngươi, ta thì quang hư từ đây nhận ngươi gọi ông nội nuôi. Thì quang hư một mặt ngạo khí nói. Ta không có ngươi như thế bất hiếu cháu trai. Tam trưởng lão một mặt ghét bỏ nói. Tứ Niên cũng không nhịn được chừng một chút cái này thì quang hư. Mặc dù hắn xuất thủ có thể đánh bại cái này lão giả, cũng hắn cùng Thiên Đức Môn không cựu không oán, không muốn sinh thêm sự cố. Tứ Niên, ngươi không cần để ý, lão nhân này phách lối hung ác, không đả kích hắn, hắn cũng không biết rõ trên thế giới này còn có thiên tài. Thì quang hư thì là mở miệng nói ra. Tiểu tử, ngươi thật sự có đánh bại thực lực của ta. Tam trưởng lão nghe vậy, thì là nhìn về phía Tứ Niên, trong lời nói có chút không tin. Tiền bối, ngươi đừng nghe thì quang hư nói bậy, thực lực của ta không tính là gì. Tứ Niên khiêm tốn hồi đáp. Vậy liền nói ngươi vẫn có thể đánh bại ta lạc. Tam trưởng lão nổi giận đùng đùng nói. Thiên Đức Môn môn chủ cũng tại lúc này mở miệng nói, ngươi chỉ cần đánh thắng Tam trưởng lão, ta liền dẫn các ngươi đi, nếu như ngươi đánh không thắng, vậy thì cái gì đều không cần muốn. Nhanh nha, Tứ Niên ngươi còn chờ cái gì? Thì quang hư vội vàng thúc giục nói. Tứ Niên cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hừ, nhăn nhăn nhó nhó, đến, xem chiêu. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lập tức liền trực tiếp xuất thủ, hướng về Tứ Niên một quyền đánh tới. Trên nắm tay dũng động tiên nguyên ba động, đồng dạng địa tiên sơ kỳ cường giả đều không thể đón lấy một chiêu này. Tứ Niên gặp đây, cũng là một trận bất đắc dĩ. Chỉ cần ra quyền. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Kinh khủng uy năng nổ tung, Tứ Niên thân hình không nhúc nhích tí nào. Mà tam trưởng lão thân hình lại là hóa thành thẳng tắp bay rớt ra ngoài, đụng vào xa xa đại điện trên trụ đá, chấn động đến cột đá băng liệt. Chu vi đám người một trận giật mình, không nghĩ tới gia hỏa này chẳng những ngăn lại tam trưởng lão một kích, còn đem tam trưởng lão cho đánh bay. Tam trưởng lão cũng là một mặt kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng đây hết thể là thật. Hắn thế mà bị một cái độ kiếp đỉnh phong thanh niên cho đánh bay. Muốn biết rõ hắn nhưng là tiên nguyên đại thành địa tiên cường giả nha. Tiên bối, thừa nhận. Tứ Niên cung kính hành lễ nói. Vừa rồi tam trưởng lão mặc dù ra quyền mãnh liệt, nhưng là nắm đấm bên trong cũng không bất luận cái gì sát ý. Cho nên vừa rồi đối quyền thời điểm, Tứ Niên cũng lưu thủ. Có cái gì tốt thừa nhận, thua chính là thua, thực lực của ngươi tại trên ta. Tam trưởng lão rất là dứt khoát nói. Cái khác ba vị trưởng lão nhìn về phía Tứ Niên nhãn thần cũng thay đổi. Mặc dù cái này Tứ Niên thanh danh bất hảo, nhưng là thực lực lại là rất mạnh. Mấu chốt nhất là hắn còn như thế tuổi trẻ, tương lai tiềm lực không phải tầm thường. Cô, thế nào, ta nói không sai đi, Tứ Niên thực lực thế nhưng là rất mạnh. Thì quang hư vội vàng kiêu ngạo nói. Ngươi độ kiếp hậu kỳ tu vi, có phải hay không cũng có được địa tiên sơ kỳ thực lực. Thiên Đức Môn môn chủ thì là bạch một chút thì quang hư hỏi. Thì quang hư lập tức ngậm miệng, đừng nói địa tiên sơ kỳ, chính là độ kiếp đỉnh phong hắn cũng không nhất định đánh thắng được. Trước 1058, không chọn vẹn tinh đồ. Tứ Niên thể hiện ra thực lực, Thiên Đức Môn môn chủ liền thực hiện hứa hẹn, đáp lại dẫn bọn hắn cùng một chỗ dự tiệc. Tứ Niên nghe vậy tự nhiên thật cao hứng, có Thiên Đức Môn môn chủ dẫn đường, hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại tiến vào Quy Hải Tinh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tứ Niên đến biến ảo một cái dung mạo, nếu không vẫn là sẽ bị nhận ra. Cự ly yến hội còn có 2 ngày thời gian, Tứ Niên liền tại Thiên Đức Môn ở lại. Nguyên lai tưởng rằng cái này 2 ngày sẽ bình tĩnh quá khứ xuống dưới, nhưng không có nghĩ đến Thiên Đức Môn môn chủ thế mà chủ động tìm tới Tứ Niên, muốn cùng hắn đơn độc nói một chút. Tứ Niên mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Thiên Đức Môn phía sau núi đỉnh núi Tuyết Bích, chỉ có Tứ Niên cùng Thiên Đức Môn môn chủ. Thiên Đức Môn môn chủ một thân áo bào màu tím, mặc dù trung niên bộ dáng, nhưng là dáng vóc nhưng như cũ nở nang uyển chuyển. Lại thêm nàng nguyên bản tướng mạo liền xuất chúng, bây giờ lại có điệu tiên trung kỳ khí chất gia trì, chẳng những không lộ vẻ tuổi già sắc suy, ngược lại càng thêm phong vận vẫn còn. Đương nhiên Tứ Niên đối Thiên Đức Môn môn chủ cũng không có bất kỳ ý nghĩ, trong mắt hắn, Thiên Đức Môn môn chủ vẹn vẹn một cái trưởng bối. Sự tích của ngươi ta đã phái người điều tra qua, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, ngươi liền từ động hư cảnh tăng lên tới độ kiếp đỉnh phong, hơn có được chiến thắng điệu tiên trung kỳ thực lực. Thiên Đức Môn môn chủ quay đầu xem nói với Tứ Niên. Tiền bối quá khen, tiền bối gọi ta đến chắc hẳn có chuyện gì đi, nếu có, không ngại nói thẳng, chỉ cần vãn bối có thể giúp một tay, nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tứ Niên nhìn về phía Thiên Đức Môn môn chủ nói. Trước đó hắn đã theo thì quang hư trong miệng biết được Thiên Đức Môn môn chủ tính danh. Trước mắt cái này nhìn như bá đạo uy nghiêm nữ tử, lại có cái rất là tú khí danh tự, Liễu Bạch Như. Bây giờ Liễu Bạch Như tới tìm hắn, tự nhiên là có sự tình muốn nhờ. Nếu không có khả năng bỏ qua một bên thì quang hư đơn độc tìm hắn. Tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng, ta nghĩ mời ngươi đảm nhiệm Thiên Đức Môn tân nhiệm môn chủ. Liễu Bạch Như quay đầu nhìn về phía Tứ Niên mở miệng nói ra. Đảm nhiệm môn chủ. Tứ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới Liễu Bạch Như sẽ nói ra như vậy. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Liễu Bạch Như là đến hỏi hắn muốn đạo ngân quả. Xem ra thì Quang Hư cũng không cùng Liễu Bạch Như nói mình trên người có đạo ngân quả sự tình. Đúng, ta muốn để ngươi trở thành tông chủ người thừa kế, ngươi chỉ sợ còn không biết rõ ta bản thân bị trọng thương, đã không hoạt động nổi bao lâu, như hôm nay đức cánh cửa thế hệ trẻ tuổi, không có một cái nào có thể khiêng đại đỉnh người, mà ngươi thiên phú và thực lực đều đủ để gánh này trách nhiệm. Liễu Bạch Như mở miệng nói ra. Thứ niên nghe vậy lại là cười lên. Không nghĩ tới Liễu Bạch Như tìm hắn là cho hắn một cái dạng này bánh nướng. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ vui vẻ hơn muốn chết, thế nhưng là Từ Niên lại không thèm để ý. Hắn có Thiên Đình Bang 10 năm vạn bang chúng, mặc dù địa tiên cảnh đến nay còn không có, nhưng là Thiên Đình Bang thế lực lại tại Thiên Đức Môn phía trên. Cho nên Thiên Đức Môn trước bang chủ, hắn cũng không quan tâm. Tiền bối, ngài vì cái gì không cho thì Quang Hư đảm nhiệm môn chủ, tựa hồ hắn thiên phú cũng không tệ. Từ Niên cười hỏi. Hư mà thiên phú xác thực không tệ, bất quá hắn tính cách có thiếu hụt, ta biết do hắn. Gần đây không ưa thích thước thuốc, nếu là đem Thiên Đức Môn ném cho hắn, hắn khẳng định vùng cánh tay không làm. Liễu Bạch Như mở miệng nói ra. Thứ niên ngược lại là bất đắc dĩ cười lên. Thì Quang Hư không ưa thích thước thuốc, hắn liền ưa thích. Làm sao? Người không đáp ứng. Liễu Bạch Như kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, thanh niên trước mắt hẳn là rất kích động mừng rỡ mới đúng. Tiên bối, vãn bối thật không muốn làm cái gì môn chủ, vãn bối cũng hướng tới tự do, thực không dám giấu giếm. Vãn bối tự mình cũng khai sáng một cái thế lực, bất quá vãn bối cũng là bởi vì không ưa thích thước thúc, cho nên một mực ném cho người khác đi quản lý. Thứ niên cười hồi đáp. Liễu Bạch Như nghe vậy, thú mi hơi nhíu. Không nghĩ tới cái này Từ Niên sẽ tự tuyệt. Về phần Từ Niên trong miệng thế lực, nàng căn bản cũng không có làm một chuyện, cảm thấy một cái mới như thế lớn thanh niên, coi như sáng tạo thế lực lại có thể đạt tới cái gì cấp độ. Ngươi thật không đáp ứng. Ta biết do ngươi thiên phú rất mạnh, coi như tứ đại tông môn. Ngươi cũng có thể có tư cách trở thành thiên tài nhân vật, cũng ngươi muốn minh bạch, một tông chi chủ cũng không đồng dạng, Thiên Đức Môn tiền bối bên trong cũng có bay thăng tiên giới, một khi ngươi lấy tông chủ tư cách phi thăng, tất nhiên sẽ đạt được đám tiền bối chiếu cố, mà lại ngươi cũng sắp độ kiếp, Thiên Đức Môn tài nguyên hoàn toàn có thể giúp ngươi an toàn độ kiếp. Liễu Bạch Như tiếp tục khuyên nhủ nói. Thứ niên lại là sắc mặt không có chút nào ba động. Liễu Bạch Như lập tức một mặt thất vọng. Chẳng lẽ Thiên Đức Môn như vậy cô đơn hay sao? Nguyên bản nàng không có thụ thương, còn có thể lại đợi thêm mấy trăm năm hơn ngàn năm, đến lúc đó tất nhiên sẽ có nhân tài mới xuất hiện. Nhưng là bây giờ nàng đã không có thời gian dư thừa. Kỳ thật tiền bối không cần suy nghĩ nhiều, ngài sở dĩ nghĩ như vậy muốn tìm ra tông chủ người thừa kế, đơn giản là bởi vì chính mình thương thế, kỳ thật vạn bối có thể trị hết vết thương của ngài thế. Thứ niên ngẫm lại, mới lên tiếng nói. Ngậy! Liễu Bạch Như sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Lúc nàng nhìn thấy Tử Niên không giống như là nói đùa lúc, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngươi thật sự có thể trị liệu thương thế của ta. Ta đây chính là thiên đạo vết thương. Có thể, ta có trị liệu thiên đạo vết thương thiên tài địa bảo, chỉ bất quá vãn bối chỉ có một quả, vốn là không bỏ được lấy ra. Tử Niên cười khổ nói. Hắn hết thể có 3 quả đạo ngân quả, một quả cho Vô Ngân Đại Sư. Một viên là lưu cho thú thần nữ nhi của nàng, còn lại một quả vốn chỉ muốn giữ lại dự bị. Không nghĩ tới bây giờ thế mà phát huy được tác dụng, ấn lý tới nói, Liễu Bạch Như chết sống cùng hắn không hề quan hệ, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được. Nói xong, Thứ Niên trong tay liền xuất hiện một quả trái cây màu đỏ. Cái này, đây là đạo ngân quả. Liễu Bạch Như không hổ là một tông chi chủ, một chút liền nhận ra Thứ Niên trong tay trái cây. Không sai, chính là đạo ngân quả, quả này đạo ngân quả đủ để trị liệu tiền bối thương thế trên người. Thứ Niên đem trái cây màu đỏ đưa tới. Liễu Bạch Như một trận sững sờ, không nghĩ tới tự mình thế mà còn có được cứu một ngày. Cũng cái này đạo ngân quả thật sự là quá quý giá, Từ Niên đem quý giá như thế thứ đồ vật đưa cho nàng, hoàn toàn là tương đương cứu nàng một mạng. Tốt, quả này đạo ngân quả ta liền nhận lấy, ta Liễu Bạch Như thiếu ngươi một mạng, về sau ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, dù là lấy thân báo đáp. Liễu Bạch Như tiếp nhận trái cây, một mặt trịnh trọng mở miệng nói. Khu khu, Từ Niên lại là kém chút bị hắt ở. Không nghĩ tới Liễu Bạch Như sẽ nói ra như vậy. Liễu Bạch Như trên mặt thì là lộ ra vũ mị tiếu dung, tựa hồ đem Từ Niên chọc cười, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Đùa ngươi chơi, ta còn chưa tới châu già gặm cỏ non tình trạng, ta chỗ này có đồng dạng thứ đồ vật tặng cho ngươi, xem như đền bù một điểm ngươi đối ta ân tình. Liễu Bạch Như vừa cười vừa nói. Nói xong trong tay nàng liền nhiều một tấm không trọn vẹn quyển gia thú. Từ Niên tiếp nhận quyển gia thú, mở ra xem, con mắt lập tức sáng lên. Đây không phải. Cuốn gia thú này cùng hắn trước đây đạt được không trọn vẹn tinh không đổ là cùng một chương. Ta cũng không biết rõ là cái gì,

càng làm cho trong nội tâm nàng tràn ngập cảm kích. Nàng biết rõ, Từ Niên đây là xem ở thì quang hư trên mặt mũi mới lấy ra, nếu không đạo ngân quả loại này vô cùng chân quý đông tây, người khác làm sao có thể tùy tiện đưa người. Từ Niên, đợi chút nữa nếu có người hỏi ngươi, ngươi liền nói là ta Thiên Đức môn đệ tử, danh tự liền cứ gọi là Từ Bình Tốt. Liễu Bạch Như hướng về phía Từ Niên mở miệng nói ra. Tốt. Từ Niên cười gật gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Hắn nhìn xem không ngừng theo truyền tống trận đi ra những người kia, Từ Niên liền biết rõ, hôm nay Quy Hải gia sẽ dị thường náo nhiệt. Liễu Bạch Như cũng gật gật đầu, đối với trước mắt người thanh niên này, càng phát ra nhìn chúng. Châm ổn đại khí, chẳng những thực lực cường hãn, thiên phú chắc tuyệt, mấu chốt là còn không tiêu không gấp, hoàn toàn là một cái hiếm thấy thiên tài. Nếu như nàng tại tuổi trẻ cái mấy trăm tuổi, cảm thấy mình nhất định sẽ thích rít như vậy năm. Nhưng hôm nay, ha ha, Liễu đại mỹ nữ, không nghĩ tới ngươi cũng tới, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Nhưng vào lúc này, một đạo cười ha ha âm thanh truyền đến. Tiếp lấy Từ Niên bọn hắn liền nhìn thấy, có ba người theo bên trong cứ điểm đi tới. Hai nam một nữ. Cầm đầu là một người trung niên nam tử, một đầu tóc vàng, dáng vóc khôi ngô, như là một đầu sư tử, mở miệng nói chuyện, chính là người này. Hắn tu vi không thấp, đã đạt tới điệu tiên trung kỳ, cự ly điệu tiên hậu kỳ cũng vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước. Ở sau lưng hắn, còn đứng lấy một đôi thanh niên nam nữ, chuyện này đối với thanh niên nam nữ tu vi đều là đã đạt tới điệu tiên sơ kỳ, đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là điệu tiên sơ kỳ. Liễu Bạch Như nhìn người tới, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Đồng thời hướng về Từ Niên truyền âm nói, người này là Bá Thiên Môn môn chủ Nguyên Bá, chắc hẳn ngươi hẳn là biết rõ Bá Thiên Môn đi. Biết rõ, Thiên Hằng Tinh vực xếp hạng thế thứ tư lực, gần với Sơn Hải Tông, thực lực cùng Thiên Đức Môn tương xứng. Từ Niên truyền âm hồi âm nói, tại Thiên Hằng Tinh vực có rất nhiều thế lực, trong đó xếp hạng thứ nhất chính là Mạc Phủ, thứ hai chính là Thiên Bảo Các, cái thứ ba là Liễu Bạch Như cựu nhân Sơn Hải Tông. Về phần thứ tư chính là cái này Bá Thiên Môn, mà thứ năm chính là Thiên Đức Môn. Nguyên bản Quy Hải gia là xếp tại thứ 8, bây giờ chỉ sợ muốn xếp hạng tiến vào thứ 6. Trong đó cái này Bá Thiên Môn ngược lại là cùng Từ Niên bọn hắn Thần Ma Tông có chút tương tự, bởi vì Bá Thiên Môn chủ tu thể tu. Đương nhiên bởi vì thể tu một mạch truyền thừa đoạn tuyệt, dẫn đến bây giờ thể tu tại sau khi vượt qua thiên kiếp, chỉ có thể bị ép chuyển thành linh tu. Trước mắt cái này ba vị chính là như thế. Cái này Nguyên Bá thể tu vết tích đã không rõ ràng. Nhưng hắn sau lưng hai tên thanh niên nam nữ trên thân vẫn như cũ còn bảo lưu lấy nồng đậm thể tu vết tích, đến nay chưa chuyển hóa hoàn toàn. Nghĩ tới đây, Từ Niên có chút may mắn, tự mình tu luyện là thần ma luyện thể quyết. Có thể một mực tu luyện, không cần bị ép chuyển, bằng không hắn linh thể song tu liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà thần ma luyện thể quyết, một khi đạt tới điệu tiên chi cảnh, con đường tu luyện đem cùng linh tu hoàn toàn không đồng dạng, sẽ là một cái hoàn toàn mới con đường. Đồng lớn sư tử. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn không có đột phá đến điệu tiên hậu kỳ, ngươi thế nhưng là so ta sớm 100 năm tiến vào điệu tiên cảnh. Liễu Bạch Như chào phúng nói. Hừ, nếu không phải ta thể tu chuyển linh tu phiền phức, ta há lại sẽ như thế chi chậm. Bất quá nhóm chúng ta thể tu người một khi tiên khu đại thành, vẫn là sẽ chiếm theo rất lớn ưu thế. Nguyên Ba không phục phản bác. Không sai, thể tu nhục thể dù sao rèn luyện qua, chuyển hóa thời điểm nhất định khó khăn, chỉ khi nào thành công. Kia tiên khu cường độ cũng muốn so linh tu tiên khu muốn mạnh hơn một chút. Liễu Bạch Như mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nguyên Bá cũng không có tiếp tục đấu nữa ý tứ, nhìn một chút một bên Tam trưởng lão, liền đem ánh mắt rơi vào Từ Niên cùng Thì Quang Hư trên thân, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười đắc ý. Ha ha, Liễu đại mỹ nữ, xem ra các ngươi Thiên Đức môn thật không có lạc, liền một cái điệu tiên cảnh đệ tử cũng không có. Nguyên Bá cười hỏi. Lời này vừa nói ra, phía sau hắn một đôi thanh niên nam nữ trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Liễu Bạch Như nghe vậy, một trận tức giận, giống như là bị người đâm trúng chỗ đau. Mặc dù Từ Niên cùng Thì Quang Hư đều không phải là bọn hắn tông môn đệ tử, nhưng bọn hắn tông môn còn chân nhất cái điệu tiên cảnh đệ tử cũng không có. Không phải vậy nàng cũng sẽ không đem tông chủ người thừa kế đánh tới Từ Niên trên thân. Từ Niên đối với Nguyên Bá trào phúng, nhưng trong lòng thì cười khẽ, lơ đễnh. Nếu là nói cho cái này chính Nguyên Bá sẽ thần ma luyện thể quyết. Hắn sợ rằng sẽ quỳ xuống đến bái sư cũng nói không chừng. Đồng sư tử, ngươi muốn đánh nhau phải không hay sao? Liễu Bạch Như chừng nói với Nguyên Bá. Ha ha, ta mới không cùng ngươi động thủ, ngươi địch nhân không phải ta. Nguyên Bá cười ha ha, trực tiếp theo Liễu Bạch Như bên cạnh đi qua. Mà phía sau hắn một đôi thanh niên nam nữ cũng đầu ngẩng đầu, đi qua. Thôi đi, đắc ý cái gì, Từ Niên một người đánh các ngươi hai cái chỉ dùng một cái tay liền đủ. Thì Quang Hư nhìn xem đi xa Nguyên Bá ba người. Coi nhẹ rêu cực nói. Ngươi tại sao không nói chính ngươi? Liễu Bạch Như lại là nguyết hắn một cái. Thì Quang Hư lập tức chỗ này xuống dưới, không nói thêm gì nữa. Nhóm chúng ta cũng đi thôi. Liễu Bạch Như nói. Nói xong liền muốn rời đi, vậy mà lúc này, truyền tống trận lần nữa sáng lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Cái này ba đạo thân ảnh vừa xuất hiện, Từ Niên trên mặt liền lộ ra vi diệu thần sắc. Bởi vì cái này ba người chính là thiên bảo các người, mà trong đó một nữ tử không phải người khác, chính là tiên thiên mị hoặc chi thể mị cơ. Thì Quang Hư cũng phát hiện điểm này, hướng về Từ Niên quăng tới hỏi thăm nhãn thần. Từ Niên lại là bất động thần sắc lắc đầu, ý là đang nói không muốn bại lộ thân phận. Thì Quang Hư một mặt bất đắc dĩ. Từ Niên ngược lại là hào bất động sắc, không phải hắn không tín nhiệm mị cơ, mà là hắn còn không muốn đem mị cơ liên lụy vào. Chương 1061, Giảo Hoạt Lao Hồ Ly. Từ Niên nhìn xem đi tới ba người, hắn phát hiện mị cơ chỉ là đứng tại cuối cùng. Tại nó phía trước, còn đứng lấy hai tên nam tử. Đi tại vị thứ hai là một tên thanh niên bộ dáng nam tử, bất quá nam tử này thực lực cực kỳ không yếu, đã đạt tới địa tiên trung kỳ cảnh giới. Tiên khu chuyển hóa cũng đã chuyển đổi một nửa, về phần đi tại rất phía trước, thì là một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Người này toàn thân áo trắng, mặc dù tóc trắng phơ, nhưng nhìn không có chút nào lão, cái eo thẳng tắp, làn da trắng non như hải nhi đồng dạng non nớt, hành tẩu lúc, vô hình ở giữa liền cho người ta một loại mãnh liệt áp lực. Mấu chốt nhất là, Từ Niên không cách nào xem thấu hắn tu vi. Điều này nói rõ đối phương ít nhất là địa tiên hậu kỳ cấp bậc. Gặp qua thiên bảo các chủ. Liễu Bạch Như nhìn thấy lao giả đi tới, cũng là cung kính hành lễ nói. Từ Niên một trận kinh ngạc, không nghĩ tới vị này lão giả chính là thiên bảo các chủ. Tốt xấu hắn cũng là thiên bảo các khách hành, nhưng đến nay cũng chưa từng gặp qua thiên bảo các chủ. Không nghĩ tới hôm nay lại tại nơi này nhìn thấy. Ha ha, Liễu môn chủ không cần phải khách khí, a, người thường thế tốt. Lão giả cười ha ha nói. Cũng nói được một nửa, trên mặt lại lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên hắn là biết rõ Liễu Bạch Như thụ thương, nhưng là không nghĩ tới Liễu Bạch Như tổn thương thế mà tốt. May mắn đạt được một chút cơ duyên, cho nên chữa khỏi. Liễu Bạch Như vừa cười vừa nói. Lão giả mỉm cười gật gật đầu, hiển nhiên biểu thị tán thưởng. Xem ra Liễu môn chủ chẳng những thương thế khôi phục, thực lực cũng đã khôi phục, nói không chừng nếu không bao lâu liền có thể đột phá địa tiên hậu kỳ. Tên thanh niên kia vừa cười vừa nói. Phó các chủ quá khen. Ai cũng biết rõ ngươi mới là toàn bộ thiên hàng tinh vực số 1 số 2 thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới địa tiên trung kỳ. Liễu Bạch Như hướng về phía thanh niên cười nói. Thanh niên mỉm cười, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, hiển nhiên Liễu Bạch Như lời nói nhường hắn rất vui vẻ. Về phần mị cơ thì là không có chú ý Liễu Bạch Như, mà là nhìn về phía Từ Niên, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Từ Niên nhíu mày, chẳng lẽ mị cơ phát hiện cái gì? Cũng tự mình rõ ràng đã biến hóa thân hình, liền liền khí tức đều đã cải biến. Liền liền điệu tiên đỉnh phong cũng không nhất định có thể phát hiện, nàng làm sao có thể phát hiện. Người tên là gì? Mị cơ đi đến Từ Niên trước mặt mở miệng hỏi. Ngạch. Từ Niên sững sờ, hồi đáp, ta gọi Từ Bình, tỷ tỷ, ngươi đẹp quá. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mị cơ nghe vậy lông mày vô ý thức nhăn một cái, hồi đáp, không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi nhãn thần rất giống ta một cái bằng hữu. Nàng nguyên bản còn cảm thấy Từ Bình nhãn thần cùng Từ Niên có chút tương tự. Nhưng khi Từ Niên nói ra tỉ tỉ, ngươi đẹp quá thời điểm, nàng liền phủ định tự mình hoài nghi. Bởi vì nàng biết rõ Từ Niên là sẽ không nói ra loại lời này người. Rất nhanh, mị cơ bọn hắn liền rời đi. Từ Niên cũng có chút buông lỏng một hơi. Có thể nha, tiểu bình tử, hiện tại cũng sẽ đùa giỡn mỹ nữ. Thì Quang Hư cố ý cười đáp lên Từ Niên trên bờ vai trêu chọc nói. Từ Niên thì là trừng ra hỏa này một chút, làm ra muốn đá người tư thế. Thì Quang Hư dọa đến lập tức che cái mông, không dám lại nói. Từ Niên ngược lại là nhìn xem mị cơ rời đi thân ảnh trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mị cơ thế mà có thể hoài nghi đến chính mình. Xem ra cái này biến ảo chi thuật, có thể cải biến khí tức cùng dung mạo, nhưng lại không thể thay đổi một người nhãn thần. Bất quá có thể bằng vào nhãn thần nhận ra Từ Niên người, chỉ sợ cũng không nhiều. Từ Niên bọn hắn cũng đã đi đến cái này về Hải Thành trước cửa thành, Liễu Bạch Như đưa lên tiếp mời. Đối phương lập tức phát hành, cũng lộ ra cung kính thần sắc. Tại bọn hắn chu vi, còn có không ít đến từ thế lực khắp nơi. Tại thị vệ dẫn dắt dưới, Từ Niên bọn hắn rất nhanh liền tới đến Quy Hải gia trung ương trên quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường đã tụ tập không ít người, mà những người này trên cơ bản đều là thiên hàng tinh vực đỉnh tiêm cấp bậc nhân vật. Toàn trường không dưới 300 người, trong đó tuyệt đại đa số đều là địa tiên chi cảnh. Quy Hải gia, giờ phút này Quy Hải Bá Đao cùng Quy Hải Nham Sơn cũng đứng tại con đường lối vào nghênh đón tân khách. Nhìn thấy từng cái người quen, lập tức nhiệt tình tiến đến chào hỏi. Từ Niên xem bọn hắn hai người một chút, phát hiện bọn hắn quả nhiên đã bước vào địa tiên chi cảnh. Liễu môn chủ, Ngài đến, thật sự là hoan nghênh đã đến. Vệ biển bá đạo nhìn thấy Liêu Bạch Như, trên mặt lộ ra mừng rỡ tiếu dung. Giờ phút này hắn người mặc một thân áo bào màu đỏ, có vẻ phá lệ vui mừng. Quy Hải gia chủ đột phá điệu tiên chi cảnh, lại cưới một cái mỹ tiểu nương, loại này đại hỷ thời gian, ta tại sao có thể không tới? Liêu Bạch Như vừa cười vừa nói. Ha ha, đột phá sự tình tại Liễu môn chủ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, về phần ta kết hôn sự tình, kia càng là không quan trọng gì sự tình, lần này chủ yếu là nhóm chúng ta Quy Hải gia Thiên Long đại điển bái sư. Quy Hải bá đao vừa cười vừa nói. Quy Hải Nham Sơn cũng đầy mặt ý cười gật đầu. Quy Hải Thiên Long là con của hắn, hắn tự nhiên thật cao hứng. Tứ Niên bất động thanh sắc, nhìn về phía Quy Hải gia hai vị huynh đệ. Bất quá một bên thì Quang Hư lại có chút không giữ được bình tĩnh, khỏe miệng lộ ra trào phúng tiếu dung. Ồ, ta cũng nghe nói việc này, chính là không biết rõ Thiên Long thiếu gia sư tôn là vị nào cao nhân. Liễu Bạch Như vừa cười vừa nói. Chuyện này tạm thời giữ bí mật, bất quá có thể nói cho Liễu môn chủ, người kia ngươi còn nhận biết. Quy Hải bá đao vừa cười vừa nói. Liễu Bạch Như thì là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này Quy Hải ra thế mà còn thừa nước đục thả câu, xem ra đối phương lai lịch không nhỏ nha. Hai vị này là. Quy Hải bá đao liếc một chút tam trưởng lão bên cạnh Từ Niên cùng Thì Quang Hư nói. Thì Quang Hư chảo phúng hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá hắn không cần thiết cùng một tên tiểu bối không qua được. Bọn hắn đều là ta Thiên Đức môn đệ tử, mang ra được thêm kiến thức. Liễu Bạch Như hời hợt nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, trẻ tuổi như vậy cũng đã đạt tới độ kiếp đỉnh phong, xác thực không tệ. Quy Hải bá đao vừa cười vừa nói. Nói xong còn vỗ vỗ Tử Niên bả vai. Tử Niên lập tức khẽ giật mình, trong lòng lộ ra cảnh giác thân sắc. Cái này về Hải lão hồ ly thế mà đang thử thăm dò hắn, hắn rõ ràng cảm giác được một tia tiên nguyên tiến vào trong cơ thể hắn. Quy Hải gia chủ quá thưởng, so với các ngươi Quy Hải gia Quy Hải Thiên Long, vạn bối còn kém 108.000 dặm. Tử Niên duy trì tiếu dung nói. Nhưng trong lòng thì bất động thân sắc, lợi dụng bất tử thôn thiên thú thôn vệ chi pháp đem kia một tia tiên nguyên nuốt chửng lấy. Ha ha, ngươi cũng không tệ, coi như không bằng Thiên Long, đó cũng là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kết xuất, tốt, Liễu môn chủ, các ngươi trước ngồi vào vị trí đi. Vệ biển bá thiên vừa cười vừa nói. Liễu Bạch Như cũng không tiếp tục nhiều lời, mang theo Tử Niên bọn hắn đi vào quảng trường ghế bên trong. Nhị đệ, ngươi vừa rồi tại sao muốn thăm dò người thanh niên kia? Quy Hải Nham Sơn nhìn thấy Liễu Bạch Như bọn hắn rời đi, lập tức truyền âm hỏi. Quy Hải bá đao thần sắc trầm thấp, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết rõ. Bất quá ta ở trên người hắn cảm giác được một tia nhóm chúng ta Quy Hải gia A Tu là tam đao đao ý, cũng một nháy mắt lại biến mất, có thể là ta suy nghĩ nhiều đi, bất quá tiểu tử này rất là quỷ dị, ta một tia tiên nguyên tiến vào trong cơ thể hắn thế mà biến mất không thấy gì nữa. Biến mất không thấy gì nữa. Xem bộ dáng là thể chất có chút đặc thù đi. Quy Hải Nham Sơn nói. Hẳn là. Xem ra Thiên Đức Môn cũng nhặt được một cái thiên tài, nguyên bản còn tưởng rằng có thể vượt qua Thiên Đức Môn. Khiến cho nhóm chúng ta Quy Hải gia nhất cử tiến vào 5 vị trí đầu, nhưng hôm nay chỉ sợ rất khó. Quy Hải bá đao lắc đầu nói, nhãn thần bên trong hiện lên một tia lệ mang. Vậy nhưng chưa hẳn, nhị đệ, ngươi xem ai tới. Quy Hải Nham Sơn vừa cười vừa nói. Quy Hải bá đao hướng về phía trước nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Sơn Hải Tông Tông chủ rốt cục đến. Chương 1062, Ngự Ma Lão Nhân. Liễu Bạch Như tại Sơn Hải Tông Tông chủ xuất hiện một khắc này. Nhãn thần bên trong liền bắn ra một cô mánh liệt sắc ý. Liên liên một bên thì Quang Hư trong mắt cũng là lộ ra cừu hận ánh mắt. Tứ Niên theo hai người ánh mắt nhìn, cái gặp con đường lối vào đi tới hai thân ảnh. Cầm đầu là một cái trung niên bộ dáng nam tử, trên mặt giữ lại hắc sắc râu ria, cả người nhìn có vẻ phá lệ cương nghị. Bất quá hắn nhãn thần lại là khi thì nhắm lại, cho người ta một loại âm trầm quỷ dị cảm giác. Này người tu vi không thấp, đã đạt tới địa tiên trung kỳ đỉnh phong. Chỉ sợ cự ly chân chính tiên khu đại thành chỉ thiếu chút nữa xa. Ở sau lưng hắn còn đi theo một cái tuấn lãng thanh niên, người thanh niên này tuấn lãng, mày kiếm lăng lệ, nhãn thần như sao. Mặc dù trên mặt mang tiếu dung, nhưng là hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ cao cao tại thượng ngạo mạn. Bất quá cũng không kỳ quái, người thanh niên này nhìn cùng Quy Hải Thiên Long không chênh lệch nhiều, cũng đã bước vào địa tiên trung kỳ cảnh giới. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là người nổi bật tồn tại. Hắn chính là Sơn Hải Tông Tông chủ Lâm Sơn Biển. Ở sau lưng hắn là con của hắn Lâm Vũ. Liễu Bạch Như hướng về phía Tử Niên truyền âm nói. Hiển nhiên nàng mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không có lập tức xuất thủ dục vọng. Tử Niên gật gật đầu, cái này Sơn Hải Tông có thể tại Thiên Hàng Tinh vực đông đảo thế lực tông xếp vào 3 vị trí đầu, cũng không phải là ngẫu nhiên sự tình. Chỉ là theo cái này Sơn Hải Tông tông chủ và con của hắn trên thân,

Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức một trận xôn xao. Là hắn. Liên liên Liễu Bạch Như trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Quy Hải Thiên Long bái sư tôn lại là ngự ma lão nhân. Thứ niên cùng thì Quang Hư thì là một mặt mở mịt. Nhưng vào lúc này, Quy Hải Thiên Long nâng một cái lao giả hướng về trong sân rộng đi tới. Cái này lao giả hai mắt mù, thân hình có chút còng xuống, bất quá hắn trên thân khí thế lại là rất cường đại. Ở trên người hắn, Từ Niên cảm nhận được một cỗ so Ngụy Đông càng thêm nguy hiểm khí tức. Thật mạnh. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, lông mày càng thêm đi. Chương 1063, Thượng Cổ Thánh Hiền Tông. Ngự ma lão nhân là ai? Mở miệng đặt câu hỏi người là Thì Quang Hư, hiển nhiên hắn cũng đối ngự ma lão nhân cảm thấy hết sức tò mò. Ngự ma lão nhân là nhóm chúng ta Thiên Hàng Tinh Vực một cái truyền kỳ nhân vật, đã yên lặng ngàn năm, vốn cho là hắn đã phi thăng hoặc là đã chết, nhưng không có nghĩ đến thế mà còn sống. Tam trưởng lão mở miệng nói ra, yên lặng ngàn năm. Vậy cái này lão đầu sống bao lâu? Thì Quang Hư kinh ngạc hỏi. Cụ thể không rõ ràng, bất quá hắn niên kỷ chí ít tại 8.000 tuổi trở lên, nghe nói ngàn năm trước cũng đã bước vào địa tiên chi cảnh. Liễu Bạch Như nói tiếp. Thứ niên nghe vậy trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hoặc 8.000 tuổi già quái vật. Loại người này lúc này xuất hiện làm cái gì? Chu vi đám người đối ngự ma lão nhân xuất hiện cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên ngự ma lão nhân xuất hiện. Đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Đã từng ngự ma lão nhân tâm ngoan thủ lạn, lấy giết chóc tàn nhẫn thủ đoạn thành danh. Bây giờ lần nữa hiện thế, lại thu Quy Hải Thiên Long làm đồ đệ, chắc là có mưu đồ. Chư vị, chắc hẳn ở đây đã có rất nhiều vãn bối không biết rõ Lao Phu danh tự, nhưng ta tin tưởng ở đây vẫn là có một bộ phận người biết rõ Lao Phu danh tự. Hôm nay lão Phu mừng đến ái đồ Quy Hải Thiên Long, muốn đi thu đồ đại điển, cho nên cố ý mời các vị tới làm cái chứng kiến. Lão Phu sẽ đem ta ngự ma lão nhân suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ cho hắn, đặc biệt là ta ngự ma đao pháp. Ngự ma lão nhân thanh âm khàn khàn trầm thấp, nhưng là mọi người tại đây toàn bộ cũng nghe được rõ ràng sở. Thật hôn hậu tiên nguyên, chí ít đã đạt tới điệu tiên hậu kỳ đỉnh phong, cự ly chân chính điệu tiên đỉnh phong chỉ sợ cũng đã không xa. Thứ niên trong lòng kinh ngạc nói. Mọi người khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này lão giả nhìn như là tại thu đồ, trên thực tế lại là đang thị uy. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Quy Hải Thiên Long đi đến trước mặt lão giả, phu phu một tiếng quỳ xuống đến, lúc này đi bái sư chi lễ. Đồ nhi ngoan, mau dậy đi. Ngự ma lão nhân mở miệng nói. Từ niên phát hiện cái này ngự ma lão nhân con mắt là thật mỏ mẫm. Cái này khiến từ niên rất là kinh ngạc, đồng dạng giống ngự ma lão nhân loại này đạt tới địa tiên hậu kỳ cường giả, tay cụt đều có thể trùng sinh. Làm sao cái này ngự ma lão nhân không cách nào trị liệu tốt chính mình con mắt? Trừ phi cái này ngự ma lão nhân con mắt là bị thiên đạo pháp tắc loại hình lợi khí gây thương tích. Theo Quy Hải Thiên Long bái sư chi lễ, toàn trường vang lên một trận tiếng vỗ tay. Quy Hải Thiên Long cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, ánh mắt trong vắt. Hắn biết rõ hôm nay đại điển bái sư bất quá là một cái ngụy trang, tiếp xuống mới là lần yến hội này chân chính mục. Chư vị, chắc hẳn mọi người nhất định nghe nói qua một truyền thuyết như thế, nghe nói ta Thiên Hàng Tinh Vực đã từng xuất hiện một cái siêu cấp tông môn. Bên trong xuất hiện vô số thánh hiển cao thủ cấp bậc, chỉ bất quá về sau cái kia tông môn trong vòng một đêm biến mất, Lao Phu này 1.000 năm sở dĩ biến mất, chính là đang tìm kiếm cái này tông môn. Ngự ma lão nhân mở miệng nói ra. Ngạch! Thượng cổ siêu cấp tông môn! Chẳng lẽ nói là thánh hiển tông? Trong đám người có người kinh hô lên. Liễu Bạch Như cùng tam trưởng lão trên mặt cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Cái này ngự ma lão nhân thế mà tìm tới thượng cổ biến mất tông môn, thánh hiển tông. Thánh Hiền Tông lại là cái gì? Thì Quang Hư lần nữa một mặt mở mịt hỏi. Thượng cổ Thánh Hiền Tông chính là nhóm chúng ta Thiên Hàng Tinh Vực rất cường đại cổ xưa nhất một cái tông môn. Nghe nói cái này tông môn có một cái siêu cấp công pháp, gọi là Thánh Hiền Quyết. Một khi tu luyện môn công pháp này, chỉ cần bất tử, tương lai thành tựu tuyệt đối tại tiên đế phía trên. Tam trưởng lão mở miệng nói ra. Tiên đế phía trên? Đây chẳng phải là thần nhân cảnh giới? Thì Quang Hư trên mặt lộ ra chấn kinh biểu lộ. Tứ Niên cũng có chút kinh ngạc. Liền liền tứ đại tông môn cũng chỉ có tiên cấp công pháp, cái này thượng cổ thánh hiền tông thế mà còn có thần cấp công pháp. Tiên đế phía trên, tự nhiên chính là thần nhân cảnh giới, có thể đạt tới tiên đế phía trên công pháp, tự nhiên chính là thần cấp công pháp. Bây giờ tu chân giới trừ tứ đại tông môn, cùng một chút kỳ ngộ người. Trên cơ bản tu luyện đều là phổ thông linh quyết, một khi đột phá đến thiên tiên cấp độ, vậy thì phải một lần nữa tìm kiếm mới công pháp. Tứ đại tông môn bởi vì truyền thừa xa xưa, lại có tiên giới tông môn ủng hộ. Cho nên bọn hắn công pháp muốn so phổ thông linh quyết cao minh rất nhiều, thuộc về tiên quyết cấp độ, có thậm chí có thể tu luyện tới kim tiên cấp độ, có thể đạt tới tiên vương chi cảnh ít càng thêm ít. Chớ đừng nói chi là tiên tôn cùng tiên đế chi cảnh công pháp. Tiên giới đẳng cấp phân chia: Thiên Tiên, Huyền Tiên, La Tiên, Kim Tiên, Tiên Vương, Tiên Tôn, Tiên Đế. Có thể nghĩ, có thể đạt tới thần cấp cấp bậc công pháp là đến cỡ nào chân quý. Đương nhiên chuyện này đối với Tử Niên cũng không có quá lớn sức hấp dẫn, chân chính hấp dẫn hắn chỉ có Đan Hải Trùng Thanh Liên bộ 2 cùng bộ 3. Cái này còn không phải Thánh Hiền Tông nơi mấu chốt, Thánh Hiền Tông chân chính chỗ cường đại ở chỗ hắn có một cái chí bảo, gọi là Đoạn Long Thạch, nghe nói có được bảo vật này người, linh hồn rèn luyện chẳng những không có nguy hiểm, mà là rèn luyện tốc độ sẽ nhanh hơn người khác hơn vài chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Liễu Bạch Như mở miệng nói ra, địa tiên cảnh hậu kỳ cùng địa tiên cảnh đỉnh phong, đều là cùng linh hồn rèn luyện có quan hệ. Mà quá trình này cùng với nguy hiểm, trên cơ bản 10 tên địa tiên hậu kỳ, cuối cùng chỉ có một tên có thể thành công, thành tựu tiên hồn đại thành. Nếu quả thật có thể người bảo lành an toàn rèn luyện tiên hồn, đồng thời tăng lên gấp mấy chục lần tốc độ bảo vật, vậy tuyệt đối sẽ gặp phải hoành đoạn. Xem ra, cái này Ngự Ma lão tổ chuyến này mục chính là cái kia Đoạn Long Thạch. Tứ Niên trong lòng lập tức có suy đoán, cái này Ngự Ma lão tổ nhất định là tại cái này Thánh Hiền Tông gặp được trở lực gì, bằng không hắn làm sao lại bỏ được đem dạng này một phần kỳ ngộ tặng cho người khác. Ngự Ma tiền bối, ngươi vẫn là nói một chút cái này Thánh Hiền Tông có cái gì nguy hiểm đi. Thiên Bảo các chủ mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, toàn trường đám người nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn không phải người ngu, cái này Ngự Ma lão tổ muốn cho bọn hắn mượn lực đến tìm kiếm Đoạn Long Thạch. Ở trong đó nhất định ẩn chứa nguy hiểm rất lớn, cái này nguy hiểm liền Ngự Ma lão tổ đều không thể đối mặt. Đã các vị nghĩ biết rõ cái này Thánh Hiền Tông, vậy ta cũng không còn giấu giếm, về phần mức độ nguy hiểm, ta chỉ cần nói cho các ngươi biết cái này Thánh Hiền Tông sơn môn vị trí, các ngươi tự nhiên là biết rõ đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Ngự Ma lão tổ mở miệng nói ra. Đám người toàn bộ nhìn về phía Ngự Ma lão tổ, trong lòng hiếu kỳ cái này thượng cổ Thánh Hiền Tông sơn môn vị trí. Ngự Ma lão tổ háng giọng nói, cái này Thánh Hiền Tông sơn môn tại Địa Ngục Hải chỗ sâu. Địa Ngục Hải. Chu vi đám người toàn bộ hít sâu một hơi. Thì Quang Hư cũng là một mặt ngốc trệ. Tứ Niên thì là có chút mờ mịt, cái này Địa Ngục Hải là cái gì địa phương? Cái này Địa Ngục Hải chính là nhóm chúng ta Thiên Hàng tinh vực nguy hiểm nhất một chỗ tuyệt địa, bởi vì nơi đó sinh tồn lấy kinh khủng nguyên thủy sinh vật. Những này nguyên thủy sinh vật rất cường đại, mà lại phi thường hung hãn, trọng yếu nhất là số lượng cùng với đông đảo, trên cơ bản liền địa tiên đỉnh phong cũng không dám tùy tiện xâm nhập, địa tiên phía dưới càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Bạch Như hướng về phía Tử Niên giải thích nói. Tử Niên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Hàng tinh vực thế mà còn có dạng này một chỗ địa phương. Chương 1064, tôm tép ngại nhép. Kia Ngự Ma tiền bối triệu tập chúng ta tới ý là? Nguyên Bá nhìn về phía Ngự Ma lão nhân mở miệng hỏi. Sư tôn ta có ý tứ là, cái này thượng cổ Thánh Hiền Tông mặc dù đã hủy diệt, nhưng hắn nội tình lại hoàn toàn bảo lưu lại đến, đã nhóm chúng ta đã tìm tới tông môn vị trí, nhóm chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ tiến vào thượng cổ Thánh Hiền Tông bên trong, tìm kiếm bảo vật, về phần bảo vật cuối cùng rơi vào trong tay ai toàn bằng riêng phần mình cơ duyên. Quy Hải Thiên Long mở miệng nói ra. Chu vi mọi người đều là trầm mặc xuống. Địa Ngục Hải mức độ nguy hiểm thế nhưng là địa ngục cấp, trên cơ bản có đi không về. Cũng thượng cổ Thánh Hiền Tông tài nguyên thật sự là quá mức mê người, bọn hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. Bởi vì một khi đạt được dạng này tài nguyên, bỏ mặc là chính bọn hắn, vẫn là bọn hắn phía sau tông môn đều sẽ phát sinh cực lớn thuế biến. Nguyện ý tham dự vào, mỗi cái tông môn ra 3 người, sáng sớm ngày mai trực tiếp theo ta cùng một chỗ tiến về Địa Ngục Hải, không nguyện ý cứ việc rời khỏi. Ngự Ma lão tổ mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Mỗi cái tông môn phái ra 3 tên. Trên cơ bản có địa tiên cấp bậc cường giả, cũng chỉ có xếp hạng 10 vị trí đầu thế lực. Về phần xếp tại phía sau, bọn hắn không có địa tiên cường giả, đi cũng là chịu chết. Tông chủ, liền để lão hủ cùng tông môn 2 môn đệ tử tiến đến đi. Tam trưởng lao hướng về phía Liễu Bạch Như mở miệng nói ra. Liễu Bạch Như lại là lắc đầu nói ra, không, lần này ta tự mình dẫn đội, tông môn liền tạm thời giao cho các ngươi 4 vị trưởng lão. Thế nhưng là tam trưởng lão vừa muốn nói cái gì, lại bị Liễu Bạch Như phất tay cắt đứt. Tử Niên, ngươi có hứng thú cùng ta cùng đi. Liễu Bạch Như nhìn về phía Tử Niên hỏi. Tử Niên mỉm cười, trầm tư một lát sau, gật đầu nói, tốt. Liễu Bạch Như nhìn thấy Tử Niên đáp lại, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Ta cũng đi. Thì Quang Hư lập tức nói. Không được, cái này Địa Ngục Hải quá mức nguy hiểm, ngươi đi cũng là muốn chết. Liễu Bạch Như nghiêm khắc cự tuyệt nói. Không có việc gì, Tử Niên có thể bảo hộ ta. Lại nói Tử Niên trên thân còn có không gian loại pháp bảo, gặp nguy hiểm trực tiếp trốn vào hắn pháp bảo bên trong thuận tiện, không có nguy hiểm. Thì Quang Hư liếm láp mặt cười nói. Tử Niên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, Cái này thì Quang Hư thật đúng là không muốn mặt, thế mà muốn hắn đến bảo hộ. Bất quá khi hắn nhìn thấy Liễu Bạch Như xem ra ánh mắt lúc, vẫn là mở miệng nói ra, Liễu tỷ, dẫn hắn cùng đi chứ, ta lại là có bảo mệnh bảo vật. Liễu Bạch Như nghe vậy, cũng không ngăn cản nữa, nhìn về phía thì Quang Hư cảnh cáo nói, vậy ngươi nhưng không cho chạy loạn, nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, lập tức nhường Tử Niên đưa ngươi thu vào không gian bảo vật bên trong. Thì Quang Hư thì là trừng to mắt nhìn về phía Tử Niên, một mặt kinh ngạc hỏi, ngươi vừa rồi bảo nàng cái gì? Liêu tỷ nha. Thế nào? Tử Niên cười hỏi. Nàng là cô ta, ngươi sao có thể bảo nàng tỷ? Thì Quang Hư lập tức không làm. Tử Niên nếu như gọi Liễu Bạch Như là tỷ, đây chẳng phải là so với hắn còn lớn hơn một đời. Chưa hề liền không thích ăn thua thiệt thì Quang Hư, sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Là ta nhường hắn dạng này tê ơ. Nhưng mà Liễu Bạch Như lại là đột nhiên mở miệng nói ra. Thì Quang Hư sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Xong. Cô của mình cũng bị cái này Tử Niên đón mua. Tử Niên không để ý đến thì Quang Hư ưu hoán nhãn thần, mà là nhìn về phía Chu Vi. Giờ phút này đã có không ít người lần lượt rút lui, trên cơ bản đây đều là từ bỏ thế lực. Bất quá Tử Niên chú ý 5 vị trí đầu cái thế lực, trên cơ bản cũng lưu lại. Xếp hạng thứ nhất Mạc Phủ, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lần này tới đúng lúc là 3 người. Mà thứ hai Thiên Bảo Các cũng là như thế, Mị Cơ cũng tại lần này xuất hành người trong hàng ngũ. Về phần thứ ba Sơn Hải Tông, Lâm Sơn Hải cùng Lâm Vũ cũng lưu lại. Thứ tư Bá Thiên Môn cũng là như thế. Thứ năm chính là Tử Niên bọn hắn 3 người. Thứ sáu thì là Quy Hải gia, bọn hắn phái ra người tự nhiên chính là Quy Hải Bá Đao, Quy Hải Nham Sơn cùng Quy Hải Thiên Long. Lại sau này, chính là một chút thực lực tự xưng là còn không tệ tông môn. Tổng cộng lại cũng không đủ 30 người. Tốt, tạm thời liền chúng ta những người này, sáng sớm ngày mai liền theo ta xuất phát. Hôm nay liền tại Quy Hải gia nghỉ ngơi một đêm. Ngự ma lão nhân mở miệng nói ra. Quy Hải gia gia chủ lập tức khuôn mặt tươi cười nói ra, các vị mời đi theo ta, khách phòng đã từ lâu an bài thỏa đáng. Nói xong liền ở phía trước dẫn đường. Tử Niên tự nhiên cũng đi theo. Nguyên bản hắn là dự định tại cái này trên yến hội đại náo một trận, nhưng là bây giờ hắn bỏ đi ý nghĩ này. Có ngự ma lão tổ cùng cái kia Ngụy Đông tại, hắn căn bản không tạo nổi sóng gió gì, chỉ có thể tạm thời đè xuống ý niệm trong lòng. Thế mà còn có hai cái độ kiếp kỳ muốn đi vào địa ngục hải, đây là muốn chết sao? Ngay tại lúc Tử Niên bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo trào phúng âm thanh tại Tử Niên đám người vang lên bên tai. Đạo thanh âm này cũng không có bất kỳ che giấu. Cho nên lời này vừa nói ra, nguyên bản cũng chuẩn bị người rời đi, toàn bộ quay đầu hướng về Tử Niên cùng thì Quang Hư xem ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở đây 30 mấy người bên trong ngoại trừ Mị Cơ bên ngoài, liền chỉ có Tử Niên cùng thì Quang Hư là độ kiếp kỳ. Cũng Mị Cơ có Thiên Bảo các chủ dạng này địa tiên hậu kỳ cường giả bảo hộ, tự nhiên không có vấn đề gì. Mấu chốt là lần này Thiên Đức Môn ngoại trừ tông chủ bên ngoài, thế mà phái ra là hai tên độ kiếp kỳ đệ tử, cái này làm sao không để cho người ta cảm thấy nghi hoặc. Tử Niên quay đầu nhìn về phía cái kia mở miệng người. Người này không phải người khác, chính là Sơn Hải Tông Lâm Vũ. Tử Niên trong lòng cười lạnh, nguyên bản còn tưởng rằng Sơn Hải Tông sẽ trễ chút nổi lên, không nghĩ tới như thế không kịp chờ đợi. Liễu Bạch Như trong mắt cũng phun lên một cỗ phẫn nộ, rất rõ ràng hắn biết rõ Lâm Vũ nổi lên, mục tiêu chủ yếu là nhằm vào nàng. Lâm Sơn Hải, ngươi có ý tứ gì? Muốn đánh nhau phải không hay sao? Liễu Bạch Như lạnh giọng chất vấn. Ta nhưng không có ý tứ nhằm vào các ngươi, chỉ là không minh bạch Liễu Tông chủ giáp tâm làm gì, nguy hiểm như thế hành động, thế mà phái ra hai tên độ kiếp kỳ đệ tử tiến về, chẳng lẽ không biết rõ địa tiên phía dưới, tiến vào địa ngục hải là hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Lâm Sơn Hải cười lạnh nói. Hiển nhiên không có nửa điểm nhượng bộ ý tứ. Chu vi đám người bao quát Quy Hải ra cũng không có ngăn cản ý tứ, hiển nhiên bọn hắn ôm xem trò vui thái độ. Hừ, nhóm chúng ta độ kiếp kỳ thế nào? Lại không để ngươi thay nhóm chúng ta ngăn trở nguy hiểm, ngươi phóng cái gì cái rắm? Thì Quang Hư lập tức chỉ vào Lâm Sơn Hải la mắng. Làm càn, phụ thân ta chính là một tông chi chủ, há lại cho ngươi làm nhục như vậy. Lâm Vũ giận dữ, tiếp lấy liền muốn động thủ. Liễu Bạch Như bước ra một bước, nhãn thần lăng lệ. Khí thế trực tiếp hướng về Lâm Vũ đè xuống. Lâm Vũ chỉ bất quá vừa mới bước vào địa tiên trung kỳ, làm sao có thể chịu nổi Liễu Bạch Như uy áp, lúc này lui lại mấy bước. Liễu Bạch Như, ngươi thế mà đối một cái vạn bối xuất thủ, xem ra các ngươi Thiên Đức Môn thật là càng ngày càng xuống dốc. Lâm Sơn Hải hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, liền đồng dạng bước ra một bước, khí thế bắn ra, đem Liễu Bạch Như uy áp cho ngăn cản trở về. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Sơn Hải Tông Tông chủ là cái gì không tầm thường nhân vật, hiện tại xem ra cũng bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thôi, chẳng lẽ các ngươi Sơn Hải Tông thật coi là nhóm chúng ta Thiên Đức Môn không người? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy vẫn đứng sau lưng Liễu Bạch Như một cái khác độ kiếp kỳ thanh niên đi ra. Mà theo thanh niên đi ra, dưới mặt đất bắt đầu hiện ra một cỗ kỳ dị trận văn. Trận này văn không ngừng dọc theo đi, bao trùm phương viên 10 dặm, mà bên trong phương viên 10 dặm, đám người toàn bộ cảm nhận được một cỗ sát cơ mãnh liệt. Đây là cực phẩm sát trận, thanh niên này là cực phẩm trận pháp sư. Không biết do ai mở miệng kêu ra tiếng, tất cả mọi người hướng về Từ Niên xem ra, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới thanh niên này thế mà còn là một tên cực phẩm trận pháp sư. Đồng dạng cực phẩm trận pháp liền có thể uy hiếp được điệu tiên cảnh cường giả. Thậm chí một chút cường đại cấm kỵ trận pháp, liền điệu tiên đỉnh phong đều có thể diệt sát, đáng sợ đến cực điểm. Xin bãi đủ một cái ném sách mạng cảm tạ thân môn ủng hộ. Chương 1065, Thiên Bảo Các xuất thủ. Không gần như chỉ ở trận rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, liền liền Liễu Bạch Như cũng là một mặt giật mình. Cái này Từ Niên chẳng những thực lực cường hãn, thế mà còn là trận pháp sư, hơn nữa còn là cực phẩm trận pháp sư. Muốn biết rõ trận pháp sư thế nhưng là so tu hành còn muốn càng thêm khó khăn, đối với ngộ tính yêu cầu cũng là phi thường cao. Kia Lâm Vũ cũng là biến sắc, nhãn thần bên trong lộ ra vẻ cảnh giác. Cái này sát trận cho hắn một cỗ cảm giác nguy hiểm, nếu quả như thật động thủ, hắn chưa hẳn có thể chống được cái này sát trận. Cái này khiến hắn có loại đánh mặt cảm giác. Đứng ở trong đám người mị cơ thì là có chút thất vọng, triệt để bỏ đi hoài nghi Từ Niên suy nghĩ. Trong ấn tượng của nàng, Từ Niên là một cái cực phẩm luyện khí sư, mà không phải một cái cực phẩm trận pháp sư. Thế nào, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Sư đệ ta Từ Bình thế nhưng là trận pháp thiên tài, nắm giữ trong tay 10 loại siêu cấp sát trận, thậm chí liền cấm kỵ trận pháp cũng có liên quan đến, nếu thật là động thủ, cam đoan đánh ngươi hoài nghi nhân sinh. Thì Quang Hư một mặt cao ngạo trào phúng nói, nhìn về phía Lâm Vũ nhãn thần tràn đầy trào phúng. Chu vi mọi người đều là biến sắc, liền liền Thiên Bảo các chủ cùng kia Ngự Ma lão nhân trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu như người thanh niên này thật nắm giữ cấm kỵ trận pháp, vậy thì đối với bọn họ tới nói cũng chính là một cái to lớn vô cùng uy hiếp. Lâm Vũ lại là một mặt phẫn nộ, lại không biện pháp phản bác. Hắn là cực phẩm trận pháp sư, ta thừa nhận ta nhìn sai rồi, cũng ngươi đây, ngươi sẽ không phải cũng là cực phẩm trận pháp sư đi. Lâm Vũ nhìn xem thì Quang Hư hừ lạnh nói. Hắn không tin thì Quang Hư cũng là một tên cực phẩm trận pháp sư, nếu như thì Quang Hư thật là, hắn trực tiếp có thể cầm đao đi cắt cổ. Ta xác thực không phải cực phẩm trận pháp sư, nhưng ta liền muốn đi địa ngục hải, ngươi quản được sao? Thì Quang Hư lý trực khí chẳng nói. Ngươi Lâm Vũ không nghĩ tới đối phương sẽ nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Cái gì ngươi không ngươi, nếu như ngươi muốn gây chuyện, kia trực tiếp động thủ chính là, làm gì ở chỗ này dối trá tìm các loại lấy cớ. Thì Quang Hư đầy vẻ khinh bị nói. Hừ, vô lại, ngươi chẳng lẽ không biết rõ địa ngục hải nguy hiểm cỡ nào sao? Ngươi một cái độ kiếp kỳ đi, rất có thể liên lụy tất cả chúng ta, đến lúc đó trách nhiệm này ngươi gánh chịu lên. Lâm Vũ hừ lạnh phản bác. Tốt một cái Chu Tâm lời nói, ngươi nếu là cảm thấy ta liên lụy ngươi, ngươi có thể không đi nha. Thì Quang Hư lần nữa phát triển hắn bất đắc dĩ bản chất. Lâm Vũ tức giận sắc mặt đỏ lên, gia hỏa này đơn giản vô lại đến cực điểm. Lâm Thiếu Tông Chủ có ý tứ là độ kiếp kỳ liền không có tư cách tiến đến địa ngục hải. Vậy có phải hay không tại hạ cũng không có tư cách tiến về? Nhưng vào lúc này, mị cơ thanh âm cũng trong đám người vang lên. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía mị cơ. Không nghĩ tới cái này mị cơ thế mà lại đứng ra chủ động thay Thiên Đức Môn nói chuyện. Ai cũng có thể nhìn ra, Lâm Vũ cũng không phải là tại nhằm vào độ kiếp kỳ người tu hành, mà là tại nhằm vào Thiên Đức Môn, chọc giận Liễu Bạch Như xuất thủ. Cho nên mị cơ mở miệng, ý đồ rất rõ ràng, muốn bảo vệ Thiên Đức Môn. Đám người nhìn về phía mị cơ đồng thời, cũng nhìn về phía Thiên Bảo các chủ. Mà Thiên Bảo các chủ chỉ là cười cười, cũng không có ngăn cản ý tứ. Cứ như vậy, đám người lần nữa đem ánh mắt chuyển tới Liễu Bạch Như thần sắc, tựa hồ tại tuân vấn Thiên Đức Môn lúc nào cùng Thiên Bảo các đi cùng một chỗ. Liễu Bạch Như giờ phút này cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Bảo các người sẽ đứng ra thay bọn hắn nói chuyện. Lâm Vũ lúc này sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Thiên Bảo các đột nhiên nhúng tay, nhường hắn có chút trở tay không kịp. Hắn nhìn về phía mình phụ thân Lâm Sơn Hải, Lâm Sơn Hải lắc đầu. Lâm Vũ liền không nói thêm gì nữa. Ha ha, mọi người ngày mai muốn cùng đi địa ngục hải, vẫn là phải lấy hòa thuận là quý, đến, xin mời đi theo ta. Quy Hải gia gia chủ Quy Hải Bá Đao xem thế cục cũng vô pháp lại tranh đấu bắt đầu, liền đứng ra vừa cười vừa nói. Từ Niên trong lòng khinh bỉ, cái này Quy Hải gia sớm không đứng ra, muộn không đứng ra. Lúc này đứng ra rõ ràng là tại Thiên Vị Sơn Hải Tông. Xem ra nếu là hắn ra tay với Quy Hải gia, Cái này Sơn Hải Tông cũng sẽ không dễ dàng khoanh tay đứng nhìn. Vậy liền cùng một chỗ thu dọn. Tứ Niên trong lòng hạ quyết tâm đạo, nhãn thần sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa rồi hắn thi triển sát trận, chính là Dạ Thiên Thần Đế truyền thụ cho hắn. Kỳ thật hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn nắm giữ, vừa rồi phóng xuất ra, bất quá là hù dọa người mà thôi. Sở dĩ đáp lại lần này Thượng Cổ Thánh Hiền Tông chuyến đi, đó cũng là Dạ Thiên Thần Đế yêu cầu. Dựa theo Dạ Thiên Thần Đế thuyết pháp, tiếp xuống hắn uy hiếp lớn nhất chính là cái này Cửu Trọng Thiên Cấm Thiên Kiếp. Cái thiên kiếp này sẽ vô cùng kinh khủng, cho nên hắn nhất định phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Độ kiếp thời điểm, nhất định phải bản tôn cùng phân thân hợp thể cùng một chỗ độ kiếp, nếu không thật rất khó vượt qua kiếp nạn này. Không chỉ có như thế, trước lúc này, còn muốn tìm kiếm càng nhiều cơ duyên đến cường hóa thực lực của mình. Cho nên cái này Thánh Hiền Tông cơ duyên, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Đối với cái này Đạo Thiên Thử cùng Dạ Thiên Thần Đế quan điểm là nhất trí. Hắn hôm nay cự ly cảm ứng thiên kiếp cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước, chỉ cần Từ Niên nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể bước ra một bước kia. Nhưng Từ Niên cũng không dám tùy tiện đi độ kiếp. Rất nhanh Quy Hải gia liền đem tất cả mọi người an bài ở lại. Từ Niên bọn hắn chỗ trong trạch viện, Liễu Bạch Như kinh ngạc nhìn Từ Niên hỏi, ngươi thật là cực phẩm trận pháp sư. Hắn không chỉ có là cực phẩm trận pháp sư, vẫn là cực phẩm luyện khí sư. Một bên thì Quang Hư đột đáp. Liễu Bạch Như trong nháy mắt trừng to mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đã là cực phẩm trận pháp sư vẫn là cực phẩm luyện khí sư. Cái này Từ Niên là như thế nào tu luyện? Từ Niên thì là ngượng ngùng cười nói, Liễu tỷ, ngươi không cần kinh ngạc, ta chẳng qua là vận khí tốt, đạt được một chút cơ duyên, bái mấy vị phi thường lợi hại sư tôn. Liễu Bạch Như gật gật đầu, nàng một điểm không nghi ngờ Từ Niên lời nói bên trong thật giả. Nếu là không có mấy vị lợi hại sư phụ, ai có thể dạy dỗ nghịch thiên như vậy đồ đệ? Khó trách Từ Niên trướng mắt hắn Thiên Đức môn môn chủ chi vị. Lần này địa ngục hải chuyến đi, muốn ngàn vạn xem chừng, Sơn Hải Tông xem bộ dáng là muốn xuống tay với chúng ta, liền liền Quy Hải gia cũng có cùng bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu tư thế, đám phế vật này, ta không có tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn ngược lại là trước tìm nhóm chúng ta. Liễu Bạch Như hử lạnh nói. Từ Niên mỉm cười, từ trong ngực móc ra một bình đan dược đưa cho Liễu Bạch Như nói, Liễu tỷ, đây là một cái niết bàn đan, ngươi ăn nó, hẳn là có thể tại trong ngắn hạn đột phá địa tiên hậu kỳ. Niết bàn đan. Liễu Bạch Như một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Niên trong tay thế mà còn có dạng này cực phẩm linh đan. Loại này đan dược thế nhưng là cực phẩm trong cực phẩm, có thể trợ giúp địa tiên trung kỳ cường giả tăng tốc tiên khu rèn luyện. Nhưng loại này đan dược quá mức chân quý, trên cơ bản liền liền thiên bảo các cũng không nhất định có thể cầm ra được. Từ Niên thế mà đem đan dược đưa người. Ta không thể nhận, cái này quá quý giá. Liễu Bạch Như vừa muốn cự tuyệt, lại bị Từ Niên cắt đứt. Liễu tỷ, lần này địa ngục hải chi tinh sẽ phi thường nguy hiểm. Cái này đan dược cũng là ta trong lúc vô tình đạt được, thực lực ngươi đột phá, kia khả năng tốt hơn bảo hộ nhóm chúng ta, cho nên ngươi cũng đừng chậm trễ. Từ Niên vừa cười vừa nói. Cái này mai đan dược là hắn tại Hắc Giác vực cấm kỵ chi địa giết chết cái kia tiên đế trên thân đạt được, vốn là muốn giữ lại. Hiện tại xem ra cho Liễu Bạch Như thích hợp nhất. Về phần hắn tự mình, căn bản không cần dạng này đan dược. Tốt, vậy ta liền nhận. Liễu Bạch Như gật đầu tiếp nhận niết bàn đan. Từ Niên, nhanh, có cái gì trợ giúp ta thực lực tăng lên đan dược? Cho ta một cái. Thì Quang Hư liền vội vàng cười nói. Từ Niên thì là cười cười, tại thì Quang Hư mặt mũi tràn đầy mong đợi ánh mắt bên trong nói ra, không có. Thì Quang Hư trong nháy mắt mặt đen lại, một mặt phẫn nộ. Xin bãi đủ một cái ném sách mạng cảm tạ thân môn ủng hộ. Chương 1066, tiến về địa ngục hải. Cha, cái này Thiên Đức môn làm sao lại cùng Thiên Bảo Các đi cùng một chỗ? Cái kia mị cơ rất rõ ràng là tại bảo vệ Thiên Đức môn, nếu như không phải bọn hắn nhúng tay, kia Liễu Bạch Như nhất định bị chọc giận, đến lúc đó nhóm chúng ta hoàn toàn có lý do trực tiếp giết nàng. Lâm Vũ kích động nói, lần này thất bại trong gang tấc, nhường hắn rất là không cam tâm. Đặc biệt là Thiên Đức môn hai tên đệ tử kia, một cái là cực phẩm trận pháp sư, một cái khác còn là một tên vô lại. Hắn hiện tại hận không thể đem hai người kia ra hỏa chém mất. Cực phẩm trận pháp sư lại như thế nào, thực lực bản thân không được, chỉ cần không cho hắn thi triển trận pháp thời gian, hắn có thể tùy tiện đem chém giết. Về phần một cái khác, hắn một ngón tay đều có thể đem bóp chết. Lần này Thiên Bảo Các xuất thủ, ta cũng cảm thấy thật bất ngờ, bất quá không cần lo lắng, Thiên Bảo Các chủ cũng không có đồng hồ rõ ràng xác thực lập trường, nhóm chúng ta thật muốn xuất thủ, chưa chắc sẽ trợ giúp Thiên Đức môn. Lâm Sơn Hải nghĩ nghĩ nói, Thiên Bảo Các không xuất thủ, lần này nhất định phải làm cho Thiên Đức môn bà lão kia nương có đi không về, bất quá nói đi cũng phải nói lại bà lão này nương vẫn còn là có mấy phần tư sắc, nghe nói đến nay không có hưởng qua nam nhân tư vị, không biết do nếm bắt đầu tư vị sẽ như thế nào. Lâm Vũ cười lạnh nói, ánh mắt lộ ra dâm tà chi ý. Thử chẳng phải biết rõ, chỉ sợ muốn so những kia tuổi trẻ nha đầu hơn tao. Lâm Sơn Hải cười lạnh nói. Lâm Vũ nghe vậy cũng là cười ha ha. Cha con bọn họ không ít làm một trận loại chuyện này, cho nên nói tới như vậy để cũng căn bản không tị hiểm. Vậy lần này địa ngục hải chuyến đi, ta sẽ làm thịt kia hai tên tiểu tử, về phần Liễu Bạch Như mấu chốt vẫn là dựa vào phụ thân ngài. Lâm Vũ cười khe nói. Đối phó kia hai tên tiểu tử, ngươi không cần tự mình động thủ, ngươi có thể nhường Bá Thiên Môn người đi trước thăm dò bọn hắn, nếu như thực sự không được, lại tự mình ra tay không muộn, về phần Liễu Bạch Như, giao cho ta tốt. Lâm Sơn Hải vừa cười vừa nói. Phụ thân nói cực phải, dù sao Thiên Đức Môn lần này chết chắc. Lâm Vũ cười lạnh, trong mắt tràn ngập ánh mắt đắc ý. Lâm Sơn Hải cũng là cười lạnh liên tục, nhãn thần nghiền ngẫm. Ngay tại Lâm gia phụ tử bàn bạc đối phó Thiên Đức Môn đồng thời, Thiên Bảo Các chỗ trong nội viện, Thiên Bảo Các các chủ ba người cũng tại lẫn nhau thương nghị sự tình. Mị Nhi, ngươi vì sao lại đột nhiên mở miệng trợ giúp Thiên Đức Môn? Thiên Bảo Các các chủ cười hỏi. Mị Cơ là hắn thu dưỡng con gái nuôi, một mực bị hắn xem như tự mình nữ nhi tại nuôi dưỡng, cho nên hắn đối với Mị Cơ sủng ái không có chút nào ít. Đúng à, em gái, ta nhớ được ngươi cùng Thiên Đức Môn ở giữa cũng không giao tình, làm sao lại đột nhiên xuất thủ? Tên thanh niên kia cười hỏi. Đối với Mị Cơ, hắn cũng một mực đem nó xem như con ruột em gái đến đối đãi, cho nên đối với Mị Cơ hắn cũng một mực yêu thương phải phép. Hồi bẩm nghĩa phụ, lão đại, kỳ thật ta cũng là nhất thời cảm giác, cảm thấy Thiên Đức Môn cái kia gọi Từ Bình thanh niên rất giống ta vị kia bằng hữu. Mị Cơ mở miệng nói ra. Ồ, chính là ngươi nói cái kia cứu được ngươi một mạng gọi là Từ Niên thanh niên. Thiên Bảo các chủ vừa cười vừa nói. Đúng là hắn. Mị Cơ gật gật đầu. Lần trước ta vừa lúc ở bế quan, cũng không có nhìn thấy hắn, nguyên bản còn muốn nhìn xem đến cùng là người thanh niên kia có thể được đến nhóm chúng ta Mị Cơ to lớn như vậy tán thưởng, chỉ sợ sẽ là Mạc Phủ Quân cũng không có đạt được Mị Cơ ngươi như thế tán thưởng đi. Thiên Bảo các chủ vừa cười vừa nói. Mị Cơ nghe vậy, mặt cũng đỏ lên. Đúng à, em gái, lúc nào mang cho ca nhìn một cái, nếu là thật không tệ, ca thay ngươi làm chủ, Mạc Phủ Quân bên kia cũng không dám cầm ta Thiên Bảo các thế nào. Lý An Sơn cười trêu chọc nói. Hắn tên là Lý An Sơn, chính là Thiên Bảo các phó các chủ. Trong khoảng thời gian này hắn cũng một mực đi ra ngoài du lịch, gần nhất mới trở về. Nghe được liên quan tới Từ Niên sự tích, hắn cũng cảm thấy 10 điểm hiếu kỳ. Muốn biết mình em gái từ nhỏ đã người theo đuổi vô số, cho tới bây giờ không có đối bất kỳ nam tử từng có một tia hảo cảm. Cho dù là Thiên Hằng tinh vực trên danh nghĩa thứ một người Mộ Dung Quân. Thế nhưng là nàng lại nhiều lần đề cập tới Từ Niên cái tên này. Cái này làm sao không nhường Lý An Sơn cảm thấy yêu kỳ. Nghĩa phụ, lão đại, lần này đúng là ta xúc động, bất quá ta cảm thấy nhóm chúng ta vẫn là phải giúp một tay Thiên Đức Môn, Sơn Hải Tông phụ tử lòng lang dạ thú, một khi để bọn hắn làm lớn, bước kế tiếp chỉ sợ sẽ là đối nhóm chúng ta Thiên Bảo các động thủ. Mị Cơ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng nói sang chuyện khác. Không sai, Lâm Sơn Hải cha con bọn họ xác thực không phải người tốt lành gì, nguyên bản ta là không có ý định tham dự bọn hắn cùng Thiên Đức Môn ân oán. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút môi hở răng lạnh, gần nhất Sơn Hải Tông cùng Quy Hải ra đi gần, lại cùng Mạc Phủ mập mờ, nếu thật là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ cái này Thiên Hằng tinh vực chỉ sợ thật không có ta Thiên Bảo các chỗ dung thân. Lý Thiên Cương mở miệng nói ra, lần này Quy Hải ra chuyến đi, nhường hắn nhìn ra rất nhiều đông tây, chỉ sợ không được bao lâu, Thiên Hằng tinh vực sẽ phát sinh một trận to lớn biến đổi, đến lúc đó bọn hắn Thiên Bảo các cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Vậy ý của phụ thân là liên thủ Thiên Đức Môn? Lý An Sơn nghĩ nghĩ hỏi. Không chỉ có muốn liên thủ Thiên Đức Môn, liền liền Bá Thiên Môn nhóm chúng ta cũng muốn tranh thủ, tuyệt đối không thể lại ngồi chờ chết. Lý Thiên Cương nói. Lý An Sơn cùng Mị Cơ đều là gật đầu, lần này địa ngục hải chuyến đi, mức độ nguy hiểm chỉ sợ muốn so bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đây là một cái đêm không ngủ. Trên cơ bản thế lực khắp nơi cũng đang thảo luận, cũng riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt liền đến sáng sớm. Sáng sớm. Quy Hải ra liền triệu tập tất cả mọi người. Rất nhanh, Từ Niên bọn hắn liền lên một chiếc thuyền lớn. Đây là một cái cỡ lớn thượng phẩm linh khí, có thể hoành độ hư không, gánh chịu mấy ngàn người. Trên thuyền ngoại trừ Từ Niên bọn hắn những người này bên ngoài, còn có mấy trăm tên người hầu cùng thị nữ. Từ Niên nhíu mày, những người hầu này cùng thị nữ đều là thực lực thấp, bọn hắn trước chuyến này đi, chỉ sợ có đi không về. Bất quá Từ Niên cũng không có ngăn cản, sinh tử nghe theo mệnh trời. Có thể sống sót hay không chỉ có thể nhìn chính bọn hắn tạo hóa. 30 mấy người toàn bộ lên thuyền, thuyền lớn cũng bắt đầu xuất phát. Theo thuyền lớn khởi động, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang xông vào hư không bên trong. Thuyền lớn trong hư không hoành hành, mặt ngoài có trận pháp lồng ánh sáng đem thuyền lớn cho bao phủ. Coi như gặp được thiên thạch hoặc là tinh thể, vậy cũng có thể không có chút nào ảnh hưởng ghé qua mà qua. Tinh không tại cực tốc rút lui, Từ Niên đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem mênh mông hư không, trong lòng cảm khái vạn phần. Cái này nhân gian liền như thế mênh mông, kia tiên ma yêu tam giới lại đem như thế nào? Tại tam giới phía trên thần giới lại chính là cỡ nào sáng chói mênh mông chẳng cảnh. Từ Niên không cách nào tưởng tượng, cũng tưởng tượng không ra, chỉ có chờ hắn đi về sau, mới biết rõ. Chư vị, địa ngục hải cự ly xa xôi, nhóm chúng ta muốn ở này chiếc thuyền lớn lên ngây ngốc một tháng thời gian, trên thuyền này có hơn 1.000 gian phòng, mọi người tùy ý chọn tuyển, đương nhiên các ngươi muốn lựa chọn trên bong thuyền xem sao, vậy cũng hoàn toàn có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là không muốn tranh đấu, bởi vì thuyền này còn chịu không nổi các vị thực lực thế này người giao chiến. Quy Hải Bá Đao vừa cười vừa nói, chu vi mọi người đều là cười cười, riêng phần mình tản ra. Chương 1067, đến cùng ai ngây thơ? Thứ Niên nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, nhíu mày một cái. Người tới nhường hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này người hắn cũng không quen thuộc, hoặc là nói căn bản liền không có bất luận cái gì tiếp xúc. Người này chính là Thiên Đức Môn hai tên đệ tử kiệt xuất một trong tên kia nữ đệ tử, gọi là Cố Hương Hương. Cố Hương Hương lưu là một đầu tóc ngắn, lại thêm nàng vốn là luyện thể nữ tử, cho nên nàng dáng vóc muốn có vẻ phá lệ cân xứng cùng gợi cảm. Về phần hình dạng thì không tính là xuất chúng, nhưng cũng coi là một tên mỹ nữ. Dù sao điệu tiên cấp bậc nữ tử, coi như hình dạng lại chênh lệch, trên thân đều sẽ lộ ra một cô đặc biệt khí chất. Bất quá Tử Niên cũng không cảm thấy bị một cô gái xa lạ chủ động tìm tới là một chuyện tốt. Có chuyện gì không? Tử Niên mở miệng hỏi, trên mặt cũng không có chút nào tiêu dung. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ trước đây nữ tử này nhìn thấy hắn tu vi là độ kiếp kỳ lúc, trên mặt lộ ra coi nhẹ biểu lộ. Cho nên hắn đối cái này Cố Hương Hương cũng không có hảo cảm. Cũng không có sự tình gì, chỉ là đối từ sư đệ có chút bội phục, tiểu nữ tử gần đây rất bội phục trận pháp sư, chỉ là một mực không có cơ hội tiếp xúc, ngày hôm qua nhìn thấy từ sư đệ thế mà cực phẩm trận pháp sư, liền trong lòng ngưỡng mộ hung ác, cho nên muốn cùng từ sư đệ làm bằng hữu. Cố Hương Hương một mặt mỉm cười nói, lúc nói chuyện, con mắt đều mang một cỗ câu hồn vũ mị. Mỹ nhân kế. Từ Niên trong lòng buồn cười. Hắn lại không phải người ngu. Đến bọn hắn loại này tu vi người, tâm tính đã sớm sẽ không vì đơn giản sự vật lay động. Cái này Cố Hương Hương vẹn vẹn chỉ là bởi vì tự mình là trận pháp sư liền đối với mình có ấn tượng tốt, làm sao có thể. Bất quá Tử Niên cũng không tính hiện tại liền vạch trần cái này Cố Hương Hương, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút nàng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Cố sư tỷ đối với trận pháp cảm thấy rất hứng thú. Tử Niên bày ra một bộ nhiều hứng thú bộ dáng hỏi. Cố Hương Hương nhìn thấy Tử Niên thế mà mắc câu. Khỏe miệng cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười khẽ, đôi mắt chỗ sâu ngược lại càng thêm hiện lên một tia chán ghét. Bất quá trên mặt nàng tiếu dung lại là càng thêm quyến rũ, đôi mắt đẹp thật là đẹp nói, đúng thế, ta một mực rất muốn học tập trận pháp, thế nhưng lại không có người dạy bảo, không biết rõ từ sư đệ có thể hay không dạy một chút ta. Học tập trận pháp là cần thiên phú. Thứ Niên cười đáp lại nói, kia từ sư đệ cảm thấy sư tỷ có hay không cái này thiên phú. Cố Hương Hương trên người Từ Niên nhẹ nhàng cọ sát một cái, hờn dỗi nói. Có hay không thiên phú, cái này phải xem mới biết rõ, không nếu như để cho sư đệ giúp ngươi nhìn xem. Từ Niên một mặt dâm tà bộ dáng nói. Tốt lắm, bất quá nhiều người ở đây, nhiều không có ý tứ nha, nhóm chúng ta đi gian phòng đi. Cố Hương Hương vừa cười vừa nói xong liền lôi kéo Từ Niên hướng về trong khoang thuyền gian phòng bên trong đi đến. Từ Niên tự nhiên không có cự tuyệt, một mặt cười hì hì đi theo Cố Hương Hương đi vào buồng nhỏ trên tàu. Nơi xa lúc đầu nhìn chăm chú lên Tử Niên mị cơ trong lòng một trận thất vọng, trong lòng triệt để bỏ đi đối với Tử Niên hoài nghi. Trong ấn tượng của nàng, Tử Niên là một cái chính trực người, căn bản sẽ không bị sắc đẹp mà thay đổi. Mà cái này gọi là từ bình ra hỏa, thế mà dễ dàng như vậy liền bị cấu kết lại, cùng Tử Niên so ra đơn giản không phải kém một chút điểm. Nghĩ tới đây, nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, đi trở về gian phòng của mình, bắt đầu bế quan tu hành. Chậc chậc, Tử Niên ra hỏa này thật sự là diễm phúc không cạn. Lại có nữ tử chủ động đưa tới cửa. Thì Quang Hư một mặt liễu lươi nói. Sợ là sợ cái này Cố Hương Hương có mưu đồ khác. Liễu Bạch Như cau mày nói. Nàng đối với Tử Niên biểu hiện cũng có chút thất vọng. Trong ấn tượng của nàng, Tử Niên hẳn không phải là loại này tùy tiện liền sẽ bị nữ sắc làm cho mê hoặc người. Làm sao hôm nay dễ dàng như vậy liền cắn câu. Cô, ngươi yên tâm đi. Từ tiểu tử so khỉ còn tinh. Cái này Cố Hương Hương nếu là thật sự dùng mỹ nhân kế đi câu dẫn hắn. Chỉ sợ cuối cùng liền muốn khóc cũng khóc không được. Thì Quang Hư lơ đến cười nói. Lập tức lại lắc đầu thở dài, tự mình tại sao không có gặp gỡ tốt như vậy sự tình. Ngay tại thì Quang Hư cảm khái đồng thời. Bong tàu nơi hẻo lánh bên trong thì là đứng đấy một đôi thanh niên. Trong đó một cái chính là Lâm Vũ, mà đổi thành một cái chính là Bá Thiên Môn đệ tử Nguyên Thiên rõ ràng. Lâm Sư Huynh, xem ra cái này gọi Từ Bình ra hỏa không ra thế nào nha, dễ dàng như vậy liền căn câu, ta còn tưởng rằng sẽ có nhiều độ khó đâu. Nguyên Thiên rõ ràng chào phúng nói. Xem ra ta đánh giá cao hắn, không nghĩ tới cái này Từ Bình vẫn là một cái đồ háo sắc, bất quá dạng này cũng tốt, cũng là bớt đi ta không ít tinh lực, còn lại liền xem Cố Hương Hương như thế nào đem hóa ma tán đả nhập trong cơ thể hắn. Lâm Vũ chào phúng nói. Điểm này Lâm Sư Huynh yên tâm, Cố Hương Hương dù sao cũng là địa tiên cảnh, kia Từ Bình mặc dù là trận pháp sư, nhưng tại không có phòng bị tình huống dưới, tuyệt đối không phải là Cố Hương Hương đối thủ. Một khi cái này hóa ma tán tiến vào cái này Từ Bình thể nội, hắn liền sẽ nổi điên tiến vào ma hóa trạng thái, đến lúc đó trên thuyền người định sẽ không tha cho hắn, coi như Liễu Bạch Như muốn bảo hộ cũng không bảo vệ được. Nguyên Thiên rõ ràng vừa cười vừa nói. Lâm Vũ trên mặt cũng lộ ra ý cười, nhãn thần bên trong đều là trào phúng. Hắn phảng phất đã trông thấy cái này Từ Bình bị đánh giết, Liễu Bạch Như biến thành cha con bọn họ dưới hông đồ chơi chẳng cảnh. Ta đi trước tu luyện, có tin tức tốt ngươi lại đến nói cho ta. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, một hồi Lâm Sư Huynh cứ việc xem kịch vui chính là, lần này địa ngục hải chuyến đi, còn xin Lâm Sư Huynh nhiều hơn chiếu cố. Nguyên Thiên rõ ràng vừa cười vừa nói. Lâm Vũ mỉm cười, cũng không trả lời, trực tiếp quay người rời đi. Nguyên Thiên rõ ràng thì là cúi đầu khom lưng vui vẻ đưa tiễn, nhưng trong lòng không có bất luận cái gì bất mãn. Mà giờ khắc này Tử Niên đã theo Cố Hương Hương đi vào một căn phòng bên trong. Gian phòng kia đều là có bảy cấm chế, có thể ngăn cách hết thể linh thức, căn bản sẽ không có người nhìn trộm. Cố Hương Hương đi vào gian phòng, liền trực tiếp một trưởng vỗ tại Từ Niên phần bụng. Sau một khắc, Từ Niên liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cố sư tỷ, ngươi đây là Từ Niên chịu đựng kịch liệt đau nhức, một mặt chấn kinh nhìn xem Cố Hương Hương. Cố Hương Hương thì là cười nhạo, nhìn về phía Từ Niên khinh thường nói, xem ra ngươi không chỉ có sắc, còn ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng lão nương sẽ coi trọng ngươi, cực phẩm trận pháp sư rất đáng gờm sao? Lão nương giết ngươi dễ như trở bàn tay. Vậy ngươi câu dẫn ta làm cái gì? Từ Niên tiếp tục truy vấn nói. Bởi vì có người muốn ngươi chết, Từ Bình, về sau đi địa phủ, ngươi muốn cân nhắc một chút tự mình phân lượng, không phải là cái gì người đều có thể ngấp nghé. Cố Hương Hương cười lạnh. Nói xong trong tay nàng liền xuất hiện một cái bình ngọc, mở ra bình ngọc lập tức một cỗ quỷ dị mùi thơm theo trong bình ngọc truyền đến. Đây là hóa ma tán, ăn nó, ngươi liền sẽ trở thành một cái lục thân không nhận tên điên. Đến lúc đó coi như Liễu Bạch Như cũng không bảo vệ được ngươi, đừng trừng mắt ta, ngươi tử phủ đã bị ta dùng tiên nguyên phong ấn, ngươi coi như biết trận pháp cũng vô pháp thi triển, cho nên ngươi coi như muốn phản kháng cũng bất lực. Cố Hương Hương cười lạnh, nói xong liền đi tới Tử Niên trước mặt. Sau một khắc liền muốn nắm Tử Niên cái cầm đem trong ngọc bội hóa ma tán đổ vào Tử Niên trong miệng. Nhưng vào đúng lúc này, Tử Niên đột nhiên như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp một cái bóp lấy Cố Hương Hương cổ, đưa nàng cả người nhấc lên. Cố Hương Hương muốn dãy rủa, nhưng mà lại phát hiện mình bị một cỗ vô hình lực lượng cho trói buộc, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trừng to mắt nhìn về phía Từ Niên. Ngươi Cố Hương Hương cả kinh nói. Từ Niên thì là cười khẽ bắt đầu, cười nhạo nói ra, xem ra ngây thơ là ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi điểm ấy tư sắc liền có thể câu dẫn được ta. Cố Hương Hương nghe vậy, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng phun lên một cỗ sợ hãi. Chương 1068, chế phục Cố Hương Hương. Cố Hương Hương đánh chết cũng không nghĩ tới trước mắt cái này Từ Bình thế mà chỉ là cố ý mắc câu, cũng càng thêm không nghĩ tới cái này Từ Bình thực lực sẽ mạnh như vậy. Tự mình ở trước mặt hắn, căn bản liền không có mảy may sức hoàn thủ. Hắn không phải cực phẩm trận pháp sư sao? Rõ ràng không có sử dụng trận pháp, tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Cô này áp lực là trọng lực không gian áo nghĩa lĩnh vực sao? Tại sao có thể có mạnh như vậy lĩnh vực chi lực? Rất nhiều nghi vấn tại Cố Hương Hương trong đầu hiện lên. Cuối cùng nàng chỉ có thể đạt được một cái đáng sợ kết luận. Cái này Từ Bình che giấu thực lực, hắn không chỉ có là một tên cực phẩm trận pháp sư, thực lực bản thân chỉ sợ cũng đã siêu việt địa tiên sơ kỳ. Hồi vị đến đây, hiện tại chính rõ ràng có bao lớn mị lực rồi. Từ Niên nhìn xem biến sắc lại biến Cố Hương Hương, nhãn thần nghiền ngâm nói. Cố Hương Hương nhìn về phía Từ Niên nhãn thần bên trong tràn đầy sợ hãi, gia hỏa này thật là đáng sợ. Từ vừa mới bắt đầu liền biết mình ngữ kế, vừa rồi hết thể đều là đang bồi tự mình chơi. Nghĩ tới đây Cố Hương Hương trong lòng càng là không rét mà run. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua Thiên Đức Môn có loại người như ngươi? Cố Hương Hương một mặt hoảng sợ nói. Cái này gọi Từ Bình gia hỏa thật là đáng sợ, tâm trí cũng không phải nàng có khả năng chống lại. Chỉ sợ gia hỏa này một mực tại Thiên Đức Môn ẩn nút, cho đến hôm nay mới triển lộ sừng đầu, nếu không dạng này nhân vật, đã sớm tại Thiên Hằng tinh vực có nhất định danh khí. Ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi, làm sao từ trong tay của ta sống sót, mới là ngươi bây giờ muốn cân nhắc vấn đề. Thứ niên cười lạnh nhìn xem Cố Hương Hương nói. Ngươi muốn giết ta? Ta thế nhưng là Bá Thiên Môn đệ tử thiên tài, càng là Bá Thiên Môn thiếu tông chủ Thiên Nguyên rõ ràng vị hôn thê, ngươi nếu là giết ta, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Hương Hương mở miệng nói ra. Thiên Nguyên rõ ràng vị hôn thê. Ngày này đồng rõ ràng thật đúng là tầm lớn, thế mà để cho mình vị hôn thê đến sát dụ, chẳng lẽ liền không sợ thuyền lật trong mương. Thứ niên cười lẩm bẩm, nhãn thần trên người Cố Hương Hương du tẩu. Cố Hương Hương sắc mặt lập tức biến đổi, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Hiện tại cái này Từ Bình nếu là thật đối nàng làm cái gì, nàng cũng không có năng lực phản kháng chút nào, đến lúc đó Bá Thiên Môn chỉ sợ lại không nàng dung thân chỗ. Thứ niên tự nhiên nhìn ra Cố Hương Hương tâm tư, khỏe miệng cười khẽ. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú, liền ngươi cái này tư sắc, ta còn trướng mắt. Thứ niên cười lạnh nói. Cố Hương Hương sắc mặt tái xanh, tức giận phát run, bất quá trong lòng nhưng cũng có chút may mắn. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt nàng liền trong nháy mắt xanh xám bắt đầu. Bởi vì nàng phát hiện Từ Niên trong tay nhiều một cái bình ngọc, cái này bình ngọc chính là nàng vừa rồi lấy ra hóa ma tán. Ngươi nói cái này hóa ma tán thật như vậy thần kỳ. Từ Niên giơ hóa ma tán một mặt nghiền ngẫm nói. Đừng! Đừng như vậy, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, tuyệt đối không nên đút ta ăn hóa ma tán. Cố Hương Hương thần sắc hoảng sợ nói. Làm cái gì đều có thể. Từ Niên vừa cười vừa nói. Làm cái gì đều có thể, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, coi như ngươi muốn ta thân thể, ta hiện tại cũng có thể cho ngươi. Cố Hương Hương vội vàng nói, nhãn thần bên trong tràn đầy hoảng sợ. Rất sợ Từ Niên đem bình này hóa ma tán đổ vào trong miệng nàng. Bởi vì một khi ăn cái này hóa ma tán, kết quả hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Niên nhìn xem trong lòng run sợ Cố Hương Hương, ánh mắt bên trong trào phúng càng thêm nồng đậm. Ngươi không phải nói ta không có tư cách ngấp nghé ngươi sao? Từ Niên cười hỏi. Có. Tuyệt đối có, là ta không có không xứng với ngài, van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi. Cố Hương Hương mang trên mặt giọng nghẹn ngào nói, nhãn thần sợ hãi đến cực điểm. Từ Niên thì là coi nhẹ cười lạnh, cái này Cố Hương Hương thật đúng là vì mạng sống, đề tiện có thể. Nói đi, ai sai xử ngươi làm như thế? Ta với ngươi không oán không cửu, ngươi không cần thiết hại ta đi. Nhìn xem như thế sợ hãi đến cực điểm Cố Hương Hương, Từ Niên cũng đã mất đi tiếp tục đùa nàng hứng thú, trực tiếp cắt vào chủ đề. Là Lâm Vũ. Hắn để cho ta làm như thế, hắn muốn ta cho ngươi ăn ăn hóa ma tán, từ đó nhường trên thuyền cường giả giết ngươi, đúng, hắn còn muốn xuống tay với Liêu Bạch Như. Cố Hương Hương giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng mở miệng nói ra, muốn đem cừu hận toàn bộ chuyển rời đến Lâm Vũ trên thân. Quả nhiên là hắn. Thứ niên trong mắt hiện ra một cỗ sát cơ. Sát cơ vừa ra, Cố Hương Hương lập tức lạnh cả tim. Tốt như thực chất sát ý. Loại này như thực chất sát ý. Tuyệt đối là giết qua vô số người mới có thể ngưng tụ ra. Gia hỏa này đến cùng khủng bố đến mức nào? Cố Hương Hương trong lòng cảm khái, 10 điểm hối hận chọc Từ Niên. Ngươi tại sao phải giúp hắn, coi như các ngươi Bá Thiên Môn không bằng bọn hắn Sơn Hải Tông, cũng không cần thiết nghe lệnh của hắn đi. Từ Niên tiếp tục truy vấn nói. Việc này rõ ràng có chút kỳ quặc, Lâm Vũ lại có thể mệnh lệnh Bá Thiên Môn đệ tử, ở trong đó nhất định có khác nhân tố ở trong đó. Là Lâm Vũ uy hiếp nhóm chúng ta. Hắn nói bọn hắn Sơn Hải Tông đã cùng Quy Hải gia cùng Mạc Phủ cũng đặt thành thỏa thuận, một khi tiến vào Thượng Cổ Thánh Hiền Tông, tìm tới Đoạn Long Thạch, ngoại trừ bọn hắn tam phương thế lực, những người khác phải chết, bất quá bọn hắn đáp lại, chỉ cần nhóm chúng ta Bá Thiên Môn quy thuận, liền có thể bỏ qua cho nhóm chúng ta một mạng. Cố Hương Hương mở miệng nói ra. Thứ niên nghe vậy, nhãn thần càng thêm trầm thấp bắt đầu. Quả nhiên ở trong đó có to lớn âm mưu. Cái này Quy Hải gia cùng Mạc Phủ chẳng qua là muốn mượn nhờ đám người lực lượng mở ra Thánh Hiền Tông cửa lớn, về phần ra, chỉ sợ bọn họ căn bản liền không có muốn cứ để thế lực còn sống rời đi, ở trong đó bao quát Thiên Bảo Các. Tốt một cái âm tàn kế hoạch. Thứ niên trong lòng cảm khái. Mạc Phủ, Quy Hải gia, Sơn Hải Tông lại thêm một cái ngự ma lão nhân, tứ phương thế lực liên thủ, thế lực khác căn bản không có khả năng ngăn cản được. Trách không được cái này Bá Thiên Môn muốn đầu nhập vào Sơn Hải Tông. Đây hết thảy đều là Quy Hải gia âm mưu, nhóm chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi thả ta có được hay không? Nếu như ngươi cảm thấy tức không nhịn nổi, ta có thể vì ngươi phục vụ một lần. Cố Hương Hương vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Thứ niên trong mắt lại là hiện lên một tia chán ghét. Bất quá muốn thả cái này Cố Hương Hương, mới sẽ không như vậy mà đơn giản. Thứ niên đem hóa ma tán thu vào, sau đó lấy ra một hạt hồng sắc dược hoàn, nhét vào Cố Hương Hương trong miệng. Cố Hương Hương nuốt xuống dược hoàn, một mặt thấp thỏm nhìn về phía Từ Niên hỏi, ngươi đút ta ăn cái gì? Từ Niên lại là ống tay háo vung lên, giải trừ trọng lực uy áp, lạnh giọng nói ra, đây là tuyệt mệnh đan, trong vòng 3 tháng, nếu như không có ta giải dược, ngươi liền sẽ toàn thân chân nguyên bạo tẩu, cuối cùng rơi vào bạo thể mà chết, muốn có được giải dược, ngươi nhất định phải nghe lệnh của ta. Tuyệt mệnh đan. Cố Hương Hương trừng to mắt, làm sao cũng không nghĩ tới cái này từ bình thế mà lại tới này một tay. Bất quá trong lòng cũng có chút thở dài một hơi, cái này từ bình đã nói như vậy, kia nàng tạm thời liền sẽ không gặp nguy hiểm. Đương nhiên đây cũng chỉ là tạm thời, trong vòng 3 tháng nếu không có giải dược, nàng vẫn là phải chết. Nô tỳ nguyện ý nghe theo đại nhân phân phó, muôn lần chết không chối từ. Cố Hương Hương lập tức quỳ xuống đất, nói. Từ Niên trong mắt lại là hiện lên một tia trào phúng, trực tiếp hạ lệnh, trở về sau cho ta nhìn chằm chằm Lâm Vũ, có tin tức gì lập tức trở về báo, nếu để cho ta biết rõ ngươi giấu giếm ta, ngươi hẳn là biết hậu quả, cút. Rõ. Cố Hương Hương lập tức gật đầu, sau đó gặp quỷ đồng dạng thoát đi Từ Niên chỗ gian phòng. Chương 1069, thật sự là ngớ ngẩn. Thế nào, sư muội? Tên kia ăn hóa ma tán không có. Nhìn thấy Cố Hương Hương đi tới, Nguyên Thiên rõ ràng lập tức tiến lên hỏi. Hắn thấy, Cố Hương Hương đối phó một cái liền điệu tiên cảnh cũng chưa tới tiểu tử, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Cố Hương Hương nghe được Nguyên Thiên rõ ràng tra hỏi, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hung hăng chừng Nguyên Thiên rõ ràng một chút, nếu không phải ra hỏa này ra chủ ý ngu ngốc, nàng tội gì rơi vào kết quả như vậy. Từ Bình nếu là đối nàng làm cái gì còn tốt, cũng cái này Từ Bình căn bản liền không thèm nhìn nàng một chút, tiếp xuống nàng muốn thu hoạch được giải dược có thể nói là khó như lên trời. Mà hết thể này đều là bởi vì Nguyên Thiên rõ ràng ra chủ ý ngu ngốc, hiện tại nàng nhìn thấy Nguyên Thiên rõ ràng đã cảm thấy hắn là một cái phế vật vô dụng. Không phải vậy tội gì để cho mình nữ nhân đối nam nhân khác đi thi triển mỹ nhân kế. Hừ, thế nào? Ta khuyên ngươi vẫn là chết đối phó Từ Bình tâm đi, nếu không chết cũng đừng trách ta. Cố Hương Hương hừ lạnh, cũng không có giải thích thêm, trực tiếp vứt xuống một câu trực tiếp thẳng rời đi. Nguyên Thiên rõ ràng vô cùng ngạc nhiên, cái gì tình huống? Chẳng lẽ là thất bại? Xem bộ dáng là thất bại. Bất quá Cố Hương Hương thái độ làm sao chuyển biến như thế lớn. Chẳng lẽ các nàng đùa giả làm thật? Nghĩ tới đây Nguyên Thiên rõ ràng lập tức trong lòng cứng lại, cảm giác trên đỉnh đầu chính mình đột nhiên đổi xanh bắt đầu. Nếu không phải đùa giả làm thật, cái này Cố Hương Hương vì cái gì đột nhiên hướng về cái này Từ Bình nói chuyện? Thiện nhân, đáng chết. Nguyên Thiên minh tâm bên trong nổi giận mắng. Nhìn về phía Cố Hương Hương rời đi nhãn thần cũng biến thành cực kỳ độc oán bắt đầu. Việc này nếu như truyền đi, chỉ sợ hắn sẽ trở thành thiên hàng tinh vực buồn cười lớn nhất. Nhưng vào lúc này, Từ Niên từ trong phòng đi tới. Nguyên Thiên rõ ràng lập tức trừng mắt về phía Từ Niên, trong mắt tràn ngập mãnh liệt sát ý. Từ Niên nhìn thấy Nguyên Thiên rõ ràng nhãn thần liền biết rõ phát sinh cái gì. Chắc hẳn lúc này Nguyên Thiên rõ ràng nhất định lầm chính sẽ đem hắn vị hôn thê cho làm gì. Nhìn thấy Nguyên Thiên rõ ràng phẫn nộ nhãn thần, Từ Niên khỏe miệng lộ ra cười khẽ. Đống nhiên trong lòng của hắn phun lên một trận mãnh liệt ác thú vị, túi đầu thu dọn chính một cái quần áo. Sau đó trên mặt lộ ra dư vị biểu lộ. Một cử động kia trong nháy mắt nhường Nguyên Thiên rõ ràng xù lông. Nếu là bình thường, Từ Niên cử động rất là bình thường, nhưng là bây giờ Từ Niên tại Nguyên Thiên bên ngoài trước làm động tác như vậy, kia hoàn toàn chính là một loại khiêu khích. Tiểu tử, ngươi đến cùng đối Hương Hương làm cái gì? Nguyên Thiên mắt sáng con ngươi xích hồng trừng mắt về phía Từ Niên nói. Không có làm cái gì nha, chính là Hương Hương sư tỷ thỉnh giáo ta một chút trận pháp vấn đề, sau đó tay ta đem tay dạy nàng, làm sao rồi? Từ Niên một mặt tự nhiên hồi đáp, giả bộ như một bộ dáng vẻ vô tội. Bất quá lúc nói chuyện, cố ý đưa tay đem tay ba chữ cắn đến rất nặng. Nguyên Thiên rõ ràng triệt để giận dữ, hắn hiện tại đã 10 điểm khẳng định tên trước mắt này đối Cố Hương Hương làm cậu thả sự tình. Cậu nam nữ, ta giết các ngươi. Nguyên Thiên rõ ràng hét lớn, sau một khắc thể nội tiên nguyên liền lập tức phun trào, nắm đấm mang theo kinh khủng tiên nguyên ba động, hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia cười nhạo. Cái này Nguyên Thiên rõ ràng thật đúng là cực kỳ dễ dàng tức giận, nhìn xem Nguyên Thiên rõ ràng oanh sát mà đến năm đấm, Từ Niên không tránh không né. Muốn chết. Nguyên Thiên minh xét Từ Niên thế mà không tránh không né, trong lòng lập tức trào phúng bắt đầu. Một cái trận pháp sư, thế mà không chủ động kéo ra cự ly thi triển trận pháp, ngược lại tùy ý hắn cẩn thân, đây không phải muốn chết là cái gì. Thế nhưng là sau một khắc, cả người hắn liền sửng sốt. Cái gặp Từ Niên như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp đem Nguyên Thiên rõ ràng một quyền này ngăn cản hạ. Nguyên Thiên rõ ràng chỉ cảm thấy nắm đấm của mình giống như là đụng vào một cái không cách nào dung chuyển trên ngọn núi lớn, trên nắm tay tiên nguyên cũng trong nháy mắt tán loạn. Sao? Làm sao có thể? Nguyên Thiên rõ ràng quá sợ hãi, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà có thể đón đỡ một quyền của mình. Hắn không phải độ kiếp đỉnh phong tu vi sao? Hắn không phải cực phẩm trận pháp sư sao? Sao có thể đón lấy tự mình một quyền này, hơn nữa còn không có chút nào vận dụng chân nguyên? Tốc độ quá chậm, lực lượng quá yếu, đây chính là thực lực của ngươi. Tứ Niên cười lạnh, nhìn xem kinh ngạc Nguyên Thiên rõ ràng khịt mũi rêu cợt nói. Nguyên Thiên minh tâm bên trong giận dữ, sau một khắc liền muốn lần nữa động thủ, nhưng mà lại phát hiện thân thể của mình không thể động đậy. Tam trọng trọng lực không gian áo nghĩa lĩnh vực. Ba cái trọng lực phương hướng để ép, trực tiếp ép tới Nguyên Thiên rõ ràng không thể động đậy. Nguyên Thiên minh tâm bên trong kinh hãi vô cùng, rốt cục minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Tên trước mắt này căn bản cũng không phải là cực phẩm trận pháp sư đơn giản như vậy, hắn thực lực bản thân cũng dị thường kinh khủng. Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ lên Cố Hương Hương, hắn rốt cục minh bạch Cố Hương Hương vừa rồi lời kia bên trong hàm nghĩa. Cố Hương Hương cũng không phải là tự nguyện, mà là căn bản không phải gia hỏa này đối thủ. Cứu Nguyên Thiên rõ ràng nơi nào còn dám do dự, lúc này liền muốn kêu cứu. Nhưng mà Từ Niên lại trực tiếp một cái nắm Nguyên Thiên rõ ràng miệng, đem kia bình hóa ma tán đổ vào Nguyên Thiên rõ ràng trong miệng. Nguyên Thiên rõ ràng thần sắc lập tức trở nên hoảng sợ, hắn cũng ý thức được gia hỏa này cho ăn tự mình ăn cái gì. Thế nhưng là hết thể đều đã trễ, trong cơ thể của hắn tiên huyết bắt đầu sôi trào lên, toàn thân kinh mạch cũng bắt đầu bành trướng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên đỏ ngầu. Không Nguyên Thiên rõ ràng gầm thét, thể nội tiên nguyên cùng chân nguyên bắt đầu đồng thời bạo tẩu bắt đầu. Nguyên bản hắn tiên nguyên liền cái chuyển hóa một nửa, thể nội tiên nguyên cùng chân nguyên cũng không ổn định. Bây giờ nhận cái này hóa ma tán ảnh hưởng, hai cỗ lực lượng bắt đầu va chạm bắt đầu. Nguyên Thiên rõ ràng cũng bắt đầu triệt để trở nên bị điên bắt đầu. Tứ Niên thấy thế lập tức hủy bỏ trọng lực không gian lĩnh vực, đồng thời cố ý bị Nguyên Thiên rõ ràng một quyền đánh trúng lồng ngực, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết bay rớt ra ngoài. Bất quá tại bay ngược đồng thời, Tứ Niên khỏe miệng lại là lộ ra một tia cười khẽ. Ta muốn ngươi chết. Nguyên Thiên minh tâm bên trong càng thêm điên cuồng, sau một khắc liền muốn hướng về Tứ Niên tiếp tục trùng sát mà tới. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, nơi xa lại truyền đến quát to một tiếng, sau một khắc Liễu Bạch Như thân hình liền xuất hiện trước mặt Từ Niên, ống tay háo vung lên trực tiếp đem Nguyên Thiên rõ ràng cấp hiên phi ra ngoài. Cái khác điệu tiên cường giả cũng đều bị Nguyên Thiên rõ ràng buộc phát cho kinh động, nhao nhao đi tới. Liễu Bạch Như ngươi làm gì? Nguyên Bá nhìn thấy con trai mình bị tung bay, lúc này giận dữ. Làm gì? Chính ngươi xem trước một chút con của ngươi. Liễu Bạch Như cười lạnh nói. Nguyên Bá lập tức hướng về Nguyên Thiên rõ ràng nhìn lại. Giống. Nguyên Thiên rõ ràng trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, sau một khắc liền hướng về Nguyên Bá vọt tới, thể nội tiên nguyên phun trào, trong nháy mắt bộc phát. Nguyên Bá lập tức giật mình, tẩu hỏa nhập ma. Nhìn xem đánh tới nhi tử, Nguyên Bá chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Kia ra khỏi phòng Lâm Vũ cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhìn ra, cái này Nguyên Thiên rõ là ăn hắn hóa ma tán, bất quá cái này hóa ma tán không phải hẳn là bị cái kia gọi là từ bình ra hỏa ăn sao? Làm sao lại đến Nguyên Thiên rõ ràng thể nội? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lập tức hướng về Từ Niên phương hướng nhìn lại. Từ Niên tự nhiên chú ý tới Lâm Vũ ánh mắt, hướng về phía hắn cười phất phất tay. Lâm Vũ con ngươi lập tức co rụt lại, một nháy mắt liền rõ ràng chính mình kế hoạch thất bại. Cùng lúc đó, đứng tại một chỗ khác Cố Hương Hương nhìn xem Lâm vào điên cuồng trạng thái Nguyên Thiên rõ ràng, trong mắt không có nửa điểm thông cảm, ngược lại hiện lên một tia coi nhẹ. Đã khuyên bảo qua hắn, thế mà còn đi trêu chọc tên kia. Thật sự là một kẻ ngu ngốc. Chương 1070, ai là hung thủ? Giống. Nguyên Thiên Minh vẫn tại gầm thét, đồng thời không ngừng đối Nguyên Bá phát động tiến công. Bởi vì Nguyên Thiên Minh cả người đã ở vào điên cuồng trạng thái, hắn tiên nguyên bạo tẩu lợi hại. Dù là tu vi cao hơn Nguyên Thiên Minh lên nhất giai, Nguyên Bá cũng vô pháp tại không làm thương hại Nguyên Thiên Minh tình huống dưới, đem chế phục. Bình Minh, ta là cha ngươi, ngươi mau tỉnh lại. Nguyên Bá giận dữ hét. Nhưng mà Nguyên Thiên Minh vẫn như cũ lục thần không nhận. Thứ Niên thấy cảnh này, lại là cười khẽ lắc đầu. Vừa rồi hắn liền đã nghe Cố Hương Hương nói qua, cái này hóa ma tán một khi ăn vào, liền không có thuốc nào cứu được. Coi như có thể ngăn cản, vậy cũng chỉ có linh hồn hoàn toàn chuyển hóa điệu tiên cường giả tối đỉnh có thể cứu vớt. Nhưng tại trận cũng không có một cái nào cường giả như vậy, cho nên Nguyên Thiên Minh bằng không thuốc có thể cứu. Nguyên môn chủ, là chính ngươi xuất thủ, vẫn là nhóm chúng ta xuất thủ, cái này linh thuyền cũng không chịu nổi hắn lại hành hạ như thế xuống dưới. Nơi xa Quy Hải Bá Đao mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, mấy người khác nhau nhau bước ra một bước, ý đồ rất rõ ràng. Chính ngươi bất động tay, nhóm chúng ta liền sẽ động thủ. Nguyên Bá trong lòng tràn ngập mãnh liệt không cam lòng, thế nhưng là cũng không có cách nào. Nhãn thần quét ngang, trong tay tiên nguyên phóng đại, trực tiếp một chưởng vỗ tại Nguyên Thiên Minh trên đầu. Nguyên Thiên Minh lúc này thân thể run lên, nhãn thần ngốc trệ, sau một khắc cả người liền đổ xuống. Mà tại hắn ngã xuống trong nháy mắt, hắn thần trí ngược lại thanh minh. Nhưng mà hết thể đều đã trễ. linh hồn hắn đã bị chấn nát. Chỉ là hắn chết cũng không nghĩ tới, tự mình sẽ rơi vào kết quả như vậy. Đến mai, Nguyên Bá phẫn nộ quát, thân thủ giết con trai mình, loại cảm giác này có thể nói vô cùng thống khổ. Vô luận là ai, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Nguyên Bá giận dữ hét, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Từ Niên. Không liên quan chuyện của ta, ta vừa vặn ra, con của ngươi liền điên cuồng công kích ta, ta một cái độ kiếp kỳ coi như muốn hại hắn cũng không có khả năng. Từ Niên vội vàng mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Nguyên Bá trên mặt lập tức lộ ra hoài nghi thần sắc. Hắn cảm thấy Từ Niên lời nói chưa hẳn không có đạo lý. Hắn một cái độ kiếp đỉnh phong, coi như biết trận pháp, thế nhưng là trận pháp cũng không có khả năng làm một người đánh mất ý thức, mà lại cái này chu vi cũng không có trận pháp thi triển vết tích. Hắn bên trong là hóa ma tán độc. Nhưng vào lúc này, Cố Hương Hương từ trong đám người đi ra, mở miệng nói ra. Hóa ma tán. Chu vi mọi người đều là biến sắc. Chắc không được cái này Nguyên Thiên Minh sẽ nổi điên, nguyên lai bên trong là hóa ma tán. Hương Hương, ngươi làm sao biết rõ đây là hóa ma tán? Nguyên Bá lập tức cảnh giác hỏi. Đã con trai mình là bên trong hóa ma tán độc, vậy liền đại biểu cho là có người hại hắn. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa nhìn về phía Từ Niên. Trong đám người Lâm Vũ thì là nhướng mày, trong lòng có loại này dự cảm không tốt. Ta đã từng nhìn thấy Lâm Vũ cùng Bình Minh cùng một chỗ, đã từng xuất ra qua cái này hóa ma tán. Cố Hương Hương chỉ vào Lâm Vũ mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng là biến sắc, không nghĩ tới Cố Hương Hương lại đột nhiên lên án hắn. Lâm Vũ. Nguyên Bá cũng là trong nháy mắt giận dữ, gắt gao trừng mắt về phía Lâm Vũ. Ngươi ngậm máu phun người, hóa ma tán trước đó nguyên bản là trong tay ngươi, mà vừa rồi ngươi cùng Từ Bình cùng một chỗ tiến gian phòng. Rất nhiều người đều trông thấy, ai có thể cam đoan không phải ngươi cùng Từ Bình thông đồng mưu hại Nguyên Thiên Minh. Lâm Vũ cũng không phải ăn chay, lúc này mở miệng phản bác. Lời này vừa nói ra, Nguyên Bá cũng lần nữa nhìn về phía Từ Niên. Hiển nhiên Lâm Vũ lời nói cũng không phải không có lý. Húng chi mình nhi tử cùng Lâm Vũ đến gần, điểm này hắn là biết rõ. Từ Niên cũng không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ nói như vậy, cái này Lâm Vũ xác thực lợi hại, kể từ đó, hắn ghét bỏ ngược lại lớn hơn. Sư tôn, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Trước đó hắn liền uy hiếp nhóm chúng ta đi đối phó Từ Bình, thế nhưng là sư huynh không đáp ứng, hắn liền ghi hận trong lòng, còn nói muốn đem ta chiếm thành của mình. Cố Hương Hương lần nữa chỉ vào Lâm Vũ nói. Nguyên Bá nghe vậy, lông mày thì là khóa chặt bắt đầu. Hắn trong lúc nhất thời không biết rõ nên tin ai lời nói. Lâm Vũ nhãn thần nhíu chặt, gắt gao nhìn chằm chằm một bên Từ Niên. Hắn vốn cho là cái này Từ Niên sẽ rất dễ đối phó, nhưng là bây giờ hắn mới minh bạch, gia hỏa này là một cái khó giải quyết gia hỏa. Mặc dù không có thực lực, nhưng là tại mưu kế bên trên, tuyệt đối không thể so với hắn kém đến đi đâu. Điểm này chỉ từ Cố Hương Hương đối nàng trả đũa cũng có thể thấy được. Về phần Nguyên Thiên Minh chết, hắn thấy, nhất định là Cố Hương Hương xuất thủ. Xem ra ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi, có thể làm cho Cố Hương Hương nghe lời giam giáp, điểm này ta thật bội phục. Lâm Vũ hướng về phía Tử Niên truyền âm nói. Đa tạ khích lệ, bất quá lần này ngươi mưu kế xem như thất bại, lần sau còn hy vọng ngươi có thể thay cái điểm cao minh. Từ Niên cười truyền âm đáp lại nói. Lâm Vũ lập tức hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra sát ý. Tốt, Nguyên môn chủ, lệnh lang chết nhóm chúng ta cũng rất tiếc hận, chuyện này nhóm chúng ta sẽ tiếp tục điều tra đi, đến lúc đó nhất định còn lệnh lang một cái công đạo, bất quá còn xin Nguyên môn chủ không muốn tự mình động thủ, nếu không đừng trách nhóm chúng ta không khách khí. Quy Hải Bá Đao mở miệng nói ra. Nguyên Bá con mắt mị mị, nhìn về phía Quy Hải Bá Đao, trong mắt vô cùng phẫn nộ. Cái này Quy Hải Bá Đao thực lực kém xa Tít Tắc hắn. Lại lớn lối như thế, còn không phải ỷ lại phía sau hắn Quy Hải Thiên Long cùng Ngự Ma lão nhân. Trả lại hắn nhi tử một cái công đạo. Chỉ sợ những người này căn bản sẽ không đóng tâm con của hắn chết sống. Bất quá dưới mắt hắn cũng biết không phải là tiếp tục náo loạn thời điểm, ai là hung thủ còn không biết rõ. Nếu để cho hắn biết rõ ai là hung thủ, nhất định sẽ đem chém thành muôn mảnh. Hừ. Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo Cố Hương Hương rời đi. Đối với chuyện này, hắn còn muốn tiếp tục điều tra đi. Mà Cố Hương Hương là làm sự tình nhân chi một, cũng là hắn hiện nay có thể tin cậy manh mối. Từ Niên nhìn thấy Nguyên Bá rời đi, cũng là nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Mặc dù hắn không sợ Nguyên Bá, thật là muốn động thủ, thực lực bại lộ, vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành Quy Hải gia cùng Mạc phủ trọng điểm chiếu cố đối tượng. Điểm này thế nhưng là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Người không sao chứ? Liễu Bạch Như nhìn thấy Từ Niên khỏe môi nết lên vết máu, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Từ Niên vừa cười vừa nói. Mặc dù nói như vậy, bất quá sắc mặt lại có chút trắng bệnh. Đương nhiên đây đều là hắn giả vờ, bằng vào Nguyên Thiên Minh làm sao có thể làm bị thương hắn. Kia ngụm máu vẫn là chính hắn bước đi ra. Liễu Bạch Như nhìn thấy Tử Niên sắc mặt, trên mặt vẫn như cũ còn có chút lo lắng. Nơi xa chú ý Tử Niên đám người này, cũng không còn hoài nghi, nhao nhao quay người về phòng của mình. Chỉ có Thì Quang Hư một mặt ý cười, cảm thấy Tử Niên diễn rất giống. Nếu không phải đối Tử Niên hiểu, nói không chừng hắn thật đúng là bị lừa đi qua. Tiểu tử này còn thật thú vị, rõ ràng không có thụ thương, lại vẫn cứ muốn giả làm ra một bộ thụ thương nghiêm trọng bộ dáng. Linh thuyền trong một cái góc, một mực tại xem kịch Thiên Bảo các chủ vừa cười vừa nói. Phụ thân vì cái gì nói hắn không có thụ thương? Lý An Sơn kinh ngạc hỏi. Hắn thấy, cái này từ bình thụ thương cũng không nhẹ mới đúng. Mị Cơ cũng kinh ngạc nhìn về phía Thiên Bảo các chủ. Thiên Bảo các chủ cười nói ra, gia hỏa này thông minh hung ác, biết rõ người khác đang quan sát hắn, cho nên cố ý giả bộ như trọng thương bộ dáng. Trên thực tế hắn nhục thể thế nhưng là có thể so với cực phẩm linh khí đồng dạng cường hãn. Nguyên Thiên Minh điểm này thực lực căn bản không đả thương được hắn. Có thể so với cực phẩm linh khí. Lý An Sơn biến sắc. Mị Cơ cũng là trong lòng khẽ giật mình, không nghĩ tới gia hỏa này nhục thể mạnh như vậy. Chương 1071, Sông Phù Giao Hồ. Ngay tại bất tử thôn Thiên Thu phân thân tiến về địa ngục hải đồng thời, Từ Niên bản tôn cũng đã phù giao hồ bờ trọn vẹn ngốc thời gian 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, bọn hắn nhiều lần muốn xông qua cái này phù giao hồ cấm chế, bước lên hồ trung tâm hòn đảo, nhưng mà cuối cùng toàn bộ cũng thất bại. Phù giao hồ bên trong, nằm một đầu to lớn yêu thú Bạo Thiên Hổ Kình, đầu này cự ngưu thực lực cực mạnh. Chỉ cần có người đặt chân mặt hồ, liền sẽ chủ động phát động công kích. Trước đó Mộ Dung Tuyết còn có thể lợi dụng tự mình băng thuộc tính lĩnh vực áo nghĩa đem áp chế ở mặt hồ trở xuống. Thế nhưng là thời gian dần qua lại phát hiện cái này Bạo Thiên Hổ Kình cũng biến thành táo bạo bắt đầu, chỉ cần Mộ Dung Tuyết đạp chân mặt hồ, liền sẽ lập tức va chạm mặt hồ, chính là Mộ Dung Tuyết băng thuộc tính lĩnh vực cũng vô pháp tiếp nhận cái này Bạo Thiên Hổ Kình điên cuồng va chạm. Trừ cái đó ra, cực kỳ nhường Từ Niên bọn hắn đau đầu chính là kia hồ trung tâm bắn ra kiếm khí. Có mấy lần, Từ Niên bọn hắn đều là bị kiếm khí này cho đánh bay trở về. Kiếm khí này uy lực mạnh phi thường, bọn hắn căn bản không thể chống đỡ được. Đặc biệt nương cái này phù giao hồ làm sao khó như vậy sông, vừa rồi kiếm khí kia quá kinh khủng, ta nếu là chậm nửa điểm, liền biến thành khối thịt. Phong Thừa nhịn không được chửi rủa nói. Mấy ngày nay hắn cũng một mực ý đồ xông qua cái này phù giao hồ cấm chế, nhưng mà kết quả toàn bộ cũng thất bại. Không chỉ có là hắn, Từ Niên cùng Mộ Dung Tuyết cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cuối cùng vẫn là thực lực trên lệch điểm, kiếm khí này uy lực đã có thể uy hiếp được tiên khu đại thành người. Từ Niên mở miệng nói ra. Mặc dù hắn thực lực đã so sánh điệu tiên trung kỳ cường giả, nhưng là cùng tiên khu đại thành điệu tiên trung kỳ cường giả so ra, cuối cùng vẫn là chênh lệch một tuyến cự ly. Vẫn là cũng được a. Mộ Dung Tuyết lắc đầu nói. Nàng xác thực đã kết thúc cực hạn cố gắng, cũng kết quả cuối cùng vẫn như cũ như thế, nàng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Thứ Niên lại là nhíu mày, ngậm miệng không nói. Hắn biết rõ cái này phù giao hồ tín vật đối Mộ Dung Tuyết tới nói rất trọng yếu, nếu như không chiếm được, Mộ Dung Tuyết tương lai tiền đồ nhất định nhận cực lớn hạn chế. Đây là Từ Niên không nguyện ý nhìn thấy, mà lại trước đó Mộ Dung Tuyết vì hắn hao phí tự mình át chủ bài. Bây giờ không thể trợ giúp nàng đạt được phù giao hồ tín vật, Từ Niên nói cái gì cũng sẽ không cam lòng. Ta đợi chút nữa thử một lần nữa, lần này ta dùng ta không gian áo nghĩa thử một lần. Từ Niên mở miệng nói ra. Trước đó hắn không phải là không có thử qua không gian áo nghĩa. Thế nhưng là không gian áo nghĩa lĩnh vực dù sao mới nhất trọng lĩnh vực chi cảnh. Kiếm khí kia sở tạo thành uy lực, trực tiếp làm cả không gian dung chuyển. Cho nên Từ Niên căn bản không cách nào kinh hành không gian xuyên toa, nếu như cưỡng ép không gian xuyên toa lời nói, rất có thể bị rào nhập không gian trong cái khe. Vẫn là cũng được a, không gian áo nghĩa trước người đã thử qua. Mộ Dung Tuyết lắc đầu nói. Nàng biết rõ Từ Niên tâm tư, thế nhưng là nội tâm của nàng chỗ sâu thà rằng không cần cái này phù giao hồ tín vật. Không có việc gì, ta có thể thử một lần nữa. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong liền lần nữa hướng về mặt hồ đi đến. Ta cùng ngươi. Mộ Dung Tuyết nói. Nhưng mà Từ Niên lại là lắc đầu, sau một khắc thân hình liền trực tiếp lướt đi, hướng về mặt hồ bay đi. Giống. Trong hồ lập tức truyền đến một đạo giống lên một tiếng. Sau một khắc một cái to lớn bóng đen liền muốn lướt đi mặt nước. Từ Niên nhãn thần trong nháy mắt ngưng tụ, trọng lực không gian áo nghĩa thi triển, tất cả trọng lực toàn bộ kèm theo tại trên chân. Đi. Từ Niên một cước đạp ở đạo hắc ảnh kia phía trên. Sau một khắc cái kia đạo vừa muốn xông ra mặt nước bóng đen liền trực tiếp bị Từ Niên một cước giẫm vào đáy hồ. Còn phát ra một trận nghẹn ngào thanh âm. Còn có thể chơi như vậy. Nơi xa Phong Thừa nhịn không được kinh ngạc nói. Đầu này Bạo Thiên Hổ Kình nếu để cho hắn tới đối phó lời nói, chỉ sợ hắn cũng muốn tiêu tốn thời gian thật dài. Thế nhưng là tại Từ Niên trước mặt, cái này Bạo Thiên Hổ Kình căn bản lật không nổi một điểm sóng gió. Từ Niên một cước đạp xuống Hổ Kình, thân hình càng là hướng về hồ trung tâm tiêu xạ mà ra. Mộ Dung Tuyết nhãn thần cũng biến thành ngưng trọng lên, các nàng cũng biết rõ tiếp xuống cửa này mới thật sự là hiếm thấy. Cùng kiếm khí này so ra, cái này hổ kình hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới cửa ải. Ông! Quả nhiên nhưng vào lúc này, một đạo cực hạn phong mang theo hồ trung tâm trong mây mù xuyên suốt mà ra. Tốc độ nhanh chóng, uy lực chi mãnh liệt, làm lòng người rét lạnh. Tứ niên nhãn thần cũng trong nháy mắt lăng lệ, vội vàng điều động tự thân chân nguyên, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh kính vương kiếm. Chém! Tứ niên hét lớn một tiếng, lợi kiếm trong tay hướng về kiếm mang hung hăng chém tới. Cực hạn lệ mang cùng tứ niên mũi kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, cọ sát ra vô cùng lộng lẫy hỏa hoa. Tứ niên hổ khẩu trực tiếp vỡ ra, sau một khắc toàn bộ hai tay liền trở nên máu thịt be bét bắt đầu. Trên mặt hắn càng là thống khổ không chịu nổi. Nơi xa Mộ Dung Tuyết lập tức chấn kinh che miệng, trong mắt tràn ngập lo lắng. Phong Thừa cũng không nhịn được nhai răng, trong lòng không rét mà run. Kiếm mang này uy lực hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua, tư vị kia thật không phải dễ chịu. Tứ niên thế mà lựa chọn ngạnh kháng, đây không phải muốn chết sao? Phá cho ta. Nhưng mà tứ niên nhưng không có mảy may nhượng bộ ý tứ, trong miệng gào thét một tiếng. Kiếm trong tay mang lập tức buộc phát ra một cỗ quỷ dị ba động. Sau một khắc kia chém vào tại tứ niên trên kiếm phong kiếm mang liền bắt đầu dần dần biến mất, thậm chí cuối cùng trở nên vô tung vô ảnh. Kiếm mang biến mất, tứ niên cũng là buông lỏng một hơi. Ngạch, thế mà ngăn lại, vừa rồi kiếm mang kia làm sao biến mất? Phong Thừa lộ ra kinh ngạc thân sắc. Nguyên bản kiếm mang này thế nhưng là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, tứ niên nếu như lại kiên trì một lát, liền sẽ ngăn cản không nổi. Cũng kiếm mang này lại tại vừa rồi một nháy mắt, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Là không gian áo nghĩa, hắn đem không gian xuyên toa áo nghĩa kèm theo tại tự mình trên kiếm phong, lợi dụng không gian không ổn định, đem kiếm mang uy lực cho tiêu trừ. Mộ Dung Tuyết cảm khái nói, còn có thể dạng này, cái này không gian áo nghĩa quả nhiên đáng sợ. Phong Thừa kinh ngạc nói. Mộ Dung Tuyết nhưng không có trả lời, mà là nhìn chăm chú lên phía trước tiếp tục đi tới Tử Niên. Không hề nghi ngờ, vừa rồi chiêu thức thi triển, đối với Tử Niên tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn. Đem như vậy cường đại uy lực công kích rời đi, tự thân lực lượng tiêu hao tự nhiên cũng muốn phi thường to lớn mới được. Giờ phút này Tử Niên thể nội chân nguyên cũng đã còn thừa không nhiều. Nhưng mà Tử Niên cũng không có lui bước ý tứ, nhãn thần ngưng tụ, lần nữa hướng về hồ trung tâm hòn đảo phóng đi. Ông! Lại là một đạo kiếm mang sông ra mây mù. Tử Niên nhãn thần phát lệnh, trực tiếp bắt trước làm theo. Sau một khắc Tử Niên trên tay trên cánh tay huyết nhục trực tiếp nổ bể ra đến, lộ ra bạch cốt âm u, xem người nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là nhìn xem, Phong Thừa bọn hắn cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. A, nhưng mà Tử Niên lại là gắt gao kiên trì, rốt cục đem cái này một đạo kiếm mang cũng cho ngăn lại. Thừa dịp đạo thứ ba kiếm khí còn không có xông ra, Tử Niên thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong mây mù. Ngậy! Hắn đi vào. Phong Thừa kinh ngạc gào lên. Mộ Dung Tuyết trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Tử Niên thế mà thật thành công. Không biết rõ hắn hiện tại tình trạng đến cùng thế nào. Chương 1072, Lam Kim quân đoàn người. Đi qua mây mù Tử Niên, đi thẳng tới hồ trung tâm trên đảo nhỏ. Lần này kiếm mang cũng chưa từng xuất hiện. Xem bộ dáng là chỉ cần có người leo lên hồ trung tâm đảo nhỏ, kiếm mang này liền sẽ tự động đình chỉ công kích. Chỉ là nhường Tử Niên cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn là, tại trong hồ này tâm trừ một cái to lớn bia đá, cái khác cũng không bất luận cái gì đông tây. Đảo trên không ở giữa cũng không lớn, chỉ có chừng 100 mét vuông. Đảo nhỏ chu vi quấn quanh lấy mây mù, ngoại giới rất khó coi rõ ràng bên trong có cái gì. Bất quá bên trong hòn đảo nhỏ bộ, lại là không có cái gì mây mù. Từ nội bộ xem, những này mây mù thì tương đương với lấp kín tường vây. Tử Niên nhìn quanh một cái chu vi, cuối cùng vẫn đem ánh mắt rơi vào trung ương trên tấm bia đá. Tấm bia đá này cũng không tính cao, không sai biệt lắm chỉ có cao cỡ một người. Tại bia đá mặt ngoài có khắc mấy dòng chữ. Tử Niên nhìn xem những chữ này, cũng đại khái minh bạch những chữ này bên trong hàng nghĩa. Nguyên lai cái này phù giao hồ tín vật ngay tại tấm bia đá này bên trong, chỉ có đánh nát tấm bia đá này, mới có thể đem tín vật cho lấy ra. Cũng mấu chốt là tấm bia đá này lại là thiên long thạch chế tạo. Cái này thiên long thạch thế nhưng là thật sự có thể so với cực phẩm linh khí đông tây. Như muốn đánh nát, trừ phi tiên nguyên đại thành, vận dụng tiên khí mới có thể làm đến. Nhưng là bây giờ Tử Niên căn bản còn không có đột phá đến địa tiên cảnh, căn bản không có khả năng phát huy ra tiên khí uy lực chân chính. Đương nhiên mấu chốt nhất là, tấm bia đá này trừ cứng rắn bên ngoài, phía trên còn kèm theo rất mạnh kiếm ý. Một khi công kích tấm bia đá này, liền sẽ lọt vào phản vệ. Trừ phi một kiếm đem bài trừ, nếu không tất nhiên sẽ bị kiếm ý gây thương tích. Trước đó kiếm mang chính là tấm bia đá này lên cấm chế phát động, Tử Niên thật vất vả mới xông đến nơi này, kiếm mang này uy lực hắn nhưng là con ruột trải nghiệm qua. Siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, hai thân ảnh đi qua mây mù, đến trên đảo nhỏ. Hai người này chính là Phong Thừa cùng Mộ Dung Tuyết. Bọn hắn nhìn thấy ở trên đảo tràng cảnh cũng là sững sờ, khi nhìn đến trên tấm bia đá chữ về sau, biểu hiện trên mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hiển nhiên bọn hắn cũng ý thức được cuối cùng này khảo nghiệm độ khó. Có biện pháp không? Phong Thừa nhìn về phía Từ Niên hỏi. Từ Niên lắc đầu, nói, để cho ta tới thử một lần đi. Cẩn thận một chút. Mộ Dung Tuyết mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu, tiếp lấy liền trực tiếp tế ra Kính Vương kiếm. Sau một khắc, một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm ý phóng lên tận trời. Từ Niên nhìn xem phía trước bia đá, trong tay Kính Vương kiếm trực tiếp một kiếm bổ ra. Ông! Lăng lệ kiếm mang trong nháy mắt xuyên thấu không gian, chém vào tại trên tấm bia đá. Bia đá chấn động, nhưng mà lại một chút bất động. Sau một khắc một cỗ kinh khủng kiếm uy ba động theo trên tấm bia đá tuôn ra, trực tiếp hướng về Từ Niên oanh kích mà tới. Kiếm mang uy lực so với Từ Niên công kích còn kinh khủng hơn. Từ Niên sắc mặt trong nháy mắt một bên, lúc này vung kiếm ngăn cản. Phúc! Từ Niên phun ra một ngụm máu, thân hình trực tiếp thối lui đến đảo nhỏ biên giới. Đạo kiếm mang kia thì là bị Từ Niên lợi dụng không gian áo nghĩa chuyển di địa phương. Bất quá coi như thế, Từ Niên như trước vẫn là bị thương nặng. Người không sao chứ? Mộ Dung Tuyết vội vàng chạy tới hỏi, mang trên mặt một cô lo lắng. Ta không sao, khu khu. Bất quá tấm bia đá này so ta tưởng tượng bên trong còn khó hơn lấy phá vỡ. Phía trên này kiếm ý quá mạnh, tối thiểu nhất là một cái lĩnh vực đạt tới tứ trọng thiên trở lên cường giả lưu lại, muốn phá vỡ, rất khó. Từ Niên che ngực nói. Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa cũng là vẻ mặt buồn thiu, hiển nhiên bọn hắn cũng ý thức được đây là bia đá khảo nghiệm độ khó. Ta xem vẫn là cũng được à, chờ ta tu vi đột phá đến địa tiên cảnh, lại đến thử một lần. Mộ Dung Tuyết mở miệng nói ra. Đúng, Mộ Dung Tuyết có tiên khí, lĩnh vực cũng đã đạt tới tam trọng, nếu như tiên nguyên đại thành lời nói, hẳn là có nắm chắc có thể phá vỡ tấm bia đá này. Phong Thừa mở miệng nói ra. Thứ Niên lại là cho mày, lần tiếp theo. Cái này giới vực chi địa mở ra thời gian hẳn là có hạn chế đi, Mộ Dung Tuyết muốn tại rất ngắn thời gian bên trong đạt tới địa tiên sơ kỳ đỉnh phong, chỉ sợ rất khó. Ta thử một lần nữa. Từ Niên không cam tâm nói. Sau một khắc hắn liền lần nữa đứng thẳng người, bắt đầu điều động côn động chi lực. Lần này hắn muốn thử nhìn một chút cái này côn động chi lực có thể hay không phá vỡ tấm bia đá này. Đồng dạng kiếm chiêu, Từ Niên trực tiếp một kiếm bổ ra. Lần này kiếm mang lên lộ ra uy năng muốn so lần trước càng khủng bố hơn. Ông. Bia đá lần nữa run lên, Từ Niên kiếm mang tại trên tấm bia đá lưu lại một đạo vết kiếm. Bất quá cái này đến vết kiếm vẹn vẹn chỉ có một chỉ chi trường, một tấc chi sâu. Làm sao lại như vậy? Từ Niên một mặt kinh ngạc. Tự mình vận dụng côn động chi lực, lại sử dụng nhị trọng thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa thi triển mạnh nhất một kiếm. Dạng này một kiếm đều đã có thể uy hiếp được điệu tiên trung kỳ cường giả, thậm chí là điệu tiên trung kỳ đại thành cường giả. Nhưng mà coi như thế. Thế mà chỉ là tại tấm bia đá này mặt ngoài lưu lại một đạo vết kiếm. Ai, xem ra lấy thực lực chúng ta, muốn phá vỡ tấm bia đá này là không thể nào. Phong Thừa thở dài nói. Từ Niên cũng đành chịu lắc đầu, hắn cũng đã hết sức. Chúng ta đi thôi. Mộ Dung Tuyết rất là dứt khoát nói. Từ Niên cũng gật gật đầu, sau một khắc liền muốn quay người rời đi. Ha ha, Từ Niên lão đệ là dự định từ bỏ sao. Không nếu như để cho ta đến giúp ngươi như thế nào. Một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, tiếp lấy Từ Niên liền nhìn thấy hai thân ảnh từ đằng xa bay tới, trực tiếp xuyên thấu mây mù rơi vào trên đảo nhỏ. Từ Niên một trận kinh ngạc, nhìn xem người tới. Hắn căn bản liền không biết hai người kia, mấu chốt nhất là, hắn phát hiện hai cái này người tu vi hắn đều không thể xem thấu. Ý vị này hai người này thực lực đều là địa tiên hậu kỳ. Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa cũng là một mặt cảnh giác nhìn xem người tới, lập tức có nhìn về phía Từ Niên. Không biết rõ hai vị là... Từ Niên mở miệng hỏi. Hai người này thế mà biết rõ tên hắn, ý vị này đối phương cũng không có nhận lầm người. Chính là không biết rõ là địch hay là bạn. Hai người nghe vậy, lập tức cười lên. Xem ra Từ lão đệ còn không biết rõ nhóm chúng ta là ai, cũng được, ta liền tự giới thiệu một cái, ta gọi Sở Hùng, đến từ Lam Kim quân đoàn. Tăng thể diện thanh niên vừa cười vừa nói. Ta gọi Lư Phong, cũng tới từ Lam Kim quân đoàn. Một người thanh niên khác vừa cười vừa nói. Lam Kim quân đoàn. Phong Thừa biến sắc, không nghĩ tới đối phương đến từ Đức Nặc Đế Quốc. Mặc dù bọn hắn tứ đại môn phái cùng Đức Nặc Đế Quốc tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết rõ Đức Nặc Đế Quốc thực lực một điểm không thể so với bọn hắn tứ đại môn phái yếu, thậm chí càng ẩn ẩn mạnh hơn một chút. Mộ Dung Tuyết cũng là một mặt kinh ngạc. Từ Niên ngược lại là trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi, nguyên lai là đến từ Lam Kim quân đoàn. Hắn cũng là Lam Kim quân đoàn một phân tử, Nói như vậy trước mắt hai vị này nên tính là hắn huynh đệ. Thứ niên gặp qua hai vị sư huynh. Thứ niên mở miệng nói ra. Ha ha, không cần đa lễ, nhóm chúng ta đã theo đoàn trưởng nơi đó đạt được ngươi tin tức, vừa rồi đi ngang qua nơi đây, vừa vặn xem ngươi gặp được một chút phiền toái, cho nên liền nghĩ qua tới giúp ngươi giải quyết một cái. Sở Hùng vừa cười vừa nói. Sư huynh ý là, các ngươi có thể phá vỡ tấm bia đá này. Thứ niên kinh ngạc hỏi. Sở Hùng cùng Lư Phong đối mặt cười một tiếng, lập tức Sở Hùng trực tiếp đi ra, đi đến bia đá trước mặt. Cái gặp hắn tế ra một cây búa to, một búa bổ ra, trực tiếp đem bia đá chém thành hai khúc. Thứ niên cùng Phong Thừa bọn người lập tức trợn mắt hốt mồm. Chương 1073, Thần Đăng Sơn. Thứ niên kinh ngạc nhìn xem Sở Hùng. Tấm bia đá này vận dụng toàn lực, cũng chỉ là lưu lại một đạo ấn ký. Cái này Sở Hùng thế mà một búa đem trực tiếp chém thành hai khúc. Có thể thấy được hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phong Thừa càng là khoa trương, trừng to mắt ha to mồm, toàn bộ cái cằm cũng rơi trên mặt đất. Thế nào, không phải liền là một khối bia đá nho nhỏ nha, còn có thể làm khó được ta. Sở Hùng đắc ý nói. Tứ niên trên mặt cũng lộ ra ý cười, nhìn xem trong tấm bia đá khảm nạm tại tín phủ, trong lòng tràn ngập cảm kích. Tạ ơn Sở Sư Huynh. Tứ niên mở miệng nói ra. Đều là không chỉ nhắc lên sự tình, ta và ngươi Lô Sư Huynh vừa vặn nhàn rỗi vô sự, liền nghĩ nhìn xem nhóm chúng ta quân đoàn người mới. Lam Kim quân đoàn đã thật lâu không có người mới gia nhập, mà lại ngươi vẫn là thứ nhất lấy độ kiếp kỳ gia nhập nhóm chúng ta Lam Kim quân đoàn người, nhóm chúng ta tự nhiên muốn tới xem một chút. Sở Hùng vừa cười vừa nói. Đúng, ta và ngươi Sở Sư Huynh còn đánh cược, cược ngươi có hay không vượt qua 100 tuổi, kết quả cuối cùng vẫn ta thua, không nghĩ tới ngươi liền 30 tuổi cũng không có, coi là thật không cách nào tưởng tượng ngươi là như thế nào tu luyện. Lư Phong vừa cười vừa nói. Thứ niên nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn tu hành đến nay, còn không có 30 tuổi. Người khác là thông qua cốt linh nhìn ra hắn chân chính số tuổi, Sở Hùng cùng Lư Phong tự nhiên cũng có thể làm được điểm này. Sở sư huynh lĩnh ngộ chính là kim thuộc tính áo nghĩa. Không biết rõ đã đạt tới lĩnh vực mấy tầng. Thứ niên mở miệng hỏi. Đúng là kim thuộc tính hôn nguyên động xuyên áo nghĩa, về phần lĩnh vực mấy tầng, không sai biệt lắm xem như tứ trọng đỉnh phong đi, lại thêm trong tay của ta lưới búa cũng là một thanh tiên khí, cho nên phá vỡ đây là bia đá cũng không phải là việc khó. Sở Hùng cười giải thích nói. Tứ niên thì là trong lòng kinh ngạc, cái này Sở Hùng thế mà đem lĩnh vực áo nghĩa lĩnh ngộ được tứ trọng đỉnh phong, ý vị này Sở Hùng thực lực muốn xa xa cao hơn hắn rất nhiều. Địa tiên hậu kỳ, lại là tứ trọng đỉnh phong lĩnh vực cường giả. Hắn nếu là ra tay với Tứ niên lời nói, chỉ sợ Tứ niên căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Từ lão đệ không cần kinh ngạc, ngươi bây giờ bất quá mới 20 mấy tuổi, liền đạt tới thành tựu như thế, chờ đến nhóm chúng ta cái tuổi này. Tương lai thành tựu nhất định xa xa tại nhóm chúng ta phía trên, ha ha, nhóm chúng ta Lam Kim quân đoàn thế nhưng là Đức Nặc Đế quốc tinh nhuệ nhất chi sư, nhóm chúng ta quân đoàn người đều là tiên huyết bên trong lịch luyện ra, điểm này thế nhưng là những tông phái kia đệ tử so không. Sở Hùng cười ha ha nói. Lúc nói chuyện, còn liếc một chút một bên Phong Thừa. Phong Thừa lập tức một trận xấu hổ, bất quá trong mắt nhưng không có mảy may tức giận, tương phản còn có chút kích động xúc động. Thứ niên, ngươi là Đức Nặc người đế quốc. Phong Thừa nhìn về phía Tứ Niên hỏi. Ừm, ta gia nhập Đức Nặc Đế quốc Lam Kim quân đoàn. Tứ Niên gật đầu nói. Phong Thừa một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Tứ Niên thế mà còn có thân phận như vậy. Muốn biết rõ Đức Nặc Đế quốc Lam Kim quân đoàn thành viên địa vị một điểm không thể so với bọn hắn những này tứ đại tông môn đệ tử trên lệnh. Mộ Dung Tuyết cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tứ Niên thế mà tiến vào Lam Kim quân đoàn. Tứ đại tông môn cũng không nguyện ý trêu chọc Đức Nặc Đế quốc. Cũng là bởi vì Đức Nặc Đế quốc có một cái cường đại địa tiên cấp quân đoàn, cái này quân đoàn chính là Đức Nặc quân đoàn. Về phần Lam Kim quân đoàn thực lực, điểm này xem Sở Hùng cùng Lư Phong liền biết rõ. Tốt, cái này phù giao hồ tín vật liền cho ngươi. Sở Hùng đem tín vật theo khe đá bên trong lấy ra, trực tiếp ném cho Tứ Niên. Tứ Niên tiếp nhận tín vật, phát hiện khối này tín vật cùng trước đó đạt được khối kia tín vật hoàn toàn không đồng dạng. Khối này tín vật chỉ là một khối trần trùng trục tảng đá. Bất quá tảng đá kia bên trên tán phát lấy một cỗ nhàn nhạt mà ôn hòa quan mang, nắm trong tay còn có ủ ấm cảm giác. Tứ Niên đem tín vật đưa cho Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết cũng không có cự tuyệt, cảm kích Tứ Niên một tiếng, sau đó liền đem tín vật cho thu lại. Tứ Niên nhìn thấy Mộ Dung Tuyết nhận lấy trên mặt lộ ra ý cười. Vâng! Nhưng vào đúng lúc này, đại điệu đống nhiên rung động một cái. Tiếp lấy cả vùng cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Đây là làm sao? Tứ Niên một mặt kinh ngạc nhìn về phía chu vi. Phong Thừa cùng Mộ Dung Tuyết cũng là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết rõ phát sinh cái gì. Một bên Sở Hùng cùng Lư Phong lại là sắc mặt đại biến, cả kinh nói, ai kinh động tên kia, thế mà liền Thần Đãng Sơn cấm địa cũng dám xông. Thần Đãng Sơn. Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Niên thì là lộ ra mở mịt thần sắc. Tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc, Sở Hùng giải thích nói ra, Thần Đãng Sơn là tiên giới 9 đại thế lực bên trong thần bí nhất rất cường đại một cái thế lực này cấm chế khảo nghiệm cực kỳ gian nan, chính là ta cùng ngươi Lô sư huynh cũng đều không có chút nào nắm chắc có thể có được cái này một tín vật. Liên sư huynh các ngươi cũng không có nắm chắc. Từ Niên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vừa rồi Sở Hùng thực lực hắn đã từng gặp qua, tuyệt đối là tại tứ đại tông môn bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng mà coi như thực lực như thế, vẫn như cũ còn không thể sống qua cái này Thần Đãng Sơn, có thể thấy được cái này Thần Đãng Sơn thế lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này Thần Đãng Sơn khảo nghiệm mạnh như thế. Kia cùng vừa rồi chấn động có quan hệ gì? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì cái này Thần Đãng Sơn cấm địa thủ hộ thú chính là một đầu đáng sợ chân long, thái cổ long tộc chân chính huyết mạch. Lư Phong mở miệng nói ra. Chân long? Làm sao có thể? Chân long không phải vừa ra đời liền có thiên tiên cảnh thực lực, làm sao lại xuất hiện tại nhân gian? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Chân long thế nhưng là cực kỳ cao quý huyết mạch chủng tộc, bọn hắn đứa bé vừa ra đời liền có được thiên tiên chi cảnh. Có huyết mạch cường đại long tộc, trưởng thành trở thành song toàn thể, liền có được tiên đế cấp bậc thực lực. Đây cũng là vì cái gì long tộc được vinh dự nhất là cường đại yêu tộc nguyên nhân. Đầu kia đúng là chân long. Bất quá kia chân long tu vi tựa hồ bị phong ấn, bây giờ chỉ có địa tiên trung kỳ thực lực, nhưng cuối cùng như thế, địa tiên trung kỳ chân long vậy cũng không phải nhóm chúng ta có khả năng chống lại, chân chính hoàn thành thể tiên khu, còn có long tộc huyết mạch, lại thêm long tộc tự có thiên phú thần thông, liền xem như địa tiên hậu kỳ đỉnh phong cũng không dám tùy tiện trêu chọc, chỉ có địa tiên cường giả tối đỉnh có thể một trận chiến, mà lại nhất định phải là tứ. Trọng lĩnh vực trở lên địa tiên đỉnh phong. Sở Hùng mở miệng nói ra. Từ Niên trong lòng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Thần Đãng Sơn cấm địa thế mà đè ép một đầu chân long. Cái này khiến Từ Niên thể nội nhiệt huyết lập tức bắt đầu sôi trào lên. Chân long huyết mạch, đây chính là tinh túy nhất long tộc huyết mạch. Nếu như hắn có thể có được phần này huyết mạch, hắn Cửu Long Chí Tôn thể tuyệt đối sẽ phóng ra rất lớn một bước. Dạng này hắn độ kiếp cũng càng thêm có nắm chắc. Không biết rõ cái này chân long là chín đại long trong tộc loại kia. Từ Niên hỏi lần nữa. Là một đầu huyền thiên lôi long. Sở Hùng mở miệng nói ra. Huyền Thiên Lôi Long. Từ Niên trong nháy mắt trừng to mắt, lộ ra thần sắc kích động. Đây chính là 9 đại long tộc bên trong bài danh thứ 3 long tộc huyết mạch. Lại thêm đây chính là chân long, nếu như có thể đạt được Huyền Thiên Lôi Long huyết mạch, Từ Niên Cửu Long Chí Tôn thể tuyệt đối lại leo lên một bậc thang. Nhưng nếu là giết chết một đầu Huyền Thiên Lôi Long, nói nghe thì dễ. Bất quá dạng này ngàn năm một thở cơ hội, Từ Niên làm sao lại dễ dàng buông tha. Hai vị sư huynh, ta muốn đi Thần Đãng Sơn bên kia nhìn một chút. Từ Niên hướng về phía Sở Hùng hai người nói. Sở Hùng hai người nghe vậy cũng gật gật đầu, bọn hắn vừa vặn cũng nghĩ đi nhìn một cái, ai kinh động đầu này cự long. Phong Thừa cùng Mộ Dung Tuyết tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Cho nên bọn họ bốn người toàn bộ hướng về Thần Đãng Sơn cấm phương hướng bay đi. Chương 1074, Địa Ngục Hải. Thần Đãng Sơn phụ cận, giờ phút này đang có một đám tu chân giả ngay tại điên cuồng chạy trốn. Những này tu chân giả một bên chạy trốn một bên trong lòng thầm mắng. Cái kia đang chết ra hỏa chọc giận đầu kia cự long, chẳng lẽ không biết rõ đây là một đầu thực lực có thể so với địa tiên đỉnh phong chân long sao? Sớm biết rõ sẽ kinh động đầu này chân long, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tới cái này Thần Đãng Sơn phụ cận. Mà liên tại Thần Đãng Sơn lối vào, một cái xinh đẹp thân ảnh ngay tại cấp tốc chạy trốn. Ở sau lưng hắn, có một cái dài đến mấy trăm trượng cự long ngay tại cấp tốc truy kích. Truy kích đồng thời, trong miệng còn phát ra chấn thiên động địa giống lên một tiếng. Kia như là như sắt thép đuôi rồng đụng vào bên cạnh trên ngọn núi, trực tiếp đem ngọn núi va chạm chia năm xẻ bảy. Nếu như Từ Niên nhìn thấy nữ tử này nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì cái này nữ tử không phải người khác, chính là trước đó rời đi Tôn Ngọc Hương. Tôn Ngọc Hương giờ phút này biểu hiện ra ngoài tốc độ cực kỳ kinh người cùng quỷ dị. Thân hình tựa như quỷ mị, trực tiếp hình thành mấy trăm đạo hình người huyễn ảnh, dù là đầu này chân long cũng không có cách nào đuổi kịp nàng. Siêu. Tôn Ngọc Hương thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp chạy ra Thần Đãng Sơn bên ngoài. Đầu kia cự long cũng không còn truy kích, nó có chức trách mang theo, không có cách nào rời đi. Quả nhiên vẫn là có chút khó khăn. Tôn Ngọc Hương nhíu mày, nàng mở ra lòng bàn tay, tại nó trong lòng bàn tay một đạo tử sắc cấn ký. Đây là một đóa nở rộ tử sắc cánh hoa, bất quá lại là cực kỳ quỷ dị, dù là Từ Niên nhìn thấy đóa này hoa tươi cũng vô pháp nhận ra đây là hoa gì cánh. Tôn Ngọc Hương nhìn xem tự mình lòng bàn tay cánh hoa. Hoa này cánh hết thệ có 9 đóa, giờ phút này đã có một đóa ảm đạm xuống. Hiển nhiên vừa rồi nàng vận dụng hoa này cánh lực lượng, cho nên mới có thể theo cái này chân long trong miệng chạy ra. Nàng nguyên bản là muốn mượn nhờ cánh hoa lực lượng, tiến vào cái này thần đáng sơn nội bộ, thu hoạch được thần đáng sơn tín vật, thế nhưng là không nghĩ tới tại cửa thứ nhất thời điểm, liền gặp được cực lớn khó khăn. Đầu này chân long so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Xem ra còn phải tìm một cái giúp đỡ mới được. Tôn Ngọc Hương nhãn thần vũ mị, nhìn về phía nơi xa, hiển nhiên trong lòng đã có nhân tuyển. Ngay tại từ niên bản tôn bọn hắn hướng về thần đáng sơn mà đi thời điểm, bất tử thôn thiên thú phân thân bọn hắn cũng đã đến địa ngục hải. Từ niên bọn hắn đi ra thuyền, dẫn vào bọn hắn tầm mắt chính là một mảnh vô cùng hùng vĩ hải dương. Nói là hải dương, kỳ thật cũng không phải thật sự là hải dương. Bởi vì cái này hải dương không phải từ nước cấu thành, mà là một mảnh mênh mông bát ngát năng lượng chi hải. Nơi này năng lượng cực kỳ cuồng bạo, cùng bình thản linh khí khác biệt, một khi tiến vào trong thân thể, liền sẽ dẫn động thể nội chân nguyên cùng tiên nguyên, khiến người lâm vào điên cuồng trạng thái. Đáng sợ nhất là, tại mảnh này năng lượng chi hải nội bộ, còn ẩn giấu đi rất nhiều kỳ dị sinh vật. Loại sinh vật này cực kỳ hung tàn, số lượng nhiều đáng sợ. Nơi này chính là địa ngục hải, thuộc về nhóm chúng ta thiên hàng tinh vực nguy hiểm nhất một lớn tuyệt địa. Liễu Bạch Như hướng về phía Tử Niên mở miệng nói ra. Tử Niên nhíu mày, nhìn xem phía trước năng lượng hải dương. Mặc dù tại cái này vô tận hư không bên trong không có âm thanh truyền lại, nhưng là hắn có thể cảm giác được cái này địa ngục hải bên trong năng lượng tại kịch liệt lan lộn. Nếu có thanh âm lời nói, bọn hắn giờ phút này bên thai nhất định truyền đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Không chỉ có như thế, Từ Niên còn cảm giác được cái này năng lượng lan lộn mang đến lực lượng kinh khủng ba động, cố ba động này đủ để uy hiếp bất luận cái gì độ kiếp kỳ cường giả. Cái này địa ngục hải xác thực kinh khủng dị thường, những sinh vật kia có thể tại địa ngục hải nội bộ sinh tồn, nghĩ đến thực lực cũng sẽ kinh khủng dị thường, chính là không biết rõ cái này địa ngục hải phạm vi đến cùng có bao nhiêu lớn. Từ Niên mở miệng nói ra, những sinh vật kia phi thường khủng bố, thực lực chí ít tại địa tiên sơ kỳ, có thậm chí so sánh địa tiên trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Về phần cái này địa ngục hải phạm vi, cái này phải hỏi Ngự Ma lão nhân, nơi này chỉ có hắn một người biết rõ. Liễu Bạch Như mở miệng nói ra, nàng lúc nói chuyện vận dụng tiên nguyên, cho nên mỗi người cũng nghe được nàng thanh âm. Cứ như vậy, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Ngự Ma lão nhân. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều nghĩ biết rõ cái này địa ngục hải phạm vi, bởi vì quan hệ này đến bọn hắn sinh tồn. Cái này địa ngục hải phạm vi cực kỳ rộng lớn, một khi tiến vào, rất dễ dàng liền lạc đường, coi như ngươi không gặp được nào đáng sợ hung thú cũng không nhất định có thể đi ra, mấu chốt nhất là, tại cái này địa ngục hải bên trong, ngươi đem không cách nào hấp thu linh khí, một khi linh khí tiêu hao hầu như không còn, vậy liền chỉ có chờ chết. Ngự Ma lão nhân mở miệng nói ra. Chu vi đám người nhao nhao như mày, hiển nhiên cái này địa ngục hải mức độ nguy hiểm so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Kêu bao lâu khả năng đi ra mảnh này địa ngục hải? Thiên Bảo các chủ truy vấn. Dù hắn một cái địa tiên hậu kỳ cường giả cũng không dám khinh thị mảnh này địa ngục hải. Đồng dạng, tên kia Mạc phủ sát thủ cũng là như thế. Ta năm đó ở mảnh này địa ngục hải bên trong lạc đường, tiêu chỉnh một chút 300 năm thời gian, mới đi qua mảnh này địa ngục hải. Ngự Ma lão nhân nói. Chu vi đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Hơn có người thất vọng, chuẩn bị trở về đầu. 300 năm. Bọn hắn có thời gian này, đã sớm tu luyện thành công, chỗ nào còn có thể quan tâm cái này thượng cổ thánh hiền tông truyền thừa. Từ Niên cũng là như mày, nếu quả thật phải tốn lâu như vậy, hắn tuyệt đối sẽ lập tức quay đầu rời đi. Bất quá các ngươi yên tâm, lần này ta đã tại thượng cổ thánh hiền tông tìm tới tìm đường phụ, có cái này tìm đường phụ, nhóm chúng ta có thể dùng thời gian ngắn nhất đến nội bộ, chỉ cần tốn hao 3 tháng thời gian, điều kiện tiên quyết là nhóm chúng ta không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Ngự Ma lão nhân mở miệng nói ra. Chu vi đám người nghe vậy, lập tức buông lỏng một hơi. 3 tháng thời gian, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Bất quá dưới mắt, cái này tìm đường phù chỉ có 3 cái, một cái tìm đường phù có thể dẫn dắt 8 người, cho nên như thế nào tổ hợp, liền xem chính các ngươi. Ngự Ma lão nhân mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, chu vi đám người lập tức xôn xao. 3 cái tìm đường phù, một cái chỉ có thể dẫn dắt 8 người. Ý vị này bọn hắn muốn tạo thành 3 tổ đội ngũ tiến vào mảnh này địa ngục hải. Vậy bọn hắn mức độ nguy hiểm chẳng phải là lớn hơn. Từ Niên cũng là như mày, điểm này tại lúc đến đợi Ngự Ma lão nhân nhưng không có nói. Hiện tại mới nói ra, hiển nhiên là cố ý. Chỉ sợ ở trong đó nói không chừng có âm mưu gì. Bất quá rất nhiều người không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tổ đội. Quy Hải gia tự nhiên là cùng Mạc Phủ tổ hợp lại với nhau, bọn hắn hết thể 6 người. Còn lại 2 cái danh ngạch, nguyên bản Sơn Hải Tông muốn cướp đoạt, nhưng không có nghĩ đến bị Bá Thiên Môn vượt lên trước một bước. Những cái kia thế lực khác cường giả tổ hợp lại với nhau, hình thành 8 người tiểu đội. Cứ như vậy, liền chỉ còn lại Thiên Đức Môn, Thiên Bảo Các cùng Sơn Hải Tông tam phương thế lực. Tứ niên bọn hắn cùng Thiên Bảo Các cùng một chỗ tổ đội, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng là cùng Sơn Hải Tông cùng một chỗ tổ đội, kia trong đó tất nhiên có vấn đề rất lớn. Bất quá dưới mắt thế cục, tựa hồ dung không được bọn hắn cự tuyệt. Liễu Bạch Như cũng là cho mày. Sơn Hải Tông Tông chủ lại là một mặt ý cười đi tới, hướng về phía Liễu Bạch Như mở miệng nói ra, đã nhóm chúng ta đã tổ đội, ta Lâm mỗ người nguyện ý từ bỏ trong lòng khúc mắc, cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, không biết rõ Liễu môn chủ có nguyện ý hay không. Hừ, dối trá. Liễu Bạch Như dứt khoát phản bác. Sơn Hải Tông Tông chủ sẽ từ bỏ khúc mắc. Khả năng sao? Sơn Hải Tông Tông chủ cười cười, đối với đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá tại cùng nhi tử Lâm Vũ đối mặt lúc, ánh mắt bên trong lại là hiện lên một tia xảo trá. Chương 1075, tiến vào địa ngục hải. Sau đó, ngự ma lão nhân phân phối ba tấm tìm đường phù về sau, liền trực tiếp mang theo bọn hắn đám người này tiến vào địa ngục hải bên trong. Sau đó cái khác mấy cái thế lực tạo thành tiểu đội, cũng trực tiếp đi theo tiến vào địa ngục hải. Cuối cùng chỉ còn lại Từ Niên bọn hắn một nhóm tám người. Từ Niên đứng ở trong đám người, nhìn xem trong tay ấn phù. Đang nhìn phía trước lơ lửng quang đoàn, lập tức minh bạch cái này tìm đường phù là như thế nào vận hành. Rất hiển nhiên phía trước đạo phù kia ấn quang đoàn phụ trách dẫn đường, mà trong tay bọn họ ấn phù thì là tiếp nhận ấn phù quang đoàn cảm ứng, từ đó dẫn dắt bọn hắn hướng về chính xác phương hướng mà đi. Cứ như vậy, bọn hắn 8 người coi như tẩu tán, cũng có thể cấp tốc tụ tập cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, bọn hắn 8 người trước đó còn có thể thông qua ấn phù cảm ứng được lẫn nhau vị trí. Đối với điểm này, Thứ Niên cảm thấy có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt tự nhiên là bọn hắn có thể phòng ngừa tẩu tán, kịp thời cứu viện. Khuyết điểm tự nhiên chính là đến từ đội ngũ nội bộ, đặc biệt là bọn hắn cái này một đội. Sơn Hải Tông cùng bọn hắn hiển nhiên có cực lớn cừu hận, mà bây giờ lại chủ động cùng bọn hắn tổ đội, há có thể sẽ ngoan ngoãn hợp tác. Chỉ sợ trên đường này sẽ cho bọn hắn chơi ngang chân, dạng này ấn phủ liền càng thêm vì bọn họ cung cấp tiện lợi. Đã chúng ta bây giờ là một đoàn thể, như vậy hai vị liền để xuống trong lòng khúc mắc, cùng một chỗ vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này đi. Thiên Bảo các chủ cười đi tới nói. Hắn tự nhiên biết rõ Sơn Hải Tông cùng Thiên Đức Môn cừu hận. Mà Sơn Hải Tông cùng bọn hắn tổ đội, rất hiển nhiên phía sau có Quy Hải gia cùng Mạc Phủ cái bóng. Thiên Bảo các hiển nhiên cũng không muốn ngồi tại dạng này một chiếc phá một cái hố trên thuyền, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận an bài như vậy. Ta tự nhiên không có vấn đề, Lý Tiên Bối, cái này địa ngục hải nguy hiểm nhóm chúng ta đều là biết rõ, nếu là lúc này nội chiến, chẳng phải là tự tìm đường chết. Lâm Sơn Hải vừa cười vừa nói. Liễu Bạch Như lập tức khịt mũi cười lạnh, hiển nhiên cảm thấy Lâm Sơn Hải lời nói dối trá. Bất quá nàng cũng không có làm mặt nói, dưới mắt xác thực không phải náo nội chiến thời điểm. Tốt, có Lâm Tông chủ câu nói này, ta cứ yên tâm. Lý Thiên Cương cười gật đầu. Lập tức lại quay đầu nhìn về phía Liễu Bạch Như, cười hỏi, Liễu môn chủ, ngươi thấy thế nào? Liễu Bạch Như chần chờ một lát sau, nói, ta không có vấn đề, chỉ cần người nào đó không âm thầm chơi ngáng chân, ta có thể tạm thời đè xuống trong lòng cứu hận. Đương nhiên nếu là có người âm thầm dở trò xấu tâm tư, kia đừng trách ta làm thịt hắn. Liễu Bạch Như lúc nói chuyện, cười lạnh nhìn xem Lâm Sơn Hải. Từ khi ăn Tử Niên cho đan dược về sau, nàng tu vi đã đạt tới điệu tiên trung kỳ đỉnh phong, cự ly điệu tiên hậu kỳ cũng vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Mà đan dược lực lượng bây giờ còn chưa có hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, chỉ cần hấp thu xong xuôi, vậy tuyệt đối có thể thuận lợi đột phá. Bất quá Liễu Bạch Như cũng không định trực tiếp đột phá, bởi vì nàng biết rõ, chỉ cần nàng vừa đột phá, cái này Lâm Sơn Hải nhất định để phòng nàng. Đến lúc đó nàng muốn xuất thủ, ngược lại hơn khó. Đây cũng là hắn vì cái gì lựa chọn lớn hơn cùng Lâm Sơn Hải tổ đội nguyên nhân. Tứ Niên tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cũng phi thường đồng ý Liễu Bạch Như cách làm. Xem ra cái này Liễu Bạch Như có thể ngồi lên vị trí tông chủ, dựa vào không chỉ là thực lực, còn có đầu não. Nghe được Liễu Bạch Như đáp lại, Thiên Bảo các chủ Lâm Thiên Cương trên mặt cũng lộ ra ý cười. Lâm Sơn Hải mặc dù có chút kinh ngạc Liễu Bạch Như vì sao lại đáp lại như thế dứt khoát, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao dưới mắt bày ở bọn hắn trước mắt, chỉ có đồng tâm hiệp lực con đường này. Đã đều đã nói ra, vậy thì tốt, ta hy vọng hai vị thực hiện tự mình hứa hẹn, đồng thời cũng muốn ước thúc tốt chính mình môn hạ đệ tử, nếu ai dám vi phạm trước đó lời hứa, kia đừng trách ta Lý Thiên Cương không khách khí, về phần nhóm chúng ta Thiên Bảo Các, chắc hẳn hai vị hẳn là có thể tín nhiệm đi. Lý Thiên Cương bá khí 10 phần nói. Lúc nói chuyện, mang theo một cỗ hào hùng điệu tiên hậu kỳ uy nghiêm. Từ Niên lập tức cảm giác được một cỗ cường đại áp lực, về phần thì Quang Hư càng là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng thầm mắng lão nhân này 1000 lần. Liễu Bạch Như cùng Lâm Sơn Hải cũng đều là khẽ giật mình, Lý Thiên Cương thực lực xác thực phi thường lợi hại. Chỉ sợ bọn họ hai cái cộng lại cũng không phải nó đối thủ. Dù sao điệu tiên hậu kỳ thế nhưng là đã bắt đầu rèn luyện tự mình nghe hoàng cung, ý vị này loại này người tu hành linh hồn chi lực đạt tới một cái bay vọt cấp độ. Thậm chí một chút cường hãn điệu tiên hậu kỳ cường giả, thậm chí có thể miểu sát điệu tiên trung kỳ đỉnh phong. Đây cũng là linh hồn chi lực chênh lệch. Tốt, đạo ý kiến đã đạt thành nhất trí, kia nhóm chúng ta liền cùng một chỗ tiến vào mảnh này địa ngục hải đi. Địa ngục hải bên trong hung thú đông đảo, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều không biết hung hiểm. Một khi gặp được nguy hiểm tiến về không nên khinh cử vọng động. Lý Thiên Cương phân phó nói. Rõ. Lý An Sơn cùng Mị Cơ đều là gật đầu. Liễu Bạch Như các nàng cũng đi theo gật đầu. Cái này địa ngục hải hung hiểm vô cùng, một không xem chừng liền có thể đánh mất sinh mệnh. Đi. Lý Thiên Cương ra lệnh một tiếng, trực tiếp thôi động quang cầu ấn phủ. Quang cầu ấn phủ trong nháy mắt bay ra ngoài. Tứ Niên lập tức cảm ứng được trong tay ấn phủ truyền đến dẫn dắt. Đám người toàn bộ đi theo ấn phủ quang cầu bay đi phương hướng bay đi. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến cái này địa ngục hải phạm vi, vừa tiến vào địa ngục hải bên trong, Tứ Niên cảm giác tự mình lập tức tiến vào một cái thế giới khác. Chu vi tràn ngập cuồng bạo năng lượng, cỗ này năng lượng rất là kỳ lạ. Cỗ này năng lượng bày biện ra đến chính là hôi sắc, cho nên chu vi cũng có vẻ tối tăm mờ mịt, mắt thường chỉ có thể quan sát được phương viên 10 mét phạm vi. Không chỉ có như thế, cỗ này cuồng bạo năng lượng thế mà còn đối linh hồn chi lực có mãnh liệt trở ngại. Lấy Tứ Niên linh hồn chi lực, vẹn vẹn chỉ có thể quan sát phương viên 100 mét phạm vi. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch vì cái gì, sẽ nói cái này địa ngục hải sẽ lạc đường. Hiện tại bọn hắn tại mảnh này tối tăm mờ mịt trong hải dương, liền đồng đẳng với một cái mù lòa, nếu là không có chỉ dẫn, xác thực rất dễ dàng liền lạc đường. Về phần cỗ này năng lượng, Tứ Niên nếm thử một cái, lợi dụng thôn thiên thực địa thiên phú thần thông, là có thể thôn phệ, bất quá lại không cách nào chuyển hóa trở thành linh khí, ngược lại ở trong cơ thể hắn hình thành một cỗ hôi sắc như sợi tóc năng lượng. Cỗ này năng lượng rất là kinh khủng, cực kỳ cường hãn. Không biết rõ đây là cái gì năng lượng, liền thôn thiên thực địa đều không thể chuyển hóa. Tứ Niên trong lòng cảm khái nói, bất tử thôn thiên thú tu luyện cũng không phải là đan hải trùng thanh liên, nhưng là bất tử thôn thiên thú bản mệnh thần thông. Cho nên cái này hôi sắc năng lượng, hắn chỉ có thể thôn phệ, cũng không thể chân chính hấp thu. Chư vị, theo sát, hiện tại chỉ là địa ngục hải bên ngoài, cũng không có cái gì hung thú, bất quá nhóm chúng ta tiếp xuống khẳng định gặp được, đến lúc đó chư vị nhất định phải nghe ta chỉ huy. Lý Thiên Cương truyền âm nói, chu vi mọi người đều là gật đầu. Bọn hắn cũng đã cảm nhận được cái này địa ngục hải tử vong khí tức, bởi vì cỗ này năng lượng bọn hắn căn bản không thể hấp thu. Một khi hấp thu, cả người liền sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái, biến thành hình người hung thú. Thế là Tứ Niên bọn hắn một nhóm 8 người, trực tiếp hướng về địa ngục hải chỗ sâu mà đi. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, rất nhanh bọn hắn liền gặp được phiền phức. Không sai, bọn hắn gặp được hung thú. Tứ Niên cũng nhìn về phía trước kỳ dị sinh vật, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đây chính là hung thú.